Đương nhiên là thật, Đường Ngọc nghiêm túc trả lời một câu, sau đó lại cười nói như vậy đi, tính là ta lại niên thiếu hỏa lực chân, cũng không có khả năng một mực cường chống đỡ đúng hay không. Hôm nay chỉ cần ngươi có thế để cho ta bắn tới cứng rắn không được, về sau ta cái gì đều nghe ngươi, được không? Phải không, ta đây nên thử một chút, Đường chỉ là nhìn Đường Ngọc lớn lên, tự nhiên có thể phân rõ hắn là không phải là đang nói dối, cho nên tâm lý cuối cùng một tia nghi ngờ cũng bỏ đi. Đối với Dương Vật Thích cùng mỹ vị khát vọng chớp mắt xông lên đầu, lúc này hạ thấp thân đến, mở ra miệng nhỏ ngậm vào cháu đại dương vật. Đường Ngọc có lòng khoe khoang, hơn nữa biết bác đã rất đói bụng rồi, vì thế đem sức chịu dựng điều động hạ đến chỉ có 20, làm cho bác có thể nhanh hơn được đến tinh dịch của mình. Chương 902 Plastic tìm muội. Đường chỉ bú liếm kỹ thuật rất tuyệt, thậm chí so đã tại hắn trên người luyện tập quá vô số lần mẹ còn muốn lợi hại hơn một chút. Lại tăng thêm Đường Ngọc lại đem sức chịu dựng điều đến thấp như vậy, vẫn chưa tới nửa phút, liền vui sướng được tại bác miệng nhỏ bộc phát ra. Đường chỉ ngậm chặt cháu quy đầu, một bên không ngừng đắc dụng lực hút mút liên tục kích thích hắn, một bên rất nhanh phải đem hắn bắn vào trong miệng tinh dịch nuốt đi xuống. Cảm giác được cháu bắn ra tinh dịch vẫn là nhiều như vậy nồng, nguyên bản cũng đã hoàn toàn tin tưởng hắn Đường chỉ càng là hài lòng tới cực điểm. Thẳng đến đem cháu cuối cùng một giọt tinh dịch cũng theo hắn dương vật hút ra nuốt vào, Đường chỉ lúc này mới phun ra quy đầu, hỏi Ngọc Nhi, ngươi lần này như thế nào bắn nhanh như vậy? Bởi vì bác ngài kỹ thuật tốt, làm cho ta rất thư thái. Đường Ngọc cười nói. Nghe được cháu khen, Đường chỉ ngược lại gương mặt u oán nói ý của ngươi là, bác âm hộ ngày còn không có dùng miệng giúp ngươi làm cho thoải mái. Đương nhiên không phải rồi, ta hiện tại trạng thái nếu cắm vào ngài âm hộ, chỉ sợ liền 10 giây đều kiên trì không đến. Đường Ngọc vội vàng nói. Hiện tại trạng thái, có ý tứ gì? Đường chỉ hỏi. Ta còn có một hạng năng lực, thì phải là có thể khống chế sức chịu dựng, hiện tại chính là một cái tiêu chuẩn sớm tiết nam. Đường Ngọc giải thích cho nên, bác ngài cứ yên tâm lớn mật làm a, ta sẽ nhường ngài ăn nhiều một chút. Nhắc đến ăn, Đường chỉ mới phản ứng, khoảng cách lần trước ăn cơm đã lại qua rất lâu rồi, vì thế nói tốt, bất quá. Chúng ta hay là trước đi ăn một chút gì a, trở về bác lại tiếp tục làm cho ngươi. Không cần, Đường Ngọc lắc đầu nói của ta tu vi đã sớm đạt tới ít cốc cảnh giới, tính là vài năm không ăn cơm cũng không có khả năng đói. Nhưng là ta đói nha, Đường chỉ ủy khuất nói chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm làm bác đói bụng hầu hạ ngươi. Ta như thế nào bỏ được đói của ta tốt bác, Đường Ngọc chỉ lấy dương vật của mình nói bất quá, không phải là có cái này sao, ngươi nhiều để ta bắn vài lần. Không phải ăn no chưa? Ngươi là nói, để ta uống tinh dịch của ngươi uống được ăn no. Đường chỉ không dám tin hỏi. Đường Ngọc gật đầu nói đương nhiên, ta nhưng là chăm bắn không ngã. Uống nam nhân tinh dịch uống được ăn no, đây cũng quá điên cuồng. Thậm chí cấm thật to kích thích đến Đường chỉ dâm đãng bản tính, làm nàng hết sức hưng phấn, huống hồ, cháu tinh dịch lại là như thế mỹ vị. Vì thế, Đường chỉ không nói thêm lời. Lập tức lại nằm dạp người ngậm vào đại dương vật. Kế tiếp hơn nửa canh giờ thời gian, Đường chỉ sử xuất tất cả vốn liếng, dùng tay, dùng miệng, dùng vú sữa, dùng thân thể các bộ vị vì đoạn ép cháu tinh dịch. Chia đều cách mỗi chừng một phút, Đường Ngọc cũng sẽ bị bác biến thành phun ra một lần, mỗi lần đều bị nàng dùng miệng nhỏ tiếp được, mỹ mỹ ăn đi. Đến cuối cùng, Đường chỉ chẳng những uống no, thậm chí còn có chút chống đỡ. Tại thứ 35 thứ nuốt vào cháu tinh dịch về sau, Đường chỉ cuối cùng dừng lại, vuốt nhẹ chính mình vi chướng bụng, nói không được, bác rốt cuộc uống không được. Vậy về sau uống nữa? Đường Ngọc nói. Ân, Đường chỉ gật gật đầu, đứng dậy tại cháu bên người nằm nghiêng xuống, sau đó nâng lên một đầu chân Ngọc, lộ ra chính mình hơi có một chút sưng đỏ huyệt dâm, nói hảo hài tử, đem dương vật cắm vào bác âm hộ, chúng ta trò chuyện. Chuyện tốt như vậy. Đường Ngọc sau đó không có khả năng cự tuyệt, lúc này cũng nghiêng người sang, cùng bác tương đối, sau đó nâng lấy dương vật cắm vào nàng mỹ diệu tiểu huyệt dâm. Đường chỉ âm hộ tuy rằng đã bị địch được có chút chết lặng, nhưng danh khí bản năng còn tại, đường cháu đại dương vật cắm đến tận cùng thời điểm, hoa tâm lập tức tự động mở ra, đem viên kia so trứng gà còn muốn lớn hơn quy đầu ngậm vào. Đường Ngọc không khỏi sảng đến rên rỉ một tiếng, trừ bỏ địch âm hộ ở ngoài. Đường Ngọc thích nhất đúng là như vậy đem dương vật cắm ở chính mình âu yếm nữ nhân âm hộ bất động, như vậy không thôi thoải mái, hơn nữa còn có thể ở loại này tỏ thái độ chiều sâu dung hợp trung tăng tiến song phương cảm tình. Mà nếu bàn về thoải mái hứa hẹn, Tự nhiên là chính mình hai vị mẹ cùng nhạc mẫu đặt song song thứ nhất, sau đó liền là vị này vừa mới thu vào trong ngực bác. Nói cách khác, bác loại này song trọng hải quỳ hình âm hộ, tại danh khí chung có thể nói đứng đầu, gần với tuyệt thế danh khí. Lại lần nữa cùng âu yếm cháu hợp lại làm một, đường chỉ cũng là theo thân thể một mực thích đến trong lòng, động tình nói hảo hài tử, lại bắn cấp bác một lần a. Ngài còn chịu nổi, đường Ngọc hỏi. Lại không cho ngươi lại ngày ta, ngươi không phải là có thể sớm tiết sao. Trực tiếp bắn vào là được rồi. Đường chỉ nói bắn đầy bác tử cung, bác yêu thích bị ngươi rót đầy cảm giác. Đường Ngọc gật gật đầu, đem sức chịu dựng điều đến thấp hơn, chính là hơi chút động hai cái. Từng dòng lớn tinh dịch liền lại lần nữa phun ra, thẳng đến đem bác thành thục tử cung hoàn toàn rót đầy, sau đó dùng quy đầu gắt gao chặn miệng tử cung nàng, không cho tinh dịch theo bên trong lộ ra. Theo sau, đường Ngọc liền đem sức chịu dựng điều đi lên, bởi vì bác miệng tử cung chẳng những gắt gao bao gồm đầu chim của hắn, hơn nữa tầng kia trùng điệp điệp xúc tu còn sẽ tự động chậm rãi nhúc nhích, nếu như sức chịu dựng không đủ, hắn rất nhanh còn bắn ra, như vậy bác tử cung nhưng mà muốn không chứa nổi. Lửa nóng tinh dịch tràn ngập tử cung, làm đường chỉ cảm giác cả người đều ấm áp, cực kỳ thoải mái, lúc này điều chỉnh một chút dáng người, cùng cháu gắt gao ôm nhau, sau đó nói hiện tại có thể thật tốt nói rồi, người với người tiểu cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngài cũng biết rồi à nha, đường Ngọc hỏi. Vô nghĩa, người không phải cố ý để ta nhìn đến sao. Đường chỉ nũng nịu rên gì một tiếng nói, tuy rằng còn không hiểu rõ cháu tất cả năng lực, nhưng chỉ bằng hắn biểu hiện ra đến những cái này. Nàng cũng không tin phía trước tại trong phòng bệnh hắn sẽ phát hiện không được chính mình nhìn trộm. Đường Ngọc cười hắc hắc nếu ngài đều nhìn thấy, kia còn hỏi cái gì? Ta hỏi chính là bọn ngươi phát triển đến một bước kia. Đường chỉ cười hỏi nàng trước kia có thể chừng từng có giao du bạn trai, ngươi là không phải là đã hái nàng hồng hoàn nha. Ngay từ đầu nàng còn cho rằng cháu là một có sắc tâm không sắc đảm ngây thơ thiếu nam, nhưng là trải qua này luân phiên đại chiến, nơi nào còn có thể không rõ ràng lắm. Tiểu tử này căn bản chính là cái địch âm hộ lão thủ. Đường Ngọc lắc lắc đầu không có, ngài nhìn đến đúng là toàn bộ. Không thể nào, đường chỉ kinh ngạc nói đều đến bước này, người cư nhiên còn không có ngày quá nàng, muốn hay không bác giúp ngươi nha. Đường Ngọc không lời nói nào có đương tỷ tỷ giật dây chính mình nam nhân địch chính mình thân muội muội, ngài đối với ta tiểu cô cảm tình là plastic ha. Chương 903 ông trời sắp đặt. Giả trang cái gì trang? Tính là không ta tham dự, ngươi còn có thể buông tha nàng hay sao? Đường chỉ lật cái kiều mị tiểu bạch mắt hơn nữa ta đây cũng là vì tốt cho nàng a, nàng cũng 30 vài rồi, lại liền địch âm hộ mùi vị cũng chưa hưởng thụ qua, ta đều thay nàng cấp bách. Đường Ngọc lắc đầu nói ta cùng tiểu cô sự tình, ngài liền không muốn tham dự, nàng cũng không giống như ngài dâm đãng, được chậm rãi sẽ đến. Số tiểu tử, nói ai dâm đãng đâu này? Đường chỉ gương mặt bất mãn nói. Có thể lời còn chưa nói hết, chính mình trước hết không nhịn cười được. Đường chỉ là chuyện nhà mình biết, luận tích này luận tâm lời nói, tại trước tối hôm qua, chính mình nhưng là cái tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu, từ trước đến nay chưa làm qua có vi nữ tắc sự tình, cần phải là luận tâm bất luận tích, kia chính mình tuyệt đối cũng coi là một cái tiêu chuẩn dâm phụ, cơ hồ mỗi ngày đều tại khát vọng nam nhân đại dương vật. Đường Ngọc cười hắc hắc ta yêu thích dâm đãng nữ nhân, bất quá phải là chỉ đối với ta một người dâm đãng mới được. Ân, bác về sau chỉ làm ngươi một người dâm phụ. Đường chỉ động tình nói tại bên ngoài, ta vẫn là cái kia cao không thể chạm phu nhân. Nghe bác khác loại thông báo, đường Ngọc trong lòng lửa nóng không thôi, duỗi tay đè lại nàng màu mỡ mông lớn, dùng sức hướng đến chính mình đè ép, nói bác, ta còn muốn địt ngài. Không được, bác mau không chịu nổi, lại địt đi xuống, bác sẽ bị ngươi địt chết. Đường chỉ gấp gáp cầu xin, có thể đang nói còn chưa rơi. Đột nhiên tinh thần chấn động, âm hộ cảm giác khó chịu lập tức biến mất không có dấu vết, cả người cũng chớp mắt khôi phục trạng thái toàn thịnh, phía trước đã cơ hồ phát tiết sạch sẽ dục hỏa lại đột nhiên thăng lên, một hồi cô cháu ở giữa mâm tràng đại chiến lại lần nữa vang lên. Chân qua hơn 2 giờ, trong phòng ngủ mới lại một lần nữa an tĩnh xuống. Đường chỉ đầy mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn được ghé vào cháu trên người, đã quá đủ nghiện tiểu huyệt dâm vẫn tham lam quá chặt chẽ bọc lấy hắn đại dương vật. Bắt nó trở thành nút lõ ngăn chặn tử cung của mình miệng, để tránh cháu vừa mới bắn vào tinh dịch chảy ra. Như vậy yên lặng ôn tồn trong chốc lát, đường chỉ đột nhiên đem chôn ở cháu rắn chắc trên ngực gương mặt xinh đẹp nâng lên, nhìn hắn nói Ngọc Nhi, tuy rằng vừa rồi bác cũng không thể cho ngươi cứng rắn không được, nhưng là có một việc, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nghe ta. Nói đi, Đường Ngọc cười nói ngài là ta bác, ta vốn đến nên nghe ngài. Ta muốn ngươi căn này đại dương vật, về sau không thôi muốn địch ta, cũng muốn địch ngươi bác cả. Đường Chỉ Ngữ ra kinh người nói. Đường Ngọc đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười nói như thế nào, hố không được muội muội, lại muốn hố tỷ tỷ đâu này. Mới không phải là hố nàng, ta đây là giúp nàng. Đường Chỉ Lý trực khí tráng nói ngươi không biết, ngươi bác cả có thể so với ta còn muốn dâm đãng đâu. Đường Ngọc đương nhiên biết, dù sao hắn cũng xem qua bác cả Đường như thuộc tính, tình dục lũy thừa so nhị cô mẹ cao hơn tam điểm, đạt được đến kinh người 71. Bất quá biết về biết, Trang vẫn là muốn giả bộ một chút, vì thế hỏi ngài làm sao mà biết. Ta có thể không biết sao, Đường Chỉ cười duyên nói ngươi cho rằng mấy năm nay ta là làm sao sống đến, toàn dựa vào cùng nàng lẫn nhau an ủi à. Các ngươi vẫn là bách hợp, Đường Ngọc hưng phấn hỏi. Không có rồi, chúng ta định hướng vẫn là bình thường. Đường Chỉ giải thích chẳng qua, thân phận của chúng ta không cho phép chúng ta làm loạn, hơn nữa ngươi nãi nãi dạy bảo cũng luôn luôn tại ràng buộc chúng ta, đồng bệnh tương liên phía dưới, chúng ta tỉ muội cũng chỉ có thể lẫn nhau an ủi một chút. Loại tình huống này, cùng hướng mưa nắng mẹ con ngược lại không sai biệt lắm, Đường Ngọc không khó lý giải, chính là hỏi tại sao là đồng bệnh tương liên, chẳng lẽ ta đại cô phụ cũng không được rồi hả? Dĩ nhiên, nàng nhưng là so với ta còn đúng làm khổ, cũng chính là ngươi đại cô phụ cảnh sát xuất thân, thân thể thì tốt hơn, lúc này mới nhiều chống giữ vài năm, làm nàng có cơ hội mang thai lý tưởng, bằng không lời nói, cũng phải cùng ta giống nhau, chỉ có một đứa trẻ. Đường Chỉ nói, xe tốt chính là phí du. Đường Ngọc cười trêu chọc một câu, tâm lý lại phạm lên nói thầm như thế nào mình bên người tất cả đều là tình huống như vậy. Những cái này đã kết hôn các trưởng bối, chẳng những người người đều là tuyệt sắc gợi cảm mỹ nhân, hơn nữa cùng trưởng phu đều có như vậy vấn đề như vậy, giống mẹ như vậy vợ chồng không hợp, hai vị bác còn có gì cả như vậy trưởng phu không được, thậm chí nhạc mẫu cùng mẹ nuôi làm như vậy thúy chết lão công, lập tức là tứ thẩm còn có tiểu cữu mụ như vậy cùng trưởng phu có cảm tình hơn nữa đối phương cũng không phải là không được, cũng bởi vì như vậy nguyên nhân mà biến mất có vợ chồng cuộc sống. Giống như đều tại sắp xếp chờ đợi chính mình an ủi. Chỉ có một cái hai cái, còn có khả năng nói là trùng hợp, nhưng là nhiều như vậy, thì không thể dùng trùng hợp còn giải thích, liền giống như thiên ý tại an bài giống như, đem những cái này thế gian tối cực phẩm mỹ nữ một đám đưa đến mình bên người. Thực lực càng mạnh, Đường Ngọc lại càng cảm giác thiên địa này ở giữa giống như tồn tại một loại siêu thoát phàm dục lực lượng, tại an bài toàn bộ giống như, quả thực suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, lại như xương nhìn hoa giống như, làm người ta xem không minh bạch. Bất quá, Đường Ngọc tâm cảnh còn chưa phải sai, nếu tạm thời không hiểu rõ, vậy không rõ tốt lắm, dù sao đôi này chính mình mà nói là chuyện thật tốt, vậy an tâm hưởng thụ tốt lắm, tin tưởng một ngày nào đó chân tướng rõ ràng. Gặp cháu trêu chọc một câu sau sẽ không nói nữa, Đường Chỉ nhịn không được thúc giục nói ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không a, cấp cái lời chắc chắn. Đương nhiên đáp ứng, Đường Ngọc cười nói hiếu thuận bác, vốn là ta cái này đương cháu nên làm sự tình nha. Tốt, ta đây liền giúp các ngươi an bài. Đường Chỉ hưng phấn nói, có thể lập tức thoại phong nhất chuyển bất quá, còn phải đợi một đoạn thời gian mới được, hiện tại tới gần quốc khánh rồi, các nàng phụ liên muốn bận rộn một đoạn thời gian, cho nên phải đợi quốc khánh sau mới được. Ta không thành vấn đề, tùy thời chờ đợi ngài tiếp đón. Đường Ngọc cười gật đầu nói, thật sự là bé ngoan. Đường Chỉ giống trước đây khen cháu khi giống nhau, đưa thay sờ sờ đầu của hắn, hiện tại hai người hạ thân vẫn gắt gao liền tại cùng một chỗ, làm ra như vậy động tác, vốn là hết sức không được tự nhiên, có thể bọn hắn cô cháu nhưng cũng không cảm thấy như vậy, ngược lại có một loại huyết mạch tương liên ấm áp. Ngừng lại một chút, Đường Chỉ lại muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra đến, hình như còn tồn lấy một chút cố kỵ. Theo sau thời gian, cô cháu hai người không tiếp tục làm tình. Mà là giống một đôi đã vượt qua lúc ban đầu kích tình kỳ, trở về bình tĩnh ấm áp vợ chồng bình thường ôn tồn thật lâu sau, thẳng đến buổi sáng không sai biệt lắm 7 giờ, cùng một chỗ ăn qua một chút ngọt ngào bữa sáng về sau, Đường Ngọc mới rời đi nơi này, chạy về nhà đi. Nhìn theo cháu thân ảnh biến mất, Đường Chỉ mới tự lẩm bẩm cũng không biết Tuyết Phây rốt cuộc là tình huống gì. Chương 904 Tuyết Phây tính kế. Đúng vậy, phía trước Đường Chỉ muốn nói và không nói ra lời nói. Đúng là về Tống Tuyết Phây. Hai người bọn họ từ nhỏ quan hệ cũng rất tốt, chính như Tống Tuyết Phây nghĩ đem cháu ngoại trai cùng nàng chia sẻ giống nhau, nàng cũng có đem cháu cùng Tống Tuyết Phây chia sẻ tính toán. Chẳng qua, nàng cũng không rõ ràng Tống Tuyết Phây là cái gì tình huống, vạn nhất vợ chồng bọn họ ân ái, sinh hoạt tình dục hòa hợp, chính mình mạo muội cùng cháu đưa ra lời nói, kia nhưng chỉ có nghiệp chướng. Dù sao vạn nhất mình nói, cháu cũng động tâm, mà Tống Tuyết Phây vợ chồng cũng tốt lắm lời nói, kết quả chỉ có hai cái, một là phá hỏng nhân gia gia đình, hai là Đường Ngọc yêu mà không được tâm lý khó chịu. Cho nên, đang lộng rõ ràng Tống Tuyết Phây tâm ý phía trước, nàng không có khả năng mạo muội cùng Đường Ngọc nói lên. Đường Ngọc nào biết đâu nhị cô mẹ đã xuất hiện tâm tư như thế, cho nên tạm thời cũng không có nói với nàng chính mình cùng mẹ các nàng sự tình, chính là đem đã đối với chính mình vô luận độ hào cảm vẫn là tình dục lũy thừa đều đạt tới mắc trị số nhị cô mẹ gia nhập hậu cung, cho nàng một cái tần vị trí. Nhất sau 12 phi, hiện tại đã không sai biệt lắm đầy, chỉ còn lại có một cái phi vị trí, hơn nữa cuối cùng này một vị trí, Đường Ngọc tâm lý sớm đã có thích hợp nhất nhân tuyển. Chẳng qua cái này chọn người chỉ sợ là trên đời khó nhất thu phục, tuyệt không có thể cấp bách. Trở về nhà, Tống Tuyết Nghiên chúng nữ cũng đã ăn điểm tâm xong. Đường Ngọc không có giấu giếm, đem tiểu cô bị thương cùng với quyết định của chính mình đều cùng các nàng nói một lần, thậm chí liền nhị cô mẹ sự tình cũng lớn đến nói, sau đó cùng Đường Uyển Nắng cùng đi trường học. Mà chúng nữ cũng đều phân biệt bận rộn lên chính mình sự tình. Hoa nở mấy đóa, các biểu hiện nhất chi. Lại nói Tống Tuyết Phây cùng Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thiến mẹ con ba người, đã ở Đường Ngọc bọn hắn sau khi rời đi thứ nhất thời gian chạy tới ảnh thị công ty. Tỷ muội hai người album mới chuẩn bị đuổi tại quốc khánh thời kỳ tuyên bố, cho nên hiện tại các nàng thời gian vẫn là thực nhanh, trừ bỏ muốn tại phòng thu âm mỗi lần biểu diễn ca khúc mới, để cầu đạt tới tốt nhất hiệu quả ở ngoài, còn muốn quay chụp mỗi một bài hát MV, thường thường nhất bận rộn chính là một ngày, tối về còn muốn bị biểu đệ Đại Dương Vật Thống phải chết đi sống lại. Quá có thể nói so Hàn Quốc nữ đoàn thành viên còn muốn thảm. Bất quá các nàng lại thích thú, đầu tiên mỗi đêm ép buộc các nàng, là các nàng âu yếm biểu đệ, không cần giống nữ đoàn thành viên giống nhau hầu hạ khác biệt nam nhân, hơn nữa biểu đệ mỗi ngày một lần toàn diện khôi phục cũng có thể tiêu trừ các nàng tinh thần thượng mệt nhọc, khiến cho các nàng mỗi ngày tinh thần đều tốt lắm, thể lực nàng thập phần dư thừa. Đối với lần này, Quý Tuyết Liên đương thật phi thường không hiểu, thân là người có kinh nghiệm nàng. Nhưng là biết như vậy đuổi album có bao nhiêu mệt nhân. Nhưng là mỗi khi nàng hỏi, mẹ con ba người nhưng chỉ là cười thần bí, cũng không trả lời, không để cho nàng cấm càng ngày càng hiếu kỳ. Hơn nữa, mẹ con này ba người biến hóa là đang tại mấy ngày nay mới vừa vặn xuất hiện, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến thì cũng thôi đi, chính là trạng thái tinh thần tốt mà thôi, mà Tống Tuyết Phây lại bất đồng, quả thực tựa như một đóa vừa mới nở rộ hoa mẫu đơn, cái kia một cái kiểu diễm ướt át. Liền nàng cái này nữ nhân nhìn đều sẽ nhịn không được tâm động. Đại tỷ, các ngươi rốt cuộc có cái gì bí quyết a? Như thế nào mỗi ngày trạng thái đều tốt như vậy? Hôm nay, lại lần nữa nhìn đến thần thái sáng láng mẹ con ba người, Quý Tuyết Liên lại nhịn không được hỏi, dù sao nàng và nữ nhi chính là tương bồi, mỗi ngày đều cảm giác không đủ ngủ tựa như, tinh thần cũng không quá tốt, đều có một chút ảnh hưởng dáng ngoài. Thân là nữ nhân, lại có cái nào không thèm để ý sắc đẹp của mình? Cho nên Quý Tuyết Liên thật muốn biết đại cô tỷ cùng hai cái ngoại sinh nữ là làm như thế nào đến. Tống Tuyết Phây lại vẫn như trước đây cười thần bí ngươi đoán. Nữ nhân lòng hiếu kỳ một khi, đây chính là đủ để hại chết mèo, Quý Tuyết Liên có thể chịu mấy ngày nay, đã rất không dễ dàng. Nhưng là hôm nay, nàng cũng rốt cuộc không nhịn được, kéo lấy Tống Tuyết Phây đi đến một cái địa phương không người, nói tỷ, ngươi liền nói cho ta đi, lúc nào cũng là để ta đoán, nhưng là thực cấp bách nhân. Kỳ thật cũng không có gì, chính là nghỉ ngơi tốt mà thôi. Tống Tuyết Phây một bức bị triền sợ bộ dạng, nói ta gần nhất làm được đến một loại an thần bí phương, có thể nâng cao giấc ngủ chất lượng, nghỉ ngơi tốt lắm, tinh thần tự nhiên cũng liền tốt lắm. Không đúng, nếu như chỉ là như vậy lời nói, ngươi sẽ không đối với ta giữ bí mật. Quý Tuyết Liên cũng không tốt lừa, lập tức lắc đầu nói hơn nữa, Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến trạng thái còn có khả năng dùng giấc ngủ tốt để giải thích. Nhưng ngươi như vậy cũng không chỉ là giấc ngủ tốt liền có thể. Ta làm sao vậy? Tống Tuyết Phây hỏi. Ngươi bây giờ tựa như Quý Tuyết Liên nói được một nửa, lại sửa lời nói tỉ, ta nói ngươi cũng không thể sinh khí a. Ta tức giận cái gì, nói đi. Tống Tuyết Phây mỉm cười nói. Tình trạng của ngươi, thật giống như vừa mới bị nam nhân dễ chịu quá tựa như. Quý Tuyết Liên thực trực bạch nói. À, ngươi cư nhiên đã nhìn ra. Tống Tuyết Phây lập tức kinh hãi hô lên một tiếng, sau đó vừa giống như liền nói lộ hết tựa như che chính mình miệng nhỏ. Nhìn đến Tống Tuyết Phây chột dạ bộ dạng, Quý Tuyết Liên không khỏi ngạc nhiên nói này có cái gì ngượng ngùng nha, đơn giản chính là tỷ phu ra sức mà thôi. Các nàng hai người cảm tình tuy rằng phi thường tốt, cơ hồ có thể nói là không có gì giấu nhau, nhưng duy chỉ có phương diện này sự tình lại chưa từng có nói qua, bởi vì Quý Tuyết Liên tình huống thật sự có chút đặc thù, nói cái này nói không chừng xúc động nàng thần kinh nhạy cảm, cho nên Tống Tuyết Phi vẫn luôn thực chú ý. Mà nàng mấy ngày nay sở dĩ lúc nào cũng là bảo trì vừa mới bị dễ chịu quá trạng thái, mục đích đúng là dẫn Quý Tuyết Liên chủ động nói lên chuyện này, hiện tại nhìn đến, mục đích đạt được đến. Vì thế Tống Tuyết Phi lập tức giảm thấp xuống âm thanh, không phải là tỷ phu ngươi, cho nên, ngươi trăm vạn không cần nói lỡ miệng. Không phải là tỷ phu, Quý Tuyết Liên không khỏi quá sợ hãi, không dám tin nhìn chính mình đại cô tỷ đại tỷ, ngươi. Tống Tuyết Phi kéo lấy Quý Tuyết Liên lại đi xa một chút, vẫn là dùng thấp nhất âm thanh nói, Tuyết Liên, ta một mực coi ngươi là thân muội muội, cho nên cũng không sợ nói cho ngươi biết, tỷ phu ngươi kỳ thật đã sớm không được, mấy năm nay ta quá cũng khổ vô cùng, thẳng đến gần nhất. Ta mới rốt cuộc tìm được thứ hai xuân, người có thể trăm vạn đừng nói cho người khác a. Nghe đại cô tỷ đem như vậy tư mật sự tình đều cùng mình nói, một loại bị tín nhiệm cảm giác từ nhưng mà sinh, làm Quý Tuyết Liên rất là cảm động, cũng giảm thấp xuống âm thanh nói, tỷ, người yên tâm đi, ta sẽ đem nó lặn đến bụng. Ân, ta tin tưởng ngươi, Tống Tuyết Phi gật gật đầu, lập tức thở dài, kỳ thật, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là, có một số việc, thật không phải là mình có thể khống chế. Như thế nào không thể đã khống chế, có phải hay không đối phương uy hiếp ngươi? Quý Tuyết Liên lập tức hỏi, coi nàng đối với Tống Tuyết Phi hiểu biết, đối phương tuyệt đối không phải là loại này nữ nhân, hơn nữa tính là thỉnh thoảng làm sai một lần, sau đó cũng lập tức ngưng hẳn. Chương 905 mẹ con du thuyết. Cho nên, tại Quý Tuyết Liên nhìn đến, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, thì phải là nam nhân kia bắt được Tống Tuyết Phi nhược điểm, do đó uy hiếp nàng không thể không theo. Người suy nghĩ nhiều, hắn cũng không có uy hiếp ta. Tống Tuyết Phi không khỏi cười nói, cho nên ta mắc thêm lỗi lầm nữa, không thể kết thúc tầng này quan hệ, thật sự là bởi vì hắn cho quá nhiều. Cấp hơn, tỷ, người thực thiếu tiền sao? Quý Tuyết Liên kinh ngạc nói. Ta là để ý tiền người sao? Ta nói chính là hắn cho ta thỏa mãn. Tống Tuyết Phi ngữ ra kinh người nói, ngươi không biết dương vật của hắn bao lớn rất mạnh, hơn nữa một ngày chính là một ngày. Chị ngươi ta mỗi ngày đều sẽ bị ngày khác ngất đi. Quý Tuyết Liên không khỏi mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không thể tưởng được Tống Tuyết Phi thế nhưng sẽ nói ra to gan như vậy thẳng thắn nói. Nhưng mà Tống Tuyết Phi lại vẫn ngại nàng không đủ khiếp sợ tựa như, nhưng lại lấy ra điện thoại, mở ra một tấm hình, đặt ở trước mắt của nàng, nói không tin ngươi nhìn. Quý Tuyết Liên theo bản năng hướng đến trên điện thoại nhìn lại, lập tức lại là một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy trong ảnh chụp, Tống Tuyết Phi ghé vào một cái bụng phía trên, tuyệt mỹ gò má dính sát một cây cao cao đứng vững đại dương vật, kia dương vật cơ hồ cùng Tống Tuyết Phi khuôn mặt giống nhau trường, cả vật thể từ hồng, gân xanh bạo nhảy, to lớn quy đầu giống như cùng một viên quý danh trứng gà, bên cạnh thật cao nhô ra, dữ tợn vô cùng, cùng Tống Tuyết Phi xinh đẹp vô cùng khuôn mặt hòa lẫn, thị giác xung kích vô cùng mãnh liệt. Như thế nào, có phải hay không thực uy mãnh? Tống Tuyết Mai mối hỏi. Quý Tuyết Liên theo bản năng gật gật đầu. Nàng cũng là bình thường nữ nhân, hơn nữa còn giữ mười mấy năm quả phụ sinh hoạt, nhìn đến như vậy có thể nói thần khí đại dương vật, muốn nói tâm lý không có xúc động, đây tuyệt đối là giả. Nghĩ không nghĩ cũng thử xem, Tống Tuyết Phi lại hỏi nói. Quý Tuyết Liên khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem ánh mắt di rời, nói tỷ, ngươi nói nhăng gì đấy. Ta không nói bậy a, Tống Tuyết Phi nghiêm túc nói, ta không phải đã nói rồi sao, gia hỏa kia quá mạnh, thường xuyên đem ta địch ngất đi. Nếu như tăng thêm ngươi, chúng ta tìm muội đồng tâm, chẳng những có thể chia sẻ hỏa lực, còn có thể cho ngươi cũng lại lần nữa thu hoạch làm nữ nhân lạc thú, thật tốt a. Tỷ, ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, Quý Tuyết Liên đỏ mặt nói. Ta thực sự không phải là hay nói giỡn, Tống Tuyết Phi thở dài nói lên, là chúng ta Tống gia thực xin lỗi ngươi, tỷ đem tình nhân đưa ngươi một phần, coi như là tha lỗi rồi, hơn nữa ta là thật tình hy vọng ngươi có thể quá khá một chút. Đừng nói nữa. Ta hiện tại rất tốt, Quý Tuyết Liên nói, đối với Tống Kế Tông, nàng quả thật có mang oán hận, nhưng là đối với Tống gia, đặc biệt Minh Châu cùng Tống Tuyết Phi, cũng chỉ có cảm kích. Năm đó thân là tối đương hồng nữ minh tinh, xung quanh không biết có bao nhiêu soi đói lấy nhìn chằm chằm nàng, đang bị Tống Kế Tông vứt bỏ về sau, nếu như không phải là Minh Châu cưỡng bức Tống Kế Tông gả cho nàng, chỉ sợ nàng sớm đã bị ăn xương cốt đều không thừa rồi, tới Tống gia sau đó, Tống Tuyết Phi lại đem nàng trở thành thân muội muội bình thường đối đãi. Lại tăng thêm có nhu thuận đáng yêu nữ nhi, nàng đối với hiện tại cuộc sống thực sự là vô cùng thỏa mãn. Về phần trên thân thể nhu cầu, nhiều năm như vậy, nàng đã thành thói quen rồi, thậm chí bởi vì năm đó đàn sói vòng chỉ gặp được cùng với Tống Kế Tông thiếu chút nữa bội tình bạc nghĩa hành vi, nàng đối với nam nhân đã hoàn toàn thất vọng, căn bản không tiếp thụ được thân thể bị nam nhân đụng chạm. Gặp Quý Tuyết Liên nói kiên quyết, Tống Tuyết Phi biết một chốc sợ là nói không nhúc nhích được nàng, vì thế cũng không tiếp tục, nói được rồi, người đã không nghĩ, ta sẽ không cưỡng cầu. Quý Tuyết Liên thở phào một hơi, bát quái chi tâm lại hừng hực bùng cháy lên, hỏi tỷ, người này là ai vậy nha, ta biết không? Người nhận thức, bất quá cụ thể là ai, ta sẽ không nói cho người biết. Tống Tuyết Phi cười vô cùng là thần bí, trừ phi người đáp ứng theo ta cùng một chỗ. Ta đây không hỏi, Quý Tuyết Liên lập tức ngừng, nhưng là tâm lý lại càng ngày càng tò mò. Nếu như Tống Tuyết Phi không nói chính mình nhận thức, Quý Tuyết Liên lòng hiếu kỳ còn nhẹ một chút, có thể cố tình vẫn là cái chính mình nhận thức người, điều này làm cho nàng lòng hiếu kỳ quả thực đạt được đến đỉnh. Bởi vì ảnh chụp thượng chỉ có Tống Tuyết Phi gương mặt cùng nam nhân dương vật cùng với bụng, Quý Tuyết Liên căn bản không thể nào suy đoán, chính là có một chút có thể khẳng định, chính là nam nhân nhất định phi thường trẻ tuổi, thậm chí còn là một người thiếu niên. Bởi vì kia dưới dương vật mặt bụng phía trên, chẳng những một cọng lông tóc cũng không có, hơn nữa da rẻ còn phi thường nhanh đến trắng nõn. Không có lông mờ u, còn có khả năng là thể chất đặc thù, nhưng da rẻ sẽ không lừa người. Tuy rằng hiện tại người trăm tuổi phía trước không có khả năng già cả, da rẻ cũng không có khả năng tùng trì, nhưng đồng dạng nhanh đến làn da, người thiếu niên cùng người trưởng thành vẫn có sở khác biệt. Chính mình nhận thức, còn rất trẻ, trừ bỏ Đường Ngọc ở ngoài, Quý Tuyết Liên thật sự nghĩ không ra còn khả năng có người nào, nhưng là Đường Ngọc tình huống hiện tại toàn bộ võng đều biết, làm sao có khả năng có lớn như vậy một cây này nọ. Về phần công ty cái kia những năm kia khinh nam nghệ nhân, Quý Tuyết Liên lại có thể khẳng định, Tống Tuyết Phi tính là lại như thế nào đói khát, cũng không có khả năng vừa ý bọn hắn. Nếu theo Tống Tuyết Phi nơi này hỏi không ra đến, Quý Tuyết Liên không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến, tại các nàng chỗ đó, có lẽ có thể nói bóng nói gió hỏi ra chút gì. Có thể nàng nào biết đâu, hai cái này nàng nhìn lớn lên nữ hài, đã hướng Tống Tuyết Phi du thuyết nàng giống nhau, hướng con gái của nàng hạ thủ. Thời gian lui trở lại vài phần chung trước, Quý Tuyết Liên vừa đem Tống Tuyết Phi kéo đến một bên, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến cũng kéo lấy Tống Mộ Tuyết nói lên nói nhỏ. Tuyết Nhi, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Lục Tiểu Thanh đồng dạng cầm lấy sắc mặt làm lời dạo đầu. Tống Mộ Tuyết gật đầu nói đúng vậy a, đã khuya mới ngủ. Người làm cái gì rồi hả? Lục Tiểu Thiến biết rõ còn cố hỏi nói, Quý Tuyết Liên là cái rất phụ trách người, lại là ba cái nữ hài kinh tế người, cho nên mỗi ngày đánh ra đến cắt nối biên tập tốt MV, nàng đều sẽ mang đi về nhà lăn qua lộn lại vừa ý thật nhiều biến, tìm ra trong này không đủ, sau đó lại tiếp tục nói cho bộ phận kỹ thuật môn sửa chữa, thậm chí bổ chụp một chút màn ảnh. Mà Tống Mộ Tuyết cũng sẽ bị nàng kéo lấy cấp ý kiến. Quả nhiên, Tống Mộ Tuyết nói còn có thể làm gì, theo ta mẹ nghiên cứu các ngươi video chứ sao. Như vậy một chút video, ngươi cảm thấy cái nào chụp tốt nhất? Lục Tiểu Thiến tiếp tục dẫn đường. Đương nhiên là các ngươi cùng Ngọc ca ca chụp cái kia một cái. Tống Mộ Tuyết trả lời lại lần nữa không ngoài dự liệu, dù sao đây chính là công nhận. Biết chúng ta vì sao chụp như vậy được không? Lục Tiểu Thiến lại hỏi nói. Vì sao? Tống Mộ Tuyết hỏi. Bởi vì chân tình thực cảm a. Lục Tiểu Thiến khẽ thở dài một tiếng nói kia một chút thanh xuân đề tài. Tuy rằng chúng ta đã sớm có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng bao nhiêu còn có một chút biểu diễn dấu vết. Chỉ có kia một cái, ta cùng tỷ tỷ hoàn toàn chính là bản sắc biểu diễn a. Chương 906 Phương Tâm Thiếu Nữ. Bản sắc biểu diễn, Tống Mộ Tuyết kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn chính mình đôi này song bào thai biểu tỷ các ngươi. Lục Tiểu Thiến gật gật đầu chúng ta. Tiểu Thiến, Lục Tiểu Thanh gấp gáp đánh gãy muội muội nói đầu, sau đó nhìn Tống Mộ Tuyết nói Tuyết Nhi, nếu như chúng ta đem bí mật nói cho người biết, người có thể giúp chúng ta giữ bí mật sao? Theo hai vị biểu tỷ phản ứng bên trong, Tống Mộ Tuyết kỳ thật cũng đã có thể đoán được đại khái, nhưng dù sao vẫn không thể xác nhận. Mà nữ nhân bát quái chi tâm, nhưng là chẳng phân biệt được tuổi, càng là tiếp cận chân tướng, lại càng muốn biết cái minh bạch. Vì thế Tống Mộ Tuyết lập tức gật đầu, tín chiết mỗi ngày nói đương nhiên, ta nhưng là tối có khả năng bảo mật. Cũng chỉ có ngươi một người biết, liền mợ cũng không thể nói cho. Lục Tiểu Thanh lại cường điệu nói. Tống Mộ Tuyết lại lần nữa nhận lời cam đoan không nói. Tốt, vậy nói cho ngươi đi. Lục Tiểu Thanh yếu ớt nói ta cùng Tiểu Thiến, đã yêu thích Ngọc Nhi đệ đệ. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng nghe đến Lục Tiểu Thanh nói như vậy, Tống Mộ Tuyết vẫn hết sức kinh ngạc, bật thốt lên như thế nào, nhưng hắn là các ngươi thân biểu đệ nha. Chúng ta cũng biết không nên, nhưng là thứ cảm tình này, căn bản không chịu lý tính khống chế a. Lục Tiểu Thanh gương mặt buồn khổ nói. Huống hồ, Ngọc Nhi đệ đệ là như vậy ưu tú. Lục Tiểu Thiến nói tiếp nói Tuyết Nhi, bằng lương tâm nói, nếu đổi lại là ngươi, cùng cái kia dạng ôm, ngươi chẳng lẽ năng động tâm. Ta Tống Mộ Tuyết vốn muốn nói ta đương nhiên có thể, nhưng nói đến bờ môi, lại một lần tử kẹp chặt. 14 tuổi nàng, đúng là mối tình đầu tuổi tác, đối mặt với cái này sao ưu tú biểu ca, muốn nói tuyệt không động tâm, đây tuyệt đối là giả. Trước kia không hướng đến phương diện này nghĩ tới, còn không cảm thấy, lúc này nghe được Lục Tiểu Thiến giả thiết, chính là hơi chút tưởng tượng bị Ngọc ca ca ôm vào trong lòng cảm giác, nàng cái kia khỏa thiếu nữ phương tâm sẽ không tùy vào bang bang nhảy lên. Gặp Tống Mộ Tuyết trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Lục Tiểu Thiến lập tức đánh sát khi còn nóng nói kỳ thật ngươi cũng yêu thích hắn đúng hay không. Tống Mộ Tuyết đỏ mặt lên, vội vàng lắc đầu nói nào có, ta mới không phải là. Hảo muội muội, nơi này cũng chỉ có ba người chúng ta, ngươi cũng đừng che giấu. Lục Tiểu Thiến ôm Tống Mộ Tuyết bả vai, cười hì hì nói đến đây đi, gia nhập chúng ta cùng một chỗ yêu thích hắn. Tống Mộ Tuyết nhất thời không khỏi bị mang vào câu, thuận theo Lục Tiểu Thiến nói nhưng là, chúng ta đều là bà con nha, không có khả năng tại cùng một chỗ. Yêu thích một người liền nhất định phải được đến hắn sao? Lục Tiểu Thanh nói yên lặng yêu thích một người, nhìn hắn tốt, chúc phúc hắn, ngược lại càng vĩ đại không phải sao? Hơn nữa chỉ cần chúng ta không nói ra đi, ai cũng sẽ không biết. Tống Mộ Tuyết nguyên vốn chỉ là đối với biểu ca có chút mông lung hào cảm, nếu như dẫn đường tốt, chờ thêm một đoạn thời gian nói không chừng liền biến mất. Nhưng là người thiếu niên tình yêu xem, chỉ sợ có người giật dây, chỉ cần có nhân bên tai một bên liên tục không ngừng mà nói, nhiệt huyết dâng lên phía dưới, nguyên gốc phân hào cảm cũng gia tăng đến thập phần. Tựa như thật nhiều trung học, thậm chí đại học tình lữ, chính là bởi vì các bằng hữu không ngừng ồn ào mới tại cùng một chỗ, làm theo yêu oanh oanh liệt liệt, thẳng đến chân chính thành thục rồi, tài trí lý tính phân tích đối phương rốt cuộc có thích hợp hay không chính mình. Đây cũng là đệ tử thời kỳ tình lữ 10 đối với có ít nhất cửu một nửa lấy chia tay là kết cục nguyên nhân. Tống Mộ Tuyết lúc này đã là như thế, đối với Đường Ngọc nguyên bản mông lung hào cảm, tại hai vị biểu tỷ giật dây phía dưới, lập tức liền hoàn toàn lấp đầy nội tâm của nàng. Hơn nữa tại nàng cái này tuổi, lại đúng là hướng tới kia một chút vĩ đại tình yêu thời kỳ, yêu thích một cái cậu bé, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể cùng hắn tại cùng một chỗ, chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc hắn, nghĩ nghĩ liền làm người khác cảm động thật có hay không có. Vì thế tại loại này tâm tính phía dưới, Tống Mộ Tuyết không tự chủ được gật gật đầu các ngươi nói đúng, ta cũng quả thật yêu thích Ngọc ca ca. Vậy hoan nghênh ngươi gia nhập, chúng ta hảo muội muội. Lục Tiểu Thiến ôm càng chặt hơn một chút. Lục Tiểu Thanh cũng ôm các nàng một chút, nói ba tỉ muội một lòng. Ân, Tống Mộ Tuyết dùng sức được gật gật đầu. Nhìn đến biểu muội đơn thuần bộ dạng, song bào thai tỉ muội tâm lý không khỏi có chút áy náy, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Đường Ngọc chỗ tốt, nếu như Tống Mộ Tuyết cùng hắn tại cùng một chỗ, cũng nhất định giống như mình tỉ muội giống nhau hạnh phúc thêm tính phúc, lập tức lại yên tâm thoải mái lên. Ba người các ngươi tán gẫu cái gì đâu này? Quý Tuyết Liên cùng Tống Tuyết Phây nói xong, đối phương liền đi an bài quay chụp sự tình rồi, nàng một người trở về, gặp ba cái nữ hải ôm tại cùng một chỗ, không khỏi hỏi. Tống Mộ Tuyết mặt nhỏ đỏ lên, gấp gáp có chút chột dạ nói không có gì, chúng ta tùy tiện tâm sự. Có tâm tư Quý Tuyết Liên cũng không có chú ý tới nữ nhi khác thường, chính là đối với hai vị ngoại sinh nữ nói Tiểu Thanh, Tiểu Thiến, tinh thần của các ngươi cũng không tệ a, nghe các ngươi mẹ nói, các ngươi gần nhất được đến một loại nâng cao giấc ngủ chất lượng bí phương, có thể hay không nói cho mợ. Mẹ ta không nói cho ngài sao? Lục Tiểu Thiến hỏi. Không có, nàng luôn thần thần bí bí, không chịu nói cho ta chỉ tốt tới hỏi các ngươi. Quý Tuyết Liên nói các ngươi không có khả năng cũng muốn cùng mợ giữ bí mật a. Đương nhiên không biết, Lục Tiểu Thanh cười cười nói kỳ thật cái này bí phương chính là Ngọc Nhi đệ đệ á. Ngọc Nhi, Quý Tuyết Liên không khỏi kinh hô một tiếng, thầm nghĩ hay là đại tỷ bí mật kia tình nhân chính xác là Ngọc Nhi. Lại nghe Lục Tiểu Thiến nói đúng vậy a, Ngọc Nhi đệ đệ có một loại thực thần kỳ mát xa công phu, bị hắn ấn qua về sau, khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái, ngủ được có bao nhiêu thơm. Tâm lý lại thầm nghĩ ta cũng không nói dối à, Ngọc Nhi đệ đệ mấy ngày nay mỗi ngày đều dùng hắn đại dương vật giúp chúng ta làm chiều sâu mát xa, bị hắn đi thích sau đó, đương nhiên ngủ cho ngon á. Ngọc Nhi mỗi đêm đều sẽ giúp các ngươi mát xa sao? Quý Tuyết Liên sắc mặt có chút cổ quái hỏi. Lục Tiểu Thanh gật đầu nói đúng vậy à, hiện tại chúng ta đều ở tại nhà dì hai, Ngọc Nhi đệ đệ mỗi ngày đều giúp chúng ta ấn. Quý Tuyết Liên sắc mặt càng cổ quái, lại hỏi nói vậy các ngươi tại chỗ đó cũng theo các ngươi mẹ cùng một chỗ ngủ sao? Không có, Lục Tiểu Thiến lắc đầu nói chúng ta cùng Tư Tư cùng một chỗ ngủ. Một chớp mắt, Quý Tuyết Liên cảm thấy chính mình giống như đã có đáp án nhất nhất mấy ngày nay, Tống Tuyết Phây đều là đợi nàng hai cái nữ nhi ngủ về sau, mới đi nàng tình nhân. Nhưng là, Tống Tuyết Nghiên trong nhà người càng nhiều mắt càng tạp, Tống Tuyết Phây lại là như thế nào giấu giếm được bọn hắn đi ra ngoài đây này. Tổng không có khả năng là này toàn ra đều tại cố ý giúp nàng đánh yểm trợ a. Chương 907 cường đại não bổ. Quý Tuyết Liên càng ý nghĩ càng lớn, luôn cảm thấy không hề hợp lý địa phương. Kỳ thật giải thích hợp lý nhất, chính là Tống Tuyết Phây bí mật tình nhân chính là Đường Ngọc rồi, mà nếu quả như vậy lời nói, lại có một cái không nhất hợp lý địa phương, thì phải là Tống Tuyết Phây đối với nàng tình nhân nhỏ miêu tả. Đợi đã nào. Quý Tuyết Liên trong lòng linh quang chợt lóe, cảm thấy chính mình phát hiện điểm mù. Tống Tuyết Phây bí mật kia tình nhân nhỏ, là nàng chính mình nói, rốt cuộc như thế nào chỉ có nàng tự mình biết, có khả năng hay không là nàng cố ý nói như vậy, tốt hiểu lầm chính mình đâu này. Càng nghĩ, Quý Tuyết Liên lại càng thấy được hẳn là như vậy, Tống Tuyết Phây không cẩn thận ở trước mặt mình nói lộ ra miệng sau đó, liền cố ý đem Đường Ngọc nhỏ hướng đến tự mình biết hướng ngược lại đi nói, như vậy chính mình sẽ không liên tưởng đến hắn trên người. Về phần tấm hình kia, hoàn toàn có thể pê đi ra nha, nàng cố ý cấp chính mình nhìn, mục đích cũng là vì gần từng bước hiểu lầm. Cái gọi là nghi ngờ lân đạo phủ, chính là cái này đạo lý, có vào trước là chủ ý nghĩ về sau, Quý Tuyết Liên lại càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Hơn nữa quay đầu lại nghĩ nghĩ Tống Tuyết Phây làm người, nàng tuyệt không là cái loại này tùy tiện nữ nhân, nhưng nếu như đối tượng là Đường Ngọc lời nói, sẽ không sẽ làm nhân kỳ quái, dù sao nàng là như vậy yêu thương Đường Ngọc, mà thời kỳ trưởng thành cậu con trai lại là xúc động. Giờ này khắc này, Quý Tuyết Liên thậm chí đều phải não bổ ra một cái hình ảnh đến đây một ngày nào đó, Di Sanh hai người một mình ở chung thời điểm huyết khí phương cương Đường Ngọc đối mặt chính mình xinh đẹp gợi cảm gì, nhịn không được xúc động nhào đến, mà Tống Tuyết Phây bởi vì đối với hắn quá độ yêu thương mà không nhẫn cự tuyệt, vì thế hai người liền ớ mờ đã xảy ra quan hệ, sau đó liền một phát không thể vãn hồi. Về phần Đường Ngọc kia tiểu tiểu đồ vật có thể hay không đem Tống Tuyết Phây dễ chịu hồng như vậy quang đầy mặt, Quý Tuyết Liên là không chút nào hoài nghi. Dù sao nam nhân nhỏ chẳng phải là yêu cầu duy nhất, đại tất nhiên rất tốt, nhưng cho dù là tiểu, chỉ cần cũng đủ kéo dài, giống nhau có thể để cho nữ nhân thỏa mãn. Càng huống chi cùng Tống Tuyết Phây sớm quen thuộc đến không thể quen đi nữa nàng, nhưng là biết Tống Tuyết Phây chỗ kín là cái gì tình huống, nàng cái loại này bánh bao huyệt bao dung tính nhưng là rất mạnh, tính là nam nhân rất nhỏ, cũng giống vậy có thể cho song phương đều thật thoải mái. Tự giác đã đoán được sở hữu chân tướng Quý Tuyết Liên. Không khỏi lại nghĩ tới Tống Tuyết Phây đề nghị, lại vô hình có chút động lòng lên. Trải qua lúc còn trẻ biến cố về sau, Quý Tuyết Liên là rất bài xích nam nhân, nhưng Đường Ngọc cũng là duy nhất ngoại lệ, có lẽ là nhìn hắn từ nhỏ lớn lên nguyên nhân, Quý Tuyết Liên phát hiện, mình bây giờ duy nhất có thể tiếp nhận tiếp xúc thân mật khác phái, chính là cái này tiểu nam hài. Hơn nữa dứt bỏ luân lý đạo đức không nói chuyện lời nói, Đường Ngọc trừ bỏ phía dưới không lớn ở ngoài, quả thực tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm. Tuyệt đối là sở hữu nữ tính trong cảm nhận lý tưởng hình. Cũng không lâu lắm, quay chụp cấp liền đến vị cũng chuẩn bị sắp xếp rồi, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến hai vị nữ nhân vật chính cùng với cho các nàng phụ cho vai chính Tống Mộ Tuyết cũng rất nhanh vùi đầu vào quay chụp chung đi. Nhàn rỗi xuống Quý Tuyết Liên kéo lấy Tống Tuyết Phây đi đến bên cạnh, xuất kỳ bất ý hỏi đại tỷ, người cái kia tình nhân là Ngọc Nhi đúng hay không? A, người Tống Tuyết Phây đầu tiên là kinh hãi hô lên một tiếng. Trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc, lập tức lại cố tự chấn định xuống, ra vẻ bất đắc dĩ nói ngươi còn thật mù nghĩ, tại sao có thể là Ngọc Nhi, nhưng hắn là của ta thân ngoại sanh. Thân ngoại sanh mới hợp lý, nếu không lấy cá tính của ngươi, làm sao có khả năng tiếp nhận được bên ngoài nam nhân. Quý Tuyết Liên cũng là theo Tống Tuyết Phây biểu cảm chung càng thêm quả thật suy đoán của mình, cười nói cái này gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài nha. Ngươi nhưng đừng nói bậy. Tống Tuyết Phây vẫn mạnh miệng, ngươi cũng không phải không biết Ngọc Nhi tình huống, của ta cái kia hắn, nhưng là cái đại dương vật nam nhân. Phải không, ảnh chụp lại cho ta nhìn nhìn. Quý Tuyết Liên cười mà không cười nói. Tống Tuyết Phây lấy ra điện thoại, mở ra tấm hình kia, sau đó đưa cho Quý Tuyết Liên xem đi. Quý Tuyết Liên tiếp nhận điện thoại, cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn, tuy rằng trong lòng đã nhận định đây là Tống Tuyết Phây P đi ra đồ, nhưng là nhìn đến kia thật lớn ra hỏa, vẫn là nhịn không được tâm nhảy không thôi. Nàng là bài xích nam nhân, nhưng cũng không đại biểu nàng vốn không có bản năng nhu cầu rồi, mà chỉ cần là có nhu cầu nữ nhân, nhìn đến như vậy cái ngoạn ý, ai có thể không mơ hồ. Dù sao ra hỏa kia quá hoàn mỹ, quả thực có thể thỏa mãn toàn bộ tưởng tượng. Nhưng chính bởi vì quá mức hoàn mỹ, ngược lại có vẻ không chân thật, điều này cũng càng làm cho Quý Tuyết Liên khẳng định suy đoán của mình đây là Tống Tuyết Phây P đi ra. Như thế nào, nhìn nó, có phải hay không cũng nghĩ thử một chút bị nó cắm vào mùi vị à? Tống Tuyết Phây đột nhiên cười hỏi. Đừng tính toán thông qua ngắt lời nhiễu loạn phán đoán của ta. Quý Tuyết Liên trên mặt lộ ra trí châu nắm nụ cười, trực tiếp cấp hạ kết luận ngươi này ảnh chụp, là P đi ra. Như thế nào, Tống Tuyết Phây nhiều hứng thú hỏi. Nhỏ đừng nói rồi, có thể ngươi nhìn thứ này. Quý Tuyết Liên phóng đại ảnh chụp, chỉ lấy dương vật bạo khởi gân xanh cứng rắn sau khi thức dậy quả thật sẽ có gân xanh bạo xuất, có thể ngươi này đột xuất cũng quá lợi hại, quả thực so với kia một chút giả này nọ còn muốn khoa trương. Có thể hắn chính là như vậy thiên phú dị bẩm a. Tống Tuyết Phây nói, tâm lý nhưng lại không thể không thừa nhận Quý Tuyết Liên nói có đạo lý, nếu như không phải là ngày ngày tự mình trải nghiệm, thậm chí liền nàng mình cũng sẽ cảm thấy không phải là thật. Quý Tuyết Liên không có nhận lấy này cha, tiếp lấy lại chỉ lấy quy đầu bộ phận nói còn có thứ này, đại đừng nói rồi, nhưng này cạnh dưới nhô ra cũng quá mức a, ta không tin không ai có thể trưởng thành như vậy. Chính bởi vì như vậy, ta mới như vậy mê luyến nó a. Tống Tuyết Phây trở về chỗ cũ nói ngươi cũng không biết này bạo khởi gân xanh cùng cái này nhô ra đồ vật tại bên trong qua lại cả cảm giác có bao nhiêu thoải mái, quả thực có thể làm người ta bay lên trời. Ta thừa nhận, nếu như thực sự có thứ như vậy, là không có nữ nhân có thể cự tuyệt được, nhưng này sao hoàn mỹ đồ vật, trên đời căn bản không có khả năng tồn tại. Quý Tuyết Liên nói như đinh chém sắt nói mà ngươi sở dĩ pê ra thứ như vậy đến, mục đích đúng là vì hiểu lầm ta không hướng đến Ngọc Nhi trên người liên tưởng, ta nói đúng không? Ngươi tưởng tượng lực còn thật là phong phú. Tống Tuyết Phây không khỏi cười nói vậy ngươi dám không dám đánh với ta cái đổ. Đánh cược gì? Quý Tuyết Liên hỏi. Đồ ta có thể không thể lấy ra thực vật, Tống Tuyết Phây nói quay đầu ta mang đến cho ngươi nhìn nhìn, nếu như là thật, ngươi hãy cùng ta giống nhau, tự mình thử xem nó thực chiến hiệu quả. Quý Tuyết Liên không khỏi nhăn lại mi đến, Tống Tuyết Phây dám nói như vậy, chẳng lẽ này ảnh chụp thực sự không phải là nàng P đi ra. Chương 908 tiểu như cầu cứu. Tống Tuyết Phây nói tiếp nói mà nếu như ta cầm lấy không ra, liền vô điều kiện đem của ta cái kia hắn là ai vậy nói cho ngươi. Thỏa mãn lòng tốt của ngươi quan tâm, như thế nào, có dám đánh cược hay không? Không đổ, Quý Tuyết Liên cũng không thụ kích, lắc đầu nói. Vì sao không đổ đâu này? Vô luận thắng thua, ngươi đều có ưu việt nha, thắng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thua càng là có thể hưởng thụ trên đời đẹp nhất rượu mùi vị. Tống Tuyết Phây đem miệng tiến đến Quý Tuyết Liên bên tai, dùng ác ma vậy âm thanh dụ dỗ nói chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn thử xem bị như vậy hoàn mỹ đại dương vật cắm vào âm hộ mùi vị sao? Không nghĩ, Quý Tuyết Liên vẫn là lắc đầu. Vì sao, Tống Tuyết Phây không hiểu hỏi ngươi không có khả năng còn nghĩ cho ta kia cha nam đệ đệ trong coi à? Không phải là muốn cho hắn trong coi, mà là ta không tiếp thụ được cùng nam nhân thân cận. Quý Tuyết Liên chi tiết nói, nàng duy nhất có thể tiếp nhận đúng là nàng nhìn từ nhỏ lớn lên Đường Ngọc, mà nếu quả vật này là thật, vậy không thể nào là Đường Ngọc. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên có một loại không thực tế ảo tưởng nếu như vật này là Ngọc Nhi hẳn là tốt. Đó cũng không nhất định Nga, nói không chừng ngươi nhìn thấy chân nhân sau có thể tiếp nhận rồi. Tống Tuyết Phây cười nói nếu không như vậy, ta vẫn là mang đến cho ngươi nhìn, nếu như nhìn thấy sau ngươi vẫn là không tiếp thụ được, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi, tính là ngươi lại phây xích nam nhân, nhìn liếc nhìn một cái tổng không thành vấn đề a. Vậy được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không nên ép ta. Như vậy cái đổ pháp, Quý Tuyết Liên ngược lại có thể tiếp nhận, dù sao vô luận thắng thua, mình cũng có thể biết nam nhân kia là ai, hơn nữa còn không cần lo lắng thất thân, quá hoàn mỹ. Có thể, chỉ cần ngươi không muốn, ta tuyệt không ép ngươi. Tống Tuyết Phây gật đầu đáp ứng, sau đó đánh sắt khi còn nóng nói nếu không, ta hiện tại khiến cho hắn. Quý Tuyết Liên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói quá một đoạn thời gian rồi nói sau, hiện tại chụp MV, ta không nghĩ phân tâm. Vậy được rồi, chờ chụp xong rồi nói sau. Lập tức Quý Tuyết Liên đã đáp ứng cái này đánh cược, cũng đã không sai biệt lắm coi như là vào bẫy. Tống Tuyết Phây cũng là không gấp gáp nhất thời, chính là có chút không rõ đối phương tại sao muốn chậm lại, dù sao nhìn liếc nhìn một cái mà thôi, ký có thể thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ, chính mình lại đáp ứng không ép nàng, hoàn toàn không có kéo dài tất yếu nha. Kỳ thật, liền Quý Tuyết Liên chính mình cũng không biết tại sao mình kéo dài, nàng chính là minh minh bên trong có loại cảm giác, nếu như chính mình nhìn thấy này cái thần bí về sau, sự tình chỉ sợ hướng đến không thể khống phương hướng phát triển, này có lẽ chính là trực giác của nữ nhân a. Hai ngày thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt đến thứ bảy. Đi qua hai ngày này, Đường Ngọc quá vô cùng là phong phú, mỗi ngày đều không sợ người khác làm phiền dùng tinh thần lực đem Pê Thị xem xét nhiều lần, sau đó bắt được từng con chuột. Hai ngày này mỗi ngày sát thủ càng ngày càng nhiều thiếu, nhưng chất lượng lại càng ngày càng cao hơn, thuần một sắc chủ thuộc tính 90 trở lên cao thủ, hơn nữa hậu thiên đại viên mãn tỷ lệ càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong này có mấy sóng vẫn là từ hai vị trở lên hậu thiên đại viên mãn tổ hợp. Điều này làm cho Đường Ngọc thậm chí có một chút may mắn khởi tiểu cô bị thương đến, nếu không làm nàng đối đầu như vậy tổ hợp, mà chính mình lại không cách nào đúng lúc phát hiện lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bất quá tổng tiếp tục như vậy cũng không phải là cái biện pháp, Đường Ngọc cũng không là cô gia quả nhân, hắn tại Pê Thị vướng bận nhiều lắm, nếu như tùy ý những sát thủ này tàn sát bừa bãi. Vạn nhất thương tổn được một cái hắn quan tâm người, đều sẽ làm hắn thống khổ. Vì thế hắn dứt khoát lại tới nữa một lần công khí tư dụng, trực tiếp đem tỉnh nội Bắc Đầu người phụ trách thiên thương điều tự mình tỏa chấn, cũng điều động nhất đại phế Bắc Đầu thành viên, làm bọn hắn lấy các loại thân phận trà trộn ở phố phường, hoàn toàn đem Pê Thị chế tạo thành đồng bức tường thiết bức tường, điều này làm cho trở thành sát thủ cấm khô, đến một cái diệt một cái, tới hai người giết cả hai. Hắn cũng không tin những sát thủ kia tổ chức người là vô cùng vô tận, chỉ cần giết khá hơn rồi, tin tưởng kia một chút tổ chức rốt cuộc không dám bắt tay đưa đến Pê Thị. Về phần không có sát thủ khẳng nhận lấy đơn về sau, tỉnh thành những thế lực kia có khả năng hay không phái bọn hắn chính mình người đến, Đường Ngọc chỉ muốn nói hoan nghênh đã đến. Chỉ cần những người này dám đến, hắn liền đến bao nhiêu chảo bao nhiêu, chỉ cần có thể cùng mấy cái thế lực kéo lên quan hệ. Hắn liền có thể phản lợi dụng những người này làm bọn hắn làm ra thỏa hiệp, do đó làm ra gia của mình khống chế toàn tỉnh bước chân có thể nhanh hơn một chút. Mà trừ bỏ thanh lý sát thủ có chút nhàm chán ở ngoài, cái khác thời gian Đường Ngọc liền quá phi thường thích ý, mỗi ngày ban ngày chính là tốt nhất khóa, khiêu khích một chút ngượng ngùng ngạo kiều chủ nhiệm lớp, oai oai một chút gợi cảm tao nhã anh ngữ lão sư, thỉnh thoảng tự học thời điểm còn sẽ làm thanh xuân tịnh lệ lớp trưởng trợ giúp làm một chút ngũ đánh nhất trò chơi. Đến ban đêm, trước hết là bồi tiếp trong nhà chúng nữ Hồ Thiên Hồ Địa đến hơn 11 giờ, lại đi bệnh viện bồi nhất bồi khang phục trung tiểu cô, cuối cùng cùng vừa mới ủy thân cho hắn, đúng là tối lưu luyến si mê giai đoạn nhị cô mẹ về nhà qua đêm. Thứ bảy, là nghỉ ngơi thời gian, nhưng Nhạc Mộng Như lại còn đang bận rộn. Nguyên bản Tống Thị tập đoàn một lần nữa đi lên chính quy về sau, nàng sẽ không như vậy bận rộn, nhưng bây giờ lập tức liền đến cuối tháng, hơn nữa còn tới gần quốc khánh nghỉ dài hạn. Tiền lương á, tài chính á, còn có trường kỳ các loại phúc lợi đều cần nàng vị này tài vụ bộ giám đốc đến quan tâm. Cho nên Nhạc Mộng Như quyết định thứ bảy thêm một ngày ban, hãy mau đem sự tình đều giải quyết, cũng may nghỉ thời điểm có thể hoàn toàn nhàn rỗi xuống, thật tốt bồi bồi nữ nhi. Nữ nhi hiện tại đã tiến vào thời kỳ trưởng thành, thật nhiều sự tình đều cần nàng cái này mẹ để dẫn dắt, hơn nữa thông qua phía trước nói chuyện, nàng phát hiện nữ nhi tư tưởng rất vấn đề. Nếu như không phải là tin được Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Ký các nàng thậm chí cũng không muốn cho nữ nhi đến nàng bác bên kia đi, để tránh phát sinh không thể vãn hồi bi kịch. Thời gian đi đến 10 giờ sáng nhiều, Nhạc Mộng Như điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn điện báo biểu hiện, đúng là Tống Tiểu Như đánh đến. Điều này làm cho Nhạc Mộng Như có chút nghi hoặc, nữ nhi không phải nói hôm nay cùng với nhị cô mẹ người một nhà đi giao du ư, như thế nào cấp chính mình đánh lên điện thoại đến đây? Mẹ! Mau cứu ta, điện thoại vừa mới truyền được, bên trong liền truyền đến Tống Tiểu Như âm thanh, này âm thanh rất là kỳ quái, giống như mau tắt thở giống như, tràn đầy thống khổ, hoảng sợ cùng với không biết làm sao. Nhạc Mộng Như tâm lý không khỏi lục bục một chút, gấp gáp nói Tiểu Như, ngươi làm sao vậy? Kẹp chặt rồi, đau quá a, mẹ, mau đến giúp ta một chút, Tống Tiểu Như mang theo khóc nức nở nói. đừng vội, cùng mẹ nói, người bây giờ tại nơi nào, mẹ hiện tại liền chạy tới. Nhạc Mộng Như một bên an ủi nữ nhi, một bên đứng người lên, vội vàng đi ra ngoài. Ta ở nhà, thật sự rất đau a, kẹp chặt da không đến á. Tống Tiểu Như nói năng lộn xộn nói. Chương 909 Mộng Như bất đắc dĩ. Cắm ở chỗ nào, nữ nhi, nghe mẹ nói, chớ lộn xộn, càng động càng đau. Nhạc Mộng Như cũng không để ý tới nghĩ nữ nhi vì sao sẽ ở nhà, liên thanh an ủi đừng sợ, mẹ cái này giúp ngươi báo cảnh sát. Không muốn, không muốn báo cảnh sát, Tống Tiểu Như gấp gáp nói. Hài tử ngốc, không báo cảnh như thế nào cứu ngươi đi ra. Nhạc Mộng Như bất đắc dĩ nói, tại nàng nghĩ đến, không phải là nữ nhi nghịch ngợm, thế cho nên đầu cắm ở cái gì lan can linh tinh địa phương, mà nàng lại sợ bị người khác nhìn đến mất mặt, cho nên mới không cho chính mình báo cảnh sát. Không muốn a, bị người khác nhìn thấy liền xong rồi. Tống Tiểu Như lo lắng nói ta hiện tại không có mặc quần áo. Không có mặc quần áo. Nhạc Mộng Như không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ hay là nữ nhi là đang tại tắm rửa thời điểm kẹp chặt. Nhưng là trong phòng tắm cũng không có thể kẹp chặt nhân địa phương a. Còn có một loại khả năng, chính là nha đầu kia thừa dịp trong nhà liền nàng chính mình thời điểm cho phép cất cánh mình, không mặc quần áo chạy khắp nơi, kết quả không biết nghĩ tiến vào nơi nào, bị đập ở. Điều này làm cho Nhạc Mộng Như tâm lý thở phào một hơi, chính là kẹp chặt mà thôi. Tuy rằng nữ nhi nói nàng rất đau, nhưng nếu còn có thể dọn ra tay đến gọi điện thoại, đã nói lên vấn đề không lớn. Một khi đã như vậy, vậy không cần báo cảnh sát, dù sao nữ nhi đã 12 tuổi rồi, không phải là tiểu hài tử, trần truồng thân thể bị người khác nhìn đến cũng không tốt, đợi chính mình về nhà nhìn nhìn, nếu như thật sự không có biện pháp, liền đem bà thỉnh đến, coi nàng thân thủ, cứu cá nhân còn không phải là chút lòng thành. Bất quá, Nhạc Mộng Như vẫn không có hoàn toàn yên tâm. Dù sao vạn nhất nữ nhi là cắm ở trên cửa sổ lưới bảo vệ chỗ cái gì, vẫn có nhất định nguy hiểm, vì thế lại hỏi nói ngươi rốt cuộc tạp chỗ nào rồi. Này Tống Tiểu Như lại chần chờ, nửa ngày cũng không nói. Nhạc Mộng Như vội la lên nói mau nha, ngươi nghĩ vụt chết mẹ sao? Mình ô mình Tống Tiểu Như đột nhiên khóc, quất quất ngượng ngùng nói không phải là ta kẹp chặt rồi, là Ngọc ca ca. Lúc này, Nhạc Mộng Như đã lên xe đồng phát chuyển động. Nghe được nữ nhi lời nói, đột nhiên cảm thấy có chút không tốt Đường Ngọc cư nhiên cùng nàng tại cùng một chỗ, hơn nữa nàng còn không có mặc quần áo, còn có, nếu là Đường Ngọc kẹp chặt rồi, nàng kia lại đau cái gì. Vì thế Nhạc Mộng Như lập tức trầm giọng hỏi nói cho ta rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngọc ca ca dương vật tạp tiến ta âm hộ rồi, như thế nào đều rút không ra. Tống Tiểu Như khóc nói mẹ, minh minh ta rất sợ hãi a. Cái gì, Nhạc Mộng Như nghe vậy. Lập tức giật mình kinh ngạc, thiếu chút nữa không đem ở tay lái một đầu đụng vào bãi đỗ xe cây cột phía trên. Mà sau khi hết khiếp sợ, chính là một cỗ không đỉnh phẫn nộ, Nhạc Mộng Như cơ hồ là rít gào quát làm tên tiểu khốn kiếp kia nói chuyện với ta. Không nói được, Tống Tiểu Như vội vàng nói một câu, nhưng lại trực tiếp cúp điện thoại. Điều này làm cho Nhạc Mộng Như không khỏi càng tức vương bát đàn, dám làm không dám chịu đúng không, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Trong lòng thầm mắng Đường Ngọc, Nhạc Mộng Như cơ hồ đem chân ga đạp phải để, một đường hướng trong nhà nhi biểu đi qua. Chính là có cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, vốn là lấy Nhạc Mộng Như khôn khéo, không có khả năng nghe không ra nữ nhi cảm xúc chuyển biến, ngay từ đầu không biết làm sao, nói đến báo cảnh sát khi lại bình tĩnh ngăn cản, sau đó lại ấp úng nói rõ chân tướng, này vài lần ở giữa chuyển biến thật sự là quá đột ngột rồi, vừa nghe đã có vấn đề. Nhưng là lúc này Nhạc Mộng Như tâm lý cũng chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là con gái của mình bị Đường Ngọc tên khốn kiếp này cấp đạp hư. Tuy rằng Đường Ngọc cũng là nàng nhìn lớn lên, tâm lý đối với người ngoại sanh này cũng rất là yêu thương, bằng không đối với Đường Ngọc độ hảo cảm cũng không có khả năng cao đạt 99. Nhưng dù sao thân sơ có khác, cùng con gái của mình so sánh với, Đường Ngọc vẫn là muốn dựa vào sau một điểm. Càng huống chi nữ nhi mới 12 tuổi. Mà Đường Ngọc tuy rằng cũng không lớn, có thể ít nhất cũng gần 10 lục rồi, hai người bọn họ ở giữa gặp chuyện không may, tuổi tác lớn một chút Đường Ngọc trách nhiệm tự nhiên cũng liền lớn hơn nữa. Nhạc Mộng Như cảm giác mình cũng sắp bị tức nổ, hận không thể lập tức cấp Tống Tuyết Nghiên gọi điện thoại, làm nàng cùng chính mình cùng đi nhìn nàng một cái con trai ngoan, cũng cấp chính mình một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng bây giờ vẫn là mau chóng vỗ về nữ nhi quan trọng nhất, thông chi Tống Tuyết Nghiên lời nói, còn phải đợi nàng. Cho nên Nhạc Mộng Như tạm thời cũng không có gọi số điện thoại này, dù sao cũng không sợ Đường Ngọc tên hỗn đản nào không thừa nhận. Về phần trưởng phu Tống Kế Tổ chỗ đó, Nhạc Mộng Như tắc căn bản không có ý định thông chi hắn, gia hỏa kia kháng không là cái gì việc, hơn nữa nữ đại thị phụ, nữ nhi trần truồng thân thể làm hắn nhìn đến cũng không tốt. Nhạc Mộng Như nhà ở tại vùng ngoại thành, mà Tống Thị Đại Hạ nhưng ở trung tâm thành phố, hôm nay lại là cuối tuần, trên đường người tương đối nhiều, cho nên Nhạc Mộng Như tính là lại cấp bách, đuổi tới ra khi cũng là hơn 20 phút sau. Tiến vào phòng khách, không thấy được Tống Tiểu Như bóng dáng, Nhạc Mộng Như chí lớn hô Tiểu Như, người ở đâu đâu này? Mẹ, ta tại nơi này, nữ nhi âm thanh theo trên lầu trong phòng ngủ truyền đến. Nhạc Mộng Như bước nhanh lên lầu, đẩy ra nữ nhi cửa phòng ngủ, đã thấy nàng trần truồng thân thể ngồi xổm ở trên giường, hai tay nâng điện thoại tại chỗ đó chơi trò chơi đâu. Đều lúc này, cư nhiên còn có tâm tư chơi trò chơi. Nhạc Mộng Như lập tức giận không chỗ phát tiết. Bất quá bây giờ nàng càng căm hận chính là Đường Ngọc, vì thế hỏi Đường Ngọc tên khốn kiếp kia đâu này. Tại ta này đâu, Tống Tiểu Như e dè chỉ dưới người mình. Nhạc Mộng Như đi đến gần bên, lúc này mới phát hiện, Đường Ngọc đồng dạng trần truồng thân thể, thẳng tắp tại nằm tại trên giường, mà nữ nhi là quay lưng hắn, lấy ngồi xổm tư thế cưỡi ở hắn trong quần, tuy rằng chỗ đó dùng quần đắp lên, nhưng không cần nhìn cũng biết sẽ là cái gì tình huống. Gặp Đường Ngọc ngủ ngon như vậy, Nhạc Mộng Như thì càng tức giận, phía sau còn có thể ngủ được, có thể thấy được hắn chẳng những đạp hư nữ nhi, hơn nữa còn đối với nàng tuyệt không để ý, nếu không như thế nào ngủ được. Chính là có cái gọi là yêu sâu, trách chi thiết, trước kia Nhạc Mộng Như có bao nhiêu yêu thương Đường Ngọc, hiện tại liền có nhiều não hắn, nhưng lại nhịn không được một cái tát quất vào hắn khuôn mặt, mắng vương bát đản, ngươi cho ta. Mẹ, ngươi đừng đánh hắn nha, Tống Tiểu Như gấp gáp nói thậm chí trách hắn. Mà Nhạc Mộng Như lúc này cũng phát hiện không đúng, chính mình nặng như vậy một cái tát quất vào Đường Ngọc trên mặt, hắn thế nhưng một điểm phản ứng đều không có, này giống như là ngủ bộ dạng, theo thứ tự là tại hôn mê. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhạc Mộng Như nhìn nữ nhi hỏi. Ta cho hắn hạ rất nặng thuốc ngủ, cho nên bây giờ là kêu bất tỉnh. Tống Tiểu Như yếu ớt nói. Nhạc Mộng Như đột nhiên cảm giác vô cùng không tốt khi nào thì phía dưới. Một giờ trước, Tống Tiểu Như nói ta muốn chơi dương vật của hắn không chịu, cho nên ta đã đi xuống thuốc làm hắn đang ngủ. Chương 910 thiên tài biên kịch. Quả nhiên là như vậy. Nhạc Mộng Như không khỏi che chán thở dài, thậm chí cũng không biết nên trách ai. Quái Đường Ngọc, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, dù sao đây hết thảy đều là tay của nữ nhi đoàn, nghiêm khắc tới nói, liền Đường Ngọc đều là người bị hại. Cho nên Nhạc Mộng Như nếu không đã không còn trách hắn, ngược lại đối với hắn tràn đầy áy náy, vừa rồi một cái tát kia đánh hơn nặng, hiện tại áy náy liền có bao sâu. Có thể trách nữ nhi à, đây hết thảy xác thực nàng một tay tạo thành, nhưng nàng đều đã gánh vác hậu quả nghiêm trọng như vậy rồi, đương mẹ lại như thế nào nhẫn tâm lại trách nàng. Còn nữa nói, bây giờ trách nàng còn có cái gì dùng. Vì thế Nhạc Mộng Như đành phải nhịn xuống mãnh liệt không được tự nhiên cảm giác, nói ngươi trước nói sau. Dậy không nổi, kẹp chặt nữa à, Tống Tiểu Như khổ mặt nhỏ nói ta thử qua thật nhiều lần rồi, căn bản phân không ra. Nhạc Mộng Như cũng không để ý tới tị hiềm rồi, duỗi tay vén chăn lên, hướng xuống mặt nhìn lại. Chỉ thấy nữ nhi hạ thân dính sát tại Đường Ngọc rắn chắc bụng phía trên, trơn bóng không có lông tiểu nộn huyệt bị đẩy lên thật to mở ra, Đường Ngọc dương vật toàn bộ nhét vào nữ nhi âm hộ, nhìn không tới nó bộ dạng, nhưng chỉ bằng gốc rễ hình dáng, chỉ biết nó có bao nhiêu thô. Điều này làm cho Nhạc Mộng Như lại không khỏi đau lòng khởi nữ nhi đến như vậy thô, liền mình cũng không hẳn chịu được, càng huống chi mới vừa vặn 12 tuổi nữ nhi. Không khỏi hỏi Tiểu Như, người đau lắm hả? Ngay từ đầu rất đau, đều nhanh đau chết mất, Tống Tiểu Như nói nhưng là hiện tại một chút cũng không đau, còn thật thoải mái đâu. Nhạc Mộng Như lập tức giờ khóc giờ cười Tiểu Nha đầu, người còn hưởng thụ lên đúng không? Lại nghe Tống Tiểu Như nói tiếp nói nhưng chỉ có tạp thật chặt rồi. Căn bản phân không ra. Làm sao biết chứ, ngươi vừa dùng kính nhi liền đi ra, đến, mẹ giúp ngươi. Nhạc Mộng Như nói, cởi bỏ giày cao gót lên giường, ôm lấy nữ nhi thân thể, đem nàng hướng lên kéo lên. Tại Nhạc Mộng Như nghĩ đến, nhân lại không phải là cầu cầu, căn bản không có khả năng xuất hiện cắm đi vào liền rút không ra tình huống. Nữ nhi sở dĩ dậy không nổi, nhất định là bởi vì lần thứ nhất bị như vậy, hai chân như nhũn ra, không làm gì được. Có chính mình giúp nàng sẽ không chuyện. Không ngờ vừa mới vừa dùng kính nhi, Tống Tiểu Như liền hô to gọi nhỏ, không được, mẹ, mau buông tay, ta đau quá. Nhạc Mộng Như cũng cảm giác được một cỗ không thuộc về ở nữ nhi thể trọng lực cản, được nghe lại nàng hô đau đớn, gấp gáp tan mất lực đảo, kinh ngạc nói chẳng lẽ thật kẹp chặt rồi, tạp thế nào rồi hả? Cắm ở mặt trong cùng, Tống Tiểu Như khổ mặt nhỏ, đáng thương hỏi mẹ, ta là không phải là cùng Ngọc ca ca rốt cuộc phân không mở nha. Như thế nào, có biện pháp? Nhạc Mộng Như an ủi nữ nhi một câu, lo lắng thương tổn được nàng, tạm thời cũng không dám lại mạnh mẽ phường hội nàng rút ra, hỏi nói tường tận nói, là như thế nào tạp đi vào. Hôm nay, nhị cô mẹ vốn là muốn dẫn chúng ta đi giao du. Tống Tiểu Như trực tiếp từ đầu nói lên, nhưng là, ta thực sự là vô cùng tò mò Ngọc ca ca dương vật, cho nên liền lừa bọn hắn nói ta có rất nhiều cuối tuần bài tập, có chút ta không có khả năng, làm Ngọc ca ca cho ta phụ đạo, vốn là Uyển Nhi tỷ tỷ là muốn đến. Nhưng là bị ta cự tuyệt rồi, ta nói với nàng. Nói trọng điểm, Nhạc Mộng Như đều sắp bị có chút tức giận. Nga, nga, trọng điểm chính là các nàng tiếp tục đi giao du, Ngọc ca ca theo ta trở về nhà. Tống Tiểu Như nói trở về ta hãy cùng hắn nói kỳ thật ta không có bài tập, chính là muốn nhìn một chút dương vật của hắn. Hắn liền cho ngươi nhìn, Nhạc Mộng Như hỏi. Đâu có đâu, Tống Tiểu Như tức giận bất bình nói hắn chẳng những không cho ta nhìn. Còn nói ta một chút, nếu ta không có đòn sát thủ, hắn còn không chắc chắn nhiều kiêu ngạo đâu. Nghe nữ nhi vừa nói như vậy, Nhạc Mộng Như càng ngày càng cảm thấy đối với Đường Ngọc áy náy, thật tốt đứa nhỏ a, chính mình cư nhiên lầm hắn, còn đánh hắn, trong miệng hỏi cái gì đòn sát thủ. Đương nhiên là hắn một bên tuốt xương vật một bên gọi tên ngươi sự tình á. Tống Tiểu Như đắc ý nói hắn hãy nghe ta nói sau khi ra ngoài, đều nhanh hù chết rồi, một mực dặn dò ta không cho ta cho ngươi biết. Nhạc Mộng Như trầm mặt nói sau đó ngươi hay dùng bí mật này uy hiếp hắn. Ta mới không hèn hạ như vậy đâu. Tống Tiểu Như nói ta chỉ là theo hắn làm cái giao dịch, nói chỉ cần hắn để ta nhìn nhìn sờ sờ dương vật của hắn, ta liền giúp hắn trộm một đầu ngươi thay cho đến không có tắm quần lót. Nhạc Mộng Như khuôn mặt đỏ lên, mắng nha đầu chết tiệt kia. Tâm lý lại không hiểu có chút mong chờ khởi Đường Ngọc nghe thấy cái giao dịch sau phản ứng. Mà Tống Tiểu Như cũng không làm mẹ thất vọng. Nói tiếp nói hắn sau khi nghe xong, không biết có bao nhiêu hưng phấn, nhưng là gia hỏa kia giả đứng đắn vô cùng, nói cái gì cho phải vụng trộm ý dâm mợ đã thực không đúng, tuyệt không khinh nhường ngươi, lại càng không sẽ làm ta đắc xính, nói xong, muốn đi. Nhạc Mộng Như nghe vậy, đối với Đường Ngọc không khỏi càng thêm vừa lòng, hỏi sau đó thì sao? Sau đó ta sẽ giả bộ biết sai rồi, rót cho hắn chén nước, bỏ thêm vài phiến thuốc ngủ, hắn cứ như vậy. Tống Tiểu Như nói. Gặp mẹ đối với chính mình thuyết từ một chút cũng không hoài nghi, không khỏi rất là đắc ý ta thật đúng là cái thiên tài biên kịch. Tiểu Như, mẹ thực sự không nghĩ đến, ngươi sẽ biến thành như vậy. Nhạc Mộng Như bất đắc dĩ thở dài, đối với Đường Ngọc có bao nhiêu vừa lòng, liền đối với Tống Tiểu Như liền có nhiều thất vọng. Tống Tiểu Như gấp gáp nói kỳ thật, ngay từ đầu ta không nghĩ như vậy, ta thật chỉ là muốn nhìn một chút, sờ sờ mà thôi. Kia như thế nào biến thành như vậy? Nhạc Mộng Như tức giận chỉ lấy nữ nhi kia bị nàng biểu ca đại dương vật đẩy lên biến hình tiểu nộn huyệt hỏi. Đều do hắn không thành thật, Tống Tiểu Như cường từ đoạt lý nói ta chỉ là sờ sờ nha, ai biết sờ soáng không hai cái, nó liền cứng rắn không được rồi, sau đó ta liền muốn thử xem dùng nó tại âm hộ thượng ma sát là cái gì cảm giác, thật, ta chỉ là nghĩ từ từ, không nghĩ đi vào. Nhạc Mộng Như không nói gì, chính là ánh mắt sáng rực nhìn nữ nhi. Tống Tiểu Như nói tiếp nói sau đó ta liền cọ a, thật sự là rất thư thái, liền lại nghĩ, chỉ có tiến đi một chút, sẽ không có quan hệ, kết quả vừa mới tiến đến một điểm, nó lại đột nhiên nhất nhảy, ta cho là hắn tỉnh, tâm lý nhất sợ hãi, hai chân mềm nhũn, liền trực tiếp ngồi vào đến đây. Sau đó liền kẹp chặt phải không? Nhạc Mộng Như hỏi. Không có, ngay từ đầu cắm vào chỉ có chừng phân nửa, làm cho ta đau quá a, còn chảy không ít máu đâu. Tống Tiểu Như nói, Nhạc Mộng Như nhìn kỹ lại, phát hiện Đường Ngọc dương vật gốc rễ, cùng với bụng phía trên, quả nhiên có một chút không sai biệt lắm mau làm vết máu, bất đắc dĩ nói nếu đau như vậy, ngươi làm gì thế không đem nó rút ra. Chương 911 Thiên tài diễn viên. Ta ngay từ đầu cũng là như vậy nghĩ, Tống Tiểu Như nói nhưng là lại một nghĩ, dù sao đều tiến vào, nếu như cứ như vậy kết thúc, ta ăn nhiều mệt nha, cho nên đợi không đau ở ngoài. Đi học tiểu thuyết thượng viết cái kia dạng, từng chút khuấy sục, thật sự rất thoải mái a. Gặp nữ nhi nói, cư nhiên bắt đầu trở về chỗ cũ, Nhạc Mộng Như không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại hỏi nói kia như thế nào còn kẹp chặt rồi hả? Này còn phải trách hắn, Tống Tiểu Như nói ai bảo hắn dương vật dài như vậy, huyệt của ta rõ ràng đều bị chọc đến đáy nhi rồi, nhưng là nó còn có thật lớn một đoạn chưa tiến vào, ta không phục, liền lại dùng lực hướng xuống ngồi một chút, sau đó liền thành như vậy. Đồ đần, người bị hắn cắm vào tử cung rồi, Nhạc Mộng Như nơi nào còn có thể không rõ, hiển nhiên là bởi vì nữ nhi tùy hứng, kết quả dẫn đến Đường Ngọc dương vật cắm vào tử cung của nàng, quy đầu đập vào miệng tử cung, cũng không đi ra được nữa. Nhạc Mộng Như từ trước đến nay chưa thử qua bị cắm vào tử cung cảm giác, nhưng là đã sinh đứa nhỏ, biết miệng tử cung bị cưỡng ép kéo mở đến cỡ nào thống khổ, lập tức lại không khỏi đau lòng khởi nữ nhi đến, ôn nhu nói khi đó ngươi nhất định rất đau a. Tống Tiểu Như trên mặt lập tức lộ ra một chút nghĩ mà sợ thần sắc, gật đầu nói đúng vậy a, ta đều nhanh đau đã hôn mê, muốn rút ra, nhưng là lại bị kẹp chặt rồi, cho nên mới cho ngươi gọi điện thoại. Hiện tại còn đau không? Nhạc Mộng Như lại hỏi một lần phía trước đã hỏi vấn đề, dù sao nữ nhi miệng tử cung còn bị kéo mở, nàng phía trước nói không đau chỉ sợ là an ủi chính mình. Như vậy không đau, nhưng là cứng rắn ra bên ngoài bạt lời nói, vẫn là rất đau. Tống Tiểu Như khổ mặt nhỏ nói mẹ, làm sao bây giờ nha? Người khá tốt ý tứ hỏi ta, Nhạc Mộng Như tức giận nói, tâm lý nhưng cũng phát sầu vô cùng. Cứng rắn bạt nhất định là không được, nữ nhi còn nhỏ như vậy. Nếu để cho nàng trải nghiệm sinh con thống khổ, thực có khả năng cho nàng tâm lý lưu lại ám ảnh. Trừ lần đó ra, cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp, thì phải là đợi Đường Ngọc mềm xuống, dương vật nhỏ đi, một cách tự nhiên cũng liền đi ra. Nhưng là, đợi Đường Ngọc tự nhiên biến mềm chỉ sợ không được, hắn một cái thời kỳ trưởng thành thiếu niên, huyết khí phương cương, lúc ngủ tính là không chịu kích thích, đều sẽ tự nhiên cương lên, huống hồ hiện tại còn bị nữ nhi gắt gao kẹp lấy. Coi như là liên tục không ngừng kích thích hắn, làm như vậy các loại, chỉ sợ thẳng đến hắn thuốc kính nhi đi qua, nhân tỉnh lại, cũng nhuyễn không được. Mà trừ bỏ đợi nó tự nhiên biến mềm ở ngoài, cũng chỉ có một con đường có thể đi rồi, thì phải là làm hắn bắn ra. Nhưng là, muốn cho Đường Ngọc xuất tinh, phải cho hắn cũng đủ kích thích, cố tình dương vật của hắn toàn bộ đều nhét vào nữ nhi âm hộ, ngoại lực căn bản kích thích không đến, chỉ có thể từ nữ nhi. Nhạc Mộng Như cũng không phải là không muốn làm nữ nhi cùng Đường Ngọc làm ra tính giao động tác, dù sao đều đã như vậy, cũng không kém lại lẫn nhau ma sát một đoạn thời gian. Nàng lo lắng chính là, như vậy có khả năng hay không làm nữ nhi đau nữa đau đớn. Nhưng là như vậy hao tổn tổng không phải là cái biện pháp, vì thế Nhạc Mộng Như sau khi suy nghĩ một chút, hay là nói Tiểu Như, người chậm rãi nhúc nhích, nhìn còn có khả năng hay không đau. Kẹp chặt rồi, như thế nào động à? Tống Tiểu Như gương mặt bất đắc dĩ hỏi. Cao thấp không nhúc nhích được, người có thể trái phải nhúc nhích. Nhạc Mộng Như cảm giác mình cũng muốn điên rồi, cư nhiên tự mình chỉ điểm nữ nhi kỵ nam nhân dương vật, nhưng là vì phòng ngừa sự tình phát triển nghiêm trọng hơn, lại không thể không làm như vậy. Tống Tiểu Như theo lời bắt đầu một trái một phải nhẹ nhàng đong đưa mông nhỏ, làm biểu ca đại dương vật tại chính mình âm hộ quấy. Nhạc Mộng Như khẩn trương đến nhìn nữ nhi, hỏi như thế nào, có đau hay không? Một chút cũng không đau, còn thật thoải mái đâu. Tống Tiểu Như trên mặt lộ ra hưng phấn xuân ý, không tự chủ được gia tăng đong đưa biên độ. Thoải mái. Nhạc Mộng Như lý giải không thể, miệng tử cung bị cưỡng ép kéo mở, chỉ đau đớn mới đúng chứ, như thế nào còn có thể thoải mái đâu này. Lúc này gương mặt nghi ngờ hỏi thật. Thật, mẹ, siêu cấp thoải mái. Tống Tiểu Như một bên vặn vẹo, vừa nói vừa rồi không kẹp chặt thời điểm ta cũng đã cảm thấy phi thường thư thái. Nhưng là bây giờ so với khi đó thoải mái hơn thật nhiều lần, nguyên lai cắm vào tử cung địt âm hộ, mới là thoải mái nhất, mẹ, người trước kia như thế nào không có nói ta à? Nhạc Mộng Như không khỏi lật cái bạch nhãn ta với ngươi cho tới quá sâu như vậy sao? Huống hồ, ta lại không bị cắm vào tử cung quá, nào biết đâu thoải mái không thoải mái. Nhưng là nhìn nữ nhi gương mặt say mê biểu cảm, hoàn toàn không giống giả bộ. Điều này làm cho Nhạc Mộng Như không khỏi tò mò chẳng lẽ cắm vào tử cung, thật thư thái như vậy. Một lát sau, Tống Tiểu Như đột nhiên lại nói mẹ, ta không có khí lực á, mau giúp ta một chút. Giúp thế nào? Nhạc Mộng Như theo bản năng hỏi. Tống Tiểu Như hoạt động một chút thân thể, từ nguyên bổn cưỡi Đường Ngọc ngồi xổm biến thành M hình phân chân thức đang ngồi, lại đem thân thể sau này hướng lên, hai tay về sau mặt chống lấy Đường Ngọc bên người hai bên mặt giường, sau đó nói giúp ta động. Tại dạng này tư thế phía dưới, Nhạc Mộng Như có thể càng rõ ràng hơn được nhìn đến nữ nhi âm hộ bị nhét đến tràn đầy đương đương bộ dạng, làm nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng người nào làm nàng là con gái của mình, đương mẹ không giúp nàng ai có thể giúp nàng. Vì thế Nhạc Mộng Như đưa ra hai tay, phân biệt đè lại nữ nhi hai cái co lại đầu gối, đẩy thân thể của nàng trước sau lay động. Tuy rằng lúc này Đường Ngọc Quy đầu vẫn gắt gao cắm ở Tống Tiểu Như tử cung, nhưng như vậy lay động phía dưới, vẫn có thể cho dương vật của hắn tại Tống Tiểu Như âm hộ làm biên độ nhỏ quất cắm. Tại Nhạc Mộng Như nhìn đến, chính là tùy theo chính mình thúc đẩy, Đường Ngọc dương vật mỗi một lần đều theo nữ nhi âm hộ rút ra 1 cm trái phải, lại cắm đi vào. Cứ việc chỉ có thể nhìn đến 1 cm, nhưng Nhạc Mộng Như vẫn là càng thêm rõ ràng đắc ý biết đến Đường Ngọc thô to. Đó là một loại vượt qua nàng đối với thứ này tưởng tượng độ thô, nàng thật không dám tin tưởng, nữ nhi kia thân thể nho nhỏ là như thế nào bắt nó dung hạ. Mẹ, nhanh một chút a, ta thực khó chịu, Tống Tiểu Như đột nhiên nói ngươi muốn nhìn lời nói, chờ một lát rút ra, lại nhìn cái đủ a. Nhà đầu chết tiệt kia, ai muốn nhìn, Nhạc Mộng Như mắng, nhưng trên tay động tác nhưng cũng tăng nhanh lên. Tống Tiểu Như lập tức bắt đầu di di nha nha rên rỉ. Kia mất hồn âm thanh nghe được Nhạc Mộng Như trong lòng cũng không tự chủ được ngứa lên. Như thế qua không sai biệt lắm 2 phút, Tống Tiểu Như hô hấp trở nên dồn dập mà ồ ồ, liên thanh thúc giục nói mẹ, mau, lại nhanh một chút, thật thoải mái, thật thích ha. Nhạc Mộng Như sao có thể không biết, nữ nhi đây là muốn cao trào, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chương 912 mẹ hâm mộ. Vốn là vì để cho đường ngọc bắn ra, do đó dương vật biến mềm. Thuận tiện theo nữ nhi âm hộ rút ra, kết quả hắn còn không có bắn, nữ nhi nhưng lại trước muốn cao trào. Nữ nhi vốn là thực chủ động rồi, nếu để cho nàng nếm được cao trào mùi vị, Nhạc Mộng Như thật không dám tưởng tượng nàng sẽ biến thành bộ dạng gì. Vì thế nàng chẳng những không có theo nữ yêu cầu tăng nhanh lay động tốc độ, ngược lại dừng lại. Này có thể cấp bách hỏng Tống Tiểu Như, bất mãn nói mẹ, làm sao dừng lại à? Mẹ mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút không được sao, Nhạc Mộng Như lấy cớ nói. Nói bừa, đây cũng không uổng cái gì kính nhi, như thế nào mệt. Tống Tiểu Như lại một ngụm liền vạch trần mẹ nói dối, sau đó một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng nói ta minh bạch, ngươi là đố kỵ ta đúng hay không? Ta ghen tị ngươi cái gì? Nhạc Mộng Như giờ khóc giờ cười nói, thầm nghĩ cô gái này nhi thật sự là không thể nhận rồi, rõ ràng là vì tốt cho nàng, cố tình bị hắn lý giải thành ghen tị nàng. Lại nghe Tống Tiểu Như nói đương nhiên là ghen tị ta hiện tại sung sướng á, mẹ, người đã nhiều năm không có bị dương vật ngày qua a, bây giờ thấy lớn như vậy dương vật cắm ở ta âm hộ, khẳng định phi thường hâm mộ ghen tị hận, cho nên cũng không nghĩ để ta thích. Tốt, người thích, người thích, Nhạc Mộng Như giận dỗi vậy lại lần nữa đè lại nữ nhi hai đầu gối, giúp nàng lay động, nội tâm chỗ sâu nhưng không khỏi có chút chột dạ. Đối với nữ nhi hiện tại đãi ngộ, nàng quả thật không có gì ghen tị cùng hận. Nhưng muốn nói tuyệt không hâm mộ, đây tuyệt đối là giả. Từ nữ nhi lần trước cho nàng miêu tả đường ngọc nhỏ, cũng nói cho nàng đường ngọc tại ý dâm nàng sau đó, nàng tâm sẽ không tự hiểu là có chút rối loạn. Dù sao lòng thích cái đẹp, không phân biệt nam nữ, mà đường ngọc yêu tú cũng tuyệt không là giả. Bất kỳ cái gì một cái nữ nhân ở biết như thế hoàn mỹ cậu bé tại ý dâm chính mình về sau, đều rất khó làm được thờ ơ, huống hồ đường ngọc lại không phải là người xa lạ. Tuy rằng ấn quan hệ tôi nói, mình là hắn mợ, nhưng song phương cũng không có huyết thống quan hệ, này không nghi ngờ thiếu một tầng trở ngại lớn nhất. Mà quan trọng nhất chính là, cùng Đường Ngọc có huyết thống quan hệ nữ nhi đã trước một bước bị Đường Ngọc cắm vào, này cấp Nhạc Mộng Như tạo thành rất lớn xúc động. Nếu như đây là Đường Ngọc chủ động, Nhạc Mộng Như còn có khả năng bởi vì nữ nhi nguyên nhân mà đối với hắn sinh ra oán hận, nhưng thực tế tình huống cũng là, hắn cũng là vô tội người bị hại, Nhạc Mộng Như nếu không đối với hắn hận không được. Ngược lại bởi vì chính mình không hỏi xanh đỏ đen trắng đánh hắn mà sinh ra một chút áy náy. Tại một điểm phản đối ấn tượng đều không có dưới tình huống, nhìn nữ nhi cưỡi ở hắn trên người, bị hắn nhét đến tràn đầy, muốn nói Nhạc Mộng Như không có cảm giác, đây tuyệt đối là giả. Đặc biệt nữ nhi lúc này di di nha nha tiếng rên rỉ, càng làm cho Nhạc Mộng Như tâm loạn như ma. Tống Tiểu Như tiếng rên rỉ cũng không có liên tục bao lâu, lại qua không đến một phút, tiếng kêu liền đột nhiên cao vút. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng sốt tựa như một trận loạn run, chân chân rằng co không sai biệt lắm có nửa phút, mới cuối cùng bình phục lại đến, cả người mềm nhũn, nằm vật xuống tại Đường Ngọc trên người. Tiểu Như, ngươi như thế nào đây? nhìn nữ nhi hơi thở mong manh bộ dạng, Nhạc Mộng Như không khỏi hỏi. À, Tống Tiểu Như đầu tiên là thật dài thở ra một hơi, sau đó đầy mặt say mê nói đây là địch âm hộ cảm giác sao? Thật sự là quá thích ha. Nói, không ngờ vặn vẹo vài cái mông nhỏ, sau đó thất vọng nói như thế nào nhuyễn á, không có vừa rồi thư thái. Nhạc Mộng Như thế mới biết, Đường Ngọc cũng tùy theo nữ nhi cao trào cùng một chỗ xuất tinh, lập tức nói vậy còn không mau đốt lên đến, còn nghĩ bị đập ở sao. Thư thái như vậy, ta tình nguyện ngày ngày bị đập tại bên trong. Tống Tiểu Như cười hì hì nói, nhưng vẫn là tại mẹ dưới sự trợ giúp chậm rãi nâng lên mông nhỏ. 3. Tùy theo Tống Tiểu Như rời đi, mềm xuống dương vật giống như một đầu ngủ đông đại xà giống như, nhuyễn nằm sấp ngã vào hắn bụng của mình phía trên. Nhạc Mộng Như trong lòng lập tức nhất nhảy, Đường Ngọc dương vật hiện tại tuy rằng mềm nhũn, nhưng quy mô như trước thập phần kinh người, thật không dám tưởng tượng nó cứng rắn sẽ là bộ dạng gì. Bất quá Nhạc Mộng Như cũng không để ý tới thưởng thức, thân là một cái quan tâm nữ nhi mẹ, nàng tự nhiên biết nữ nhi sinh lý kỳ, mà bây giờ... Lại đúng là Tống Tiểu Như giai đoạn nguy hiểm, mà vừa rồi Đường Ngọc quy đầu lại cắm ở tử cung của nàng, tinh dịch từ đúng vậy đều trực tiếp bắn vào nàng tử cung, đây chính là có rất lớn phiêu lưu. Vì thế Nhạc Mộng Như lập tức thu hồi ánh mắt, gặp đầu giường vừa vặn có không ly giấy, liền duỗi tay cầm đến, đối với nữ nhi nói Tiểu Như, người khoái tổn phía dưới, làm hắn bắn vào đồ vật chảy ra, trong chốc lát mẹ lại đi mua cho người chút thuốc ăn, nếu mang thai, vậy thì phiền toái. Nha! Tống Tiểu Như đáp ứng một tiếng, rất nghe lời được ở trên giường ngồi xổm xuống. Nhạc Mộng Như lập tức đem cái kia ly giấy đặt ở nữ nhi bị đẩy lên nhất thời không thể khép lại tiểu nộn huyệt phía dưới. Sau một lát, liền bắt đầu có trắng đục chất lỏng theo Tống Tiểu Như kia hồng nộn nộn miệng huyệt dò gì chảy ra, rằng có một hồi lâu mới cuối cùng lưu xong. Như thế nào nhiều như vậy, nhìn chân ước chừng có non nửa chén chất lỏng, Nhạc Mộng Như không khỏi kinh thán không thôi. Cảm thấy Đường Ngọc có lẽ bởi vì cũng là lần thứ nhất chân chính làm tình, cho nên mới bắn ra nhiều như vậy nghĩ đến, nữ nhi cũng không tính thua thiệt. Tống Tiểu Như nhưng không có chú ý cái chén tinh dịch, vụng trộm lại đem tay nhỏ đưa đến Đường Ngọc trong quần, cầm chặt căn kia mềm nhũn đại dương vật, chính là véo nhẹ vài cái, nó liền lại một lần nữa cứng rắn lên. Mẹ, người mau nhìn, nó lại cứng nữa nha, Tống Tiểu Như hưng phấn nói. Nhạc Mộng Như theo bản năng đảo mắt nhìn lại. Chớp mắt bị sợ ngây người. Chỉ thấy Đường Ngọc căn kia vừa mới còn mềm nhũn đại dương vật, lúc này lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, như nộ long bình thường đứng lên, không sai biệt lắm được có 20 phân trưởng, tay của nữ nhi cổ tay như vậy thô, cả vật thể từ hồng, gân xanh bạo nhảy, đỉnh quy đầu trướng được như quý danh trứng gà giống như, quy đầu bên cạnh càng là như ô đắp bình thường thật to mở ra. Nhạc Mộng Như cuối cùng minh bạch, Đường Ngọc quy đầu vì sao tạp tiến nữ nhi tử cung rồi, quy cạnh nhô ra lợi hại như vậy. Tiến vào một cái nhỏ hẹp khe hở về sau, không bị kẹp chặt mới là việc lạ. Không hiểu, Nhạc Mộng Như đối với nữ nhi càng thêm hâm mộ rồi, thậm chí sinh ra một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ nếu như có thể bị cái này đại gia hỏa cắm vào, chẳng sợ chỉ có một lần, chết cũng đáng. Bất quá Nhạc Mộng Như dù sao không phải là xúc động tiểu nữ hài, rất nhanh liền thu liễm ở tâm tư, cưỡng chế chính mình di chuyển ánh mắt, không còn đi nhìn căn tham chết người đại dương vật, đối với nữ nhi nói đi thôi. Cùng mẹ đi ra ngoài. Mẹ, ta còn muốn tiếp tục tới một lần. Tống Tiểu Như mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm biểu ca đại dương vật, nói như vậy. Chương 913 trời ban cơ hội. Đến cái gì đến, ngươi vẫn chưa xong đúng không? Nhạc Mộng Như tức giận nói còn không mặc lên quần áo theo ta ra ngoài. Dù sao đều đã làm nha, một lần cùng hai lần lại không khác biệt. Tống Tiểu Như nói lầm bầm, nhưng vẫn là thực nghe lời được mặc quần áo. Ôi, vừa mới xuống giường, Tống Tiểu Như đột nhiên nũng nịu kêu to một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, tay nhỏ cũng theo bản năng phủ ở bụng. Nhạc Mộng Như biết đây là nữ nhi lần thứ nhất sau phản ứng bình thường, nhàn nhạt nói gọi ngươi ăn vụng, cái này biết khó chịu a. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là đau lòng nữ nhi, huống hồ Đường Ngọc dương vật như vậy đại, nữ nhi nhận được vết thương khẳng định cũng so người khác lớn hơn nữa một chút, bởi vậy dứt khoát một tay lấy nữ nhi bế lên. Tống Tiểu Như 1m5 mới ra gật đầu tiểu cái đầu, thân thể vừa không có hoàn toàn phát dục, thể trọng vẫn chưa tới 80 cân, Nhạc Mộng Như ôm lên cũng không như thế nào cố hết sức, xuất môn thời điểm, thậm chí còn hút hết lại vụng trộm liếc mắt nhìn Đường Ngọc căn kia như nhất trụ kình thiên đại dương vật. Đi đến dưới lầu phòng khách, Nhạc Mộng Như cẩn thận phải đem nữ nhi đặt ở trên ghế sofa. Chết khát ta, Tống Tiểu Như so với mẹ thần kinh thô nhiều, toàn bộ không để ý chính mình còn không lợi cho hành động, ngồi ngay ngắn, bắt lại trên bàn ly thủy tinh, đem bên trong non nửa chén nước tưới đến bụng. Nhìn nữ nhi kia không có tim không có phổi bộ dạng, Nhạc Mộng Như chỉ cảm thấy buồn hoảng, thở dài, hỏi Tiểu Như, ngươi về sau có tính toán gì không? Cái gì tính toán gì? Tống Tiểu Như hỏi ngược lại. Ngươi cùng Ngọc Nhi à? Nhạc Mộng Như bất đắc dĩ nói hắn là biểu ca ngươi, hơn nữa lập tức liền muốn cùng cái khác nữ hài đính hôn, ngươi lại cùng hắn đã xảy ra như vậy sự tình, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới về sau sao? Về sau hắn hay là ta biểu ca à? Tống Tiểu Như đương nhiên nói chẳng qua nhiều một tầng quan hệ mà thôi, chờ hắn tỉnh ta liền nói cho hắn, nếu như hắn không phản đối, về sau ta coi như hắn pháo hữu. Pháo hữu, Nhạc Mộng Như nhịn không được vỗ xuống trán của mình đầu, hiện tại đứa nhỏ đều tại suy nghĩ gì, quả thực cũng chưa pháp câu thông a. Tống Tiểu Như lại lớn đỉnh đạc nói đúng vậy a, chờ hắn tỉnh, làm hắn đến địch ta, nhất định so với vừa rồi thoải mái hơn. Ta là nói về sau, ngươi trưởng thành, còn như thế nào lấy chồng à? Nhạc Mộng Như cảm giác tâm tính thiện lương mệt, nữ nhi nghĩ cùng chính mình hoàn toàn không phải là một cái kênh. Tại sao muốn lấy chồng? Ta cảm thấy vĩnh viễn làm Ngọc ca ca tiểu tình nhân liền rất tốt. Tống Tiểu Như nói mẹ, người cũng đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ làm hắn tình nhân, chỉ cần không nói ra đi, không có người sẽ biết. Nói bậy, Nhạc Mộng Như cả giận mẹ làm sao có thể làm như vậy sự tình. Vì sao không thể làm? Tống Tiểu Như cười nói như vậy đại dương vật, chẳng lẽ liền thật không nghĩ thử xem sao? Nhạc Mộng Như chính nghĩ dù cho tốt cùng nữ nhi nói chuyện, đã thấy nàng nói xong câu đó về sau, đột nhiên đánh cái thật to ngáp, lẩm bẩm nói mẹ, ta buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Nói, thân thể lắc lư vài cái, nhưng lại một đầu vừa ngã vào trên ghế sofa, nằm ngáy o, o. Lên, Tiểu Như Nhạc Mộng Như kêu vài tiếng, nữ nhi lại hoàn toàn không có phản ứng, hãy cùng nàng trong phòng ngủ Đường Ngọc giống nhau như đúc. Nhìn trên bàn ly thủy tinh, Nhạc Mộng Như bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình này cái chén chính là Đường Ngọc uống còn lại bỏ thêm thuốc ngủ thủy, nữ nhi bởi vì quá khát, đã quên này nhất cha, liền trực tiếp cấp uống lên. Điều này làm cho Nhạc Mộng Như rất là bất đắc dĩ, hai cái tiểu gia hỏa làm ra như vậy sự tình, chính mình vốn là đưa cho bọn hắn giải quyết vấn đề, kết quả bọn hắn khen ngược, tất cả đều đang ngủ. Có chút đau lòng được lấy ra một đầu mỏng thảm, bang nữ nhi đắp lên, Nhạc Mộng Như cảm giác một trận nhức đầu. Dù là nàng không phải là cái loại này không chủ kiến nữ nhân, đối mặt với loại này tình huống, nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết. Nguyên bản còn nghĩ gọi điện thoại cấp Tống Tuyết Nghiên, làm nàng đến nhìn nàng một cái con trai ngoan, nhưng bây giờ cũng là không có tâm tư này, dù sao Đường Ngọc toàn bộ hành trình đều là bị động, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khiến nó như vậy đi qua đi, trước không nói nữ nhi đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tính là về sau không bao giờ nữa cùng Đường Ngọc làm loại sự tình này, Nhạc Mộng Như cũng cảm giác nữ nhi thua thiệt lớn, tâm lý rất là không cam lòng. Nhưng mà loại này không cam lòng lại không địa phương đi nói lý đi, ai kêu toàn bộ hành trình đều là nữ nhi đang chủ động, cũng không thể quái Đường Ngọc dài quá như vậy một cây hại nhân đại dương vật a. Nghĩ đến căn kia diễu võ dương oai đại dương vật, Nhạc Mộng Như tâm không khỏi cuồng nhảy lên, đột nhiên có một loại lại nhìn nó xúc động. Ngọc Nhi cũng là hài tử đâu, trong phòng mở ra lãnh khí, hắn lại một trần chuồng không sợi vải, đừng nữa gặp lạnh. Dùng như vậy một cái lý do, Nhạc Mộng Như rất là dễ dàng thuyết phục chính mình, giống như làm tặc giống như, lặng lẽ lên lầu, đi đến nữ nhi gian phòng. Trên giường Đường Ngọc vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ đó, dưới hông căn kia đại dọa người đồ vật cũng như cũ thật cao đứng vững, còn tùy theo hắn mạch đập nhẹ nhàng nhảy lên, Nhạc Mộng Như chính là liếc mắt nhìn, ánh mắt rốt cuộc không rời ra. Cổ nhân nói quân tử thận độc, ý tứ chính là không muốn tại chỉ có chính mình một người thời điểm buông lỏng đối với chính mình yêu cầu. Phản giảng cũng giống vậy, một mình một người thời điểm người là thực dễ dàng buông lỏng đối với chính mình yêu cầu. Hiện tại trong biệt thự, mặc dù có ba người, nhưng Đường Ngọc cùng Tống Tiểu Như đều đang tại ngủ say, cũng liền tương đương với chỉ có Nhạc Mộng Như một người. Nói cách khác, vô luận nàng làm cái gì, trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, cũng sẽ không có người thứ hai biết. Điều này cũng làm cho Nhạc Mộng Như trước nay chưa từng có dũng khí, trong lòng khát vọng mãnh liệt làm nàng tự nhủ nói gần gũi nhìn liếc nhìn một cái, liền nhìn liếc nhìn một cái. Như vậy nghĩ, Nhạc Mộng Như đi đến mép giường, nằm xuống, tại không đến một thước khoảng cách cẩn thận quan sát Đường Ngọc đại dương vật. Khoảng cách gần như thế, Cấp Nhạc mộng như tạo thành thị giác xung kích càng thêm mãnh liệt, vốn chỉ là muốn nhìn liếc nhìn một cái, kết quả nhìn qua sẽ không xong rồi. Rõ ràng là một cái rất xấu xí, thậm chí giữ tận dọa người ngoạn ý, nhưng là Nhạc mộng như nhưng càng nhìn cảm thấy nó dễ nhìn, cũng càng xem càng là vui yêu, thứ này, đối với nàng loại này đã hoàn toàn thành thục, mà trường kỳ không có sinh hoạt tình dục nữ nhân, cám dỗ quả thực chính là chí mạng. Trong lòng khát vọng mãnh liệt rất nhanh liền làm Nhạc mộng như lại một lần nữa buông lỏng đối với chính mình yêu cầu, một lần nữa định ra rồi một mục tiêu sờ một cái, liền sờ một cái, ta muốn nhìn xem nó rốt cuộc có cái gì khác biệt, hơn nữa hiện tại không sờ lời nói, về sau chỉ sợ cũng rốt cuộc không cơ hội đụng đến. Khát vọng trong lòng rất nhanh liền chuyển hóa thành hành động, Nhạc mộng như đưa tay phải ra, một phen giữ tại căn kia thật cao đứng thẳng đại dương vật phía trên. Chương 914 bồi thường đòi. Cưng quá, nóng quá. Đương tay ngọc nhẹ nắm ở dương vật trong nháy mắt, Nhạc mộng như tâm lại đột nhiên nhảy loạn một cái. Thứ này nàng không phải là không có tiếp xúc qua, dù sao vừa kết hôn lúc ấy, nàng và Tống Kế Tổ vẫn là thực ân ái. Nhưng là đường ngọc này một cây, làm cho nàng lật đổ đối với thứ này nhận thức, đồng thời cũng lật đổ cháu ngoại trai phỏng theo cựu ấn tượng đứa nhỏ này ra hỏa, có thể tuyệt không giống hắn cậu, vô luận độ cứng, nhiệt độ, vẫn là nhỏ. Đều toàn diện siêu việt, hơn nữa vượt qua không chỉ một sao nửa điểm. Nhạc mộng như không khỏi thầm nghĩ, nếu như hắn cậu cũng có như vậy một cây đại gia hỏa lời nói, chỉ sợ cũng tính lại ngây thơ, mình cũng tuyệt không sẽ đem đối phương trở thành đứa nhỏ bình thường đối đãi. Tại loại này đại gia hỏa chinh phục phía dưới, mình coi như lại mạnh mẽ thế, khẳng định cũng ngoan ngoãn làm đối phương tiểu nữ nhân. Vốn chỉ là muốn sờ một chút tính là, nhưng là nắm ở nó sau đó, Nhạc mộng như lại càng ngày càng không quản được chính mình. Không đợi đầu óc làm ra quyết định, tay cũng đã nhịn không được nắm lấy nó nhẹ nhàng khuấy sục lên. Cảm nhận này quý danh dưa chuột giống nhau đồ vật tại trong tay hoạt động xúc cảm, Nhạc mộng như tâm lý cũng càng ngày càng ngứa, tâm lý rất nhanh lại sinh ra một cái to gan hơn ý tưởng thân nó một chút. Dù sao hai cái tiểu gia hỏa ngủ chết như vậy, không có người biết. Nhạc mộng như rất nhanh tuân theo bản tâm, hạ thấp thân đi, cong lên môi hồng, bay nhanh được tại kia trứng gà đại quy đầu đỉnh hôn nhẹ một chút. Sau đó giống như làm tặc bình thường lùi về đầu, vô cùng chột dạ được nhìn về phía Đường Ngọc gương mặt, thấy hắn hoàn toàn không có phản ứng, lúc này mới yên tâm. Pandora ma hộp một khi mở ra, rốt cuộc không có đóng lại khả năng. Nhạc mộng như vốn chỉ là muốn hôn một chút tính là, nhưng là khi nhìn đến Đường Ngọc cũng không có tỉnh lại dấu hiệu về sau, lại ma xui quỷ khiến được nằm đi xuống. Lúc này đây, cũng không liền chỉ là thân một chút đơn giản như vậy. Nhạc mộng như đầu tiên là dùng chính mình hồng nhuận miệng nhỏ tại viên kia to lớn quy đầu thượng hôn hít một lần, cuối cùng cảnh hơi hơi há miệng ra, nhẹ nhàng ngậm đi lên. Quy đầu thượng còn lưu lại nữ nhi ở lại phía trên, đã làm dâm thủy, đang bị Nhạc mộng như nước miếng ướt nhẹp về sau, trở nên rất là trơn trượt, hơn nữa có cổ rất nhạt tanh mặn vị. Do vì nữ nhi ruột thịt chất lỏng, Nhạc mộng như cũng không ghét bỏ, ngược lại mút hút được mùi ngon. Đồng thời lại không khỏi hồi tưởng lại nó thật sâu cắm ở nữ nhi bên trong thân thể một màn. Thật lâu sau, Nhạc mộng như mới vừa rồi hơi hơi thở gấp phun ra quy đầu, lẩm bẩm nói câu thật là một hại nhân đồ vật. Rõ ràng còn trẻ như vậy, lực bền bỉ cư nhiên mạnh như vậy, chính mình lại là mút hút lại là khuấy sục làm nửa ngày, nó lại một điểm bắn ra dấu hiệu đều không có. Lại lớn lại cứng lại kéo dài, cũng không phải là cái có thể hại chết nữ nhân đồ vật thôi. Mà đối với cái này sao cái hại chết nhân đồ vật, lại là hôn môi mút hút, lại là xoa bóp khuấy sục lâu như vậy Nhạc mộng như, dục hỏa cũng đã bốc lên tới cực điểm, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, giữa hai chân càng là ẩm ướt thành rối tinh rối mù. Đến đây đi, nếu âm hộ như vậy ngứa, liền đem nó cắm đi vào thật tốt thoải mái một chút a, dù sao cũng sẽ không có người thứ hai cái biết, bao gồm hắn chính mình. Tuy rằng lần này là tiểu như trách nhiệm, nhưng nàng một cái tiểu nữ hài, dù sao cật khuy. Người đương mẹ, giúp nàng đòi hỏi một chút bồi thường, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nữ nhi đều đã cho hắn rồi, ngày sau nói không chừng còn muốn tiếp tục cấp, đương nhiên phải hướng hắn đòi hỏi một chút bồi thường, đây là hẳn là, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Tâm lý phảng phất có một cái nhỏ ác ma, không ngừng đối với Nhạc mộng như phát ra hấp dẫn như vậy. Hồi tưởng lại nữ nhi thích đến cả người như nhũn ra bộ dạng, đói khát nhiều năm Nhạc mộng như giống như vào mê giống như. Tuân theo đáy lòng ác ma kia vậy âm thanh, nhấc chân trên giường, đem nghề nghiệp váy ngắn cuốn lên vén tới eo hông, tách ra bọc lấy màu da tất chân thon dài chân ngọc nhảy qua tại đường ngọc thân thể hai bên, đối mặt hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngồi xổm nửa đường, Nhạc Mộng Như lại đem sớm ướt đẫm quần lót hạ bộ đẩy đến một bên, làm chính mình mê người nơi riêng tư bại lộ tai bên ngoài mặt, lại tiếp tục hướng xuống nhất ngồi, nhất thời đem chính mình một mảnh ẩm ướt trượt địa phương đặt ở lửa nóng quy đầu phía trên. Mỹ diệu vô cùng xúc cảm làm Nhạc Mộng Như cả người đánh cái rùng mình, kiềm chế nhiều năm dục hỏa cuối cùng hoàn toàn bùng nổ. Bất quá nàng cũng không có cấp bách cắm vào, mà là đem tay phải đưa đến phía dưới, bắt lấy kia lửa nóng cự điểu, đem đỉnh quy đầu tại chính mình khát vọng vô cùng tiểu huyệt dâm phía trên, một bên cẩn thận quan sát đường ngọc biểu cảm, một bên qua lại đong đưa dương vật, dùng đầu chim của hắn tại huyệt của mình khâu ma sát. Đột nhiên, nguyên bản không có bất kỳ phản ứng nào đường ngọc lông mày hơi hơi nhíu một chút. Này có thể dọa hỏng Nhạc Mộng Như, gấp gáp đình chỉ sở hữu động tác, một cử động cũng không dám, tâm lý âm thầm cầu nguyện, nữ nhi phía dưới thuốc phân lượng nhất định phải đủ a, vạn nhất lúc này đường ngọc tỉnh lại, chính mình nhưng là không còn mặt gặp người. Cũng may đường ngọc chính là nhíu lại lông mày, cũng không có tỉnh, ngược lại lẩm bẩm nói Mộng Như, của ta tốt mợ, ta rất nhớ ngươi a, mau, để ta địt ngươi tiểu huyệt dâm. Nhạc Mộng Như thế mới biết, cảm tình đường ngọc bởi vì dương vật khoái cảm làm lên mộng xuân, mà mộng nữ nhân, cư nhiên chính là chính mình. Sự phát hiện này, càng là hoàn toàn dẫn bạo Nhạc Mộng Như tràn đầy dục hỏa, không thể kìm được, nắm lấy cháu ngoại trai đại dương vật, qua lại trêu chọc vài cái, dùng đỉnh quy đầu mở chính mình hai miếng nộn trượt tiểu môi âm hộ, sau đó mông lớn tiếp tục chậm rãi hướng xuống tọa đi. Tùy theo Nhạc Mộng Như động tác, thật lớn quy đầu một chút kéo mở nàng gắt gao khép kín âm đạo miệng, chậm rãi chui vào trong đi. Rất nhanh toàn bộ quy đầu liền toàn bộ rơi vào này một vòng rượu thịt trong đó. Nhạc Mộng Như chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị tạo ra, trước nay chưa từng có căng nứt cảm giác làm nàng tâm đều nhắc tới cổ họng, mà thô ráp quy đầu cùng mẫn cảm lỗ thịt lẫn nhau ma sát, lại để cho nàng thoải mái cơ hồ muốn bay lên đến đây. Thật thật thoải mái a. Khoảnh khắc này, Nhạc Mộng Như vô cùng đồng ý nữ nhi lời nói, bị lớn như vậy dương vật cắm vào, thật có thể khoái chết nhân. Nghĩ vậy cả đời khả năng chỉ có như vậy một lần cơ hội, Nhạc Mộng Như không khỏi càng thêm quý trọng, hơn nữa càng ngày càng tham lam, hoàn toàn bất mãn với chính là bị cắm vào một cái quy đầu, rất nhanh liền lại lần nữa hướng xuống tọa đi. Tùy theo đại dương vật không ngừng xâm nhập, Nhạc Mộng Như cảm giác chính mình âm hộ càng ngày càng thích, cũng càng ngày càng hy vọng được đến càng nhiều, cho nên không chút nào dừng lại phải tiếp tục hướng xuống, thẳng đến âm hộ hoàn toàn bị nhồi vào, chỗ sâu bị tầng tầng lớp lớp được chen ép đến. Mới cuối cùng đình chỉ động tác. Lúc này Nhạc Mộng Như cảm giác cả người đều bị chất đầy, không chỉ là âm hộ, liền linh hồn cũng đầy đương đương, nói không ra phong phú. Chương 915 bị nắm hiện hình. Nhưng mà cúi đầu nhìn lại, Nhạc Mộng Như lại phát hiện đường ngọc dương vật cũng chưa xong toàn bộ tiến đến, còn trừ lại ước chừng có 5-6 cm tại bên ngoài. Bất quá Nhạc Mộng Như không hề giống nữ nhi như vậy lỗ mãng, dừng lại sau một lát, từ ngồi tư đổi thành ngồi xổm, thân thể nghiêng về trước, hai tay chống tại đường ngọc thân thể hai bên, chậm rãi đem chính mình đầy đặn mông lớn nhấc lên lên. Tùy theo dương vật bắt đầu ra bên ngoài quất, Nhạc Mộng Như hoàn toàn cảm nhận được đường ngọc sao chịu được xương dị dạng đại quy đầu uy lực, dị thường nhô ra quy đầu bên cạnh thật to mở ra, giống như một cái bơm nước đầu mâu bình thường tầng tầng lớp lớp cả nàng âm hộ mỗi một phần thịt mềm, mỗi mài quá một tầng nhăn nheo, đều sẽ làm nàng sảng đến cả người run run. Đợi rút ra đến chỉ còn lại có một viên quy đầu còn ở lại âm hộ, nhất đại cổ dâm thủy lập tức theo nàng kia hai miếng gắt gao bọc lấy dương vật thịt mềm trung toát ra, thuận theo đường ngọc thô cứng đại dương vật chảy tới bụng của hắn phía trên, làm ướt một mảng lớn. Tuy rằng phía trước Tống Tiểu Như cũng chảy một chút dâm thủy tại đường ngọc bụng phía trên, nhưng nàng một cái tiểu nữ hài, thủy nơi nào có Nhạc Mộng Như như vậy cực phẩm thuộc phụ nhiều, nếu như vậy liên tục trong chốc lát lời nói. Đại lượng dâm thủy tuyệt đối có thể đem đường ngọc dưới người chính là ướt một chút địa phương ướt nhẹp một mảnh lớn, ai nhìn đến đều hoài nghi. Nhưng phía sau, Nhạc Mộng Như nơi nào còn cố được nhiều như vậy, không đợi dâm thủy thuận theo đường ngọc dương vật toàn bộ chảy đi xuống, liền lại một lần nữa đem mông lớn hướng xuống ép, khiến cho dương vật lại lần nữa chui hướng nàng huyệt dâm chỗ sâu. Hướng bên trong cắm vào thời điểm do vì từ trên xuống dưới chen. Đường ngọc quy đầu bên cạnh ngược lại trương được không có ra bên ngoài bạt thời điểm như vậy mở, nhưng vẫn như cũ nhô ra được phi thường lợi hại. Huống hồ dương vật của hắn thật sự là quá lớn, cơ hồ đem Nhạc Mộng Như âm hộ kéo mở đến trình độ cực cao, vậy càng thêm đột xuất quy đầu bên cạnh cùng nổ lên như di động văn bình thường gân xanh đối với nàng kích thích có thể nghĩ. Theo thời gian trôi qua, bị địch được càng ngày càng thích Nhạc Mộng Như, động tác không hoàn toàn tăng nhanh, biên độ cũng đều vô cùng lớn, mỗi một lần đều sẽ làm đường ngọc dương vật rút ra đến chỉ còn lại có một viên quy đầu còn cắm ở huyệt của nàng miệng, ngồi xuống khi tác làm quy đầu tầng tầng lớp lớp được đánh vào hoa tâm của nàng bên trong. Dần dần, Nhạc Mộng Như cảm giác chính mình nguyên bản khép kín hoa tâm cạnh bị oanh mở một cái miệng nhỏ, mỗi lần ngồi xuống thời điểm, cái kia miệng nhỏ đều không tự chủ được mút ở quy đầu, giống như hôn môi vậy tại phía trên mút hút một chút. Điều này làm cho Nhạc Mộng Như không khỏi lại nghĩ tới nữ nhi lời nói, lại tăng thêm cao trào tới gần, đúng là điên cuồng nhất thời khắc, tại lại một lần nữa ngồi vào để về sau, liền không tiếp tục nâng lên mông, mà là lại dùng lực hướng xuống ngồi xuống. Ách ga tại mông lớn lần thứ nhất thật sự gắt gao ngồi ở đường ngọc bụng thượng đồng thời, Nhạc Mộng Như không khỏi phát ra một tiếng kiềm chế tới cực điểm đau kêu. Cái loại này miệng tử cung sinh sôi bị kéo ra cảm giác quả thực quá đau, gần với lúc trước nàng sinh Tống Tiểu Như cái kia một lần, làm nàng gấp gáp đình chỉ động tác, một cử động cũng không dám. Mà mãnh liệt đau đớn cũng để cho Nhạc Mộng Như tràn đầy dục hỏa giảm đi rất nhiều, không khỏi âm thầm hối hận xúc động của mình. Thậm chí có một chút hoảng sợ chính mình không có khả năng cũng bị kẹp chặt a. Bảo trì như vậy động tác, chân ước chừng có hơn 3 phút, Nhạc Mộng Như đau đớn mới dần dần tán đi, thử nhấc lên nâng mông, lại lập tức lại là một trận bứt rứt vậy đau đớn. Nhạc Mộng Như gấp gáp lại lần nữa dừng lại, trong lòng cười khổ không thôi quả nhiên, mình cũng bị đập ở. Cũng may có nữ nhi vết xe đổ, nàng biết, không có khả năng một mực đau như vậy, hơn nữa chỉ cần làm đường ngọc bắn ra. Dương vật biến mềm rồi, có thể đi ra. Vì thế tại lại một lần nữa không đau sau đó, Nhạc Mộng Như cũng không cấp bách rút ra, mà là nhẹ toàn mông eo, làm đường ngọc triệt để toàn bộ lâm vào chính mình âm hộ đại dương vật đi lòng vòng nhi quấy lên. Ngay từ đầu, Nhạc Mộng Như vẫn có một chút không thích ứng, tuy rằng miệng tử cung đã không như thế nào đau, nhưng này loại chướng tới cực điểm cảm giác vẫn có một chút không thoải mái, cũng không có cảm giác được nữ nhi nói sảng khoái. Nhưng là tại cọ sát mười mấy vòng về sau, nàng cuối cùng cảm nhận được nữ nhi đã nói tuyệt vời, cái loại này từ cung bị quy đầu cắm vào quấy cảm giác, chẳng những so đơn thuần âm hộ khang bị quất cắm càng thêm thoải mái rất nhiều, hơn nữa còn có một loại bản chất thượng khác biệt. Đó là một loại mặt ngoài cùng nội tại khác biệt, phía trước dương vật tại âm hộ khang quất cắm, chính là thân thể hưởng thụ, mà vào sâu như vậy từ cung, lại làm cho Nhạc Mộng Như cảm thấy linh hồn đều bị quấy, mỗi một lần ma sát. Đều giống như mài ở tại nàng tâm tiêm phía trên, cái loại này thống khoái, quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được. Tại loại này trước nay chưa từng có, thậm chí liền tưởng tượng đều tưởng tượng không đến siêu cấp khoái cảm dưới sự thôi thúc, Nhạc Mộng Như mông lớn không khỏi càng xoay càng mau, động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn. Như thế vòng vo hơn 20 vòng về sau, tại nàng huyệt dâm chỗ sâu nhất, đột nhiên truyền ra ba một tiếng vang nhỏ. Đi ra. Nhạc Mộng Như cảm giác. Nguyên bản cắm ở chính mình tử cung đại quy đầu, bởi vì chính mình động tác biên độ quá lớn, nhưng lại một chút theo bên trong thoát khỏi đi ra. Mà rút ra khi một chớp mắt kia cảm giác, so đội lên bên trong xoay tròn càng thêm sảng khoái. Điều này làm cho Nhạc Mộng Như giống như phát hiện tân đại lục giống như, lập tức đem thân trên phục thấp hơn, cơ hồ ghé vào đường ngọc lồng ngực phía trên, mông lớn đột nhiên hướng lên vừa nhấc, làm hắn dương vật rút ra đến huyệt của mình miệng, sau đó lại chợt ngồi xuống rốt cuộc. Phốc một tiếng, thật lớn quy đầu lại lần nữa đẩy ra miệng tử cung, thật sâu chui vào. Mà lần này, Nhạc Mộng Như chẳng những không có cảm giác được đau đớn, ngược lại sảng đến hét lớn một tiếng. Nếm được ngon ngọt Nhạc Mộng Như quả thực giống như điên, mông lớn thật nhanh nâng lên, nện xuống, đem đường ngọc rắn chắc bụng vỗ ba ba rung động, mỗi một lần cũng làm cho hắn thật lớn quy đầu thật sâu chọi vào tử cung của mình, lại dùng lực bắt nó rút ra. Này một vào một ra ở giữa, sinh ra không đỉnh khoái cảm làm nàng cảm giác chính mình cả người đều phải bay. Lần thứ nhất nếm thử cung giao Nhạc Mộng Như, biểu hiện cũng không so con gái của nàng tốt hơn chỗ nào, vẫn chưa tới 3 phút, liền đột nhiên ngồi xuống rốt cuộc, tròn trịa mông lớn liều mạng đè nén đường ngọc bụng, gợi cảm thân thể yêu kiều giống như cùng sốt bình thường run run, nguyên bản liền gắt gao bọc lấy quy đầu miệng tử cung càng là co lại đến cơ hồ đều phải đem quy đầu bấm đứt. Đúng lúc này. Nhạc Mộng Như cảm giác đường ngọc quyển kia liền to lớn như trứng gà quy đầu lại đột nhiên trứng một chút, tiếp lấy, một cỗ lại một cổ nhiệt lưu mang theo mạnh mẽ lực đạo dâng lên mà ra, không ngừng bỏ thêm vào chính mình co lại tới cực điểm tử cung, làm vốn tại tới nhạc cao trào bên trong chính mình chớp mắt lại leo lên một cái khác cao phong. Mẹ, ngay tại Nhạc Mộng Như tận tình hưởng thụ này cao trào thêm bị nội bắn siêu cấp khoái cảm thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc âm thanh. Chương 916 mẹ con bí mật. Nhạc Mộng Như này kinh ngạc đương thật không giống Tiểu Khả, thậm chí liền cao trào đều không để ý tới hưởng thụ, quay đầu, nhìn chẳng biết lúc nào đi đến cửa nữ nhi, thất thanh nói Tiểu Như. Tống Tiểu Như hì hì cười, bính bính nhảy nhảy đi đến mép giường, nhìn mẹ cùng biểu ca gắt gao liền tại cùng một chỗ địa phương, cười nói tốt mẹ, khó trách ngươi không cho ta tiếp tục, nguyên lai là nghĩ chính mình ăn vụng a. Bởi vì quá độ khẩn trương, Nhạc Mộng Như đầu óc quả thực trống rỗng, chính là bản năng hỏi ngươi không phải là đang ngủ sao? Vốn là đang ngủ a, có thể các ngươi động tĩnh lớn như vậy, là một nhân cũng bị các ngươi đánh thức. Tống Tiểu Như nói mẹ, không thể tưởng được ngươi mạnh như vậy. Nghĩ đến chính mình vừa rồi điên cuồng bộ dạng bị nữ nhi nhìn tại trong mắt, Nhạc Mộng Như thẳng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá bây giờ nàng lo lắng hơn chính là Đường Ngọc, liền nữ nhi cục này ngoại nhân đều bị đánh thức, hắn đâu này. Gấp gáp nhìn về phía Đường Ngọc khuôn mặt, thấy hắn vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, Nhạc Mộng Như lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, Ngọc ca ca này vừa cảm giác ít nhất phải ngủ thẳng chạng vạng. Tống Tiểu Như cười nói. Nữ nhi không có tiếp tục trêu chọc, làm Nhạc Mộng Như ngượng ngùng cùng khẩn trương hơi chậm, hỏi có thể ngươi như thế nào tỉnh. Tự nhiên ngủ cùng ăn thuốc ngủ đương nhiên không giống với á. Tống Tiểu Như nói. Nhưng là ngươi không phải là cũng uống kia thủy sao? Nhạc Mộng Như hỏi. Bỏ thêm thuốc ngủ thủy sớm đã bị Ngọc ca ca uống sạch á, ta uống chính là nước lọc mà thôi. Tống Tiểu Như nói, lập tức lộ ra một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, khó trách ngươi chạy đi lên ăn vụng, nguyên lai là cho rằng ta cũng ngủ chết nha. Nhạc Mộng Như gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, muốn giải thích, nhưng căn bản không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tống Tiểu Như không có rối rắm cái đề tài này, chính là cười hỏi mẹ, như thế nào, có phải hay không siêu thích? Ba ta năm đó ngày ngươi thời điểm nhất định không có thư thái như vậy a. Làm sao ngươi biết? Nhạc Mộng Như lúc này tâm lý rất loạn, tư duy cũng không như thế nào rõ ràng, nghe được nữ nhi nói ra sự thật, nhưng lại theo bản năng hỏi ngược một câu. Đoán nha, Tống Tiểu Như một bức đại thám tử bộ dạng, suy luận nói ngày đó ta đã nói với ngươi Ngọc ca ca dương vật bao lớn, thời điểm ngươi có vẻ thực giật mình, thuyết minh ngươi chưa thấy qua lớn như vậy dương vật, mà biến mất có lớn như vậy dương vật, sẽ không biện pháp cắm vào tử cung, đương nhiên cũng không có như vậy thích há. Nghe được nữ nhi lời nói, Nhạc Mộng Như mới lấy lại tinh thần đến, ý thức được Đường Ngọc dương vật vẫn thật sâu cắm ở chính mình âm hộ, hơn nữa không biết khi nào thì không ngờ cứng rắn. Nữ nhi không ở thời điểm nàng còn có khả năng muốn làm gì thì làm, mà khi nữ nhi mặt, sẽ không can đảm kia rồi, gấp gáp động đậy thân thể, muốn từ Đường Ngọc trên người lên. Nhưng là vừa mới đứng dậy đến một nửa, Tống Tiểu Như đột nhiên nhảy lên giường đến, hai tay đặt ở Nhạc Mộng Như trên vai, dùng sức hướng xuống ấn. Nhạc Mộng Như không tự chủ được vừa nặng nặng ngồi xuống, đã rút ra đến một nửa đại dương vật lại một lần nữa hung hăng triệt để toàn bộ đâm vào huyệt của nàng, trực tiếp đỗi vào tử cung. Siêu cường khoái cảm làm Nhạc Mộng Như không khỏi kêu rên một tiếng, thất thanh nói Tiểu Như, người làm cái gì? Mẹ, nếu đều như vậy rồi, làm sao cấp bách nha? Tống Tiểu Như cười nói dù sao Ngọc ca ca dương vật còn cứng như thế, vậy tiếp tục a? Không được, Nhạc Mộng Như vội vàng lắc đầu. Vì sao không được, Tống Tiểu Như nói ngươi không có khả năng là đã thỏa mãn à. Thậm chí khả năng, Nhạc Mộng Như khô hạn nhiều năm, còn con này một lần cao trào, tuy rằng trước nay chưa từng có mãnh liệt, nhưng cách xa làm nàng thỏa mãn lại còn sớm, thậm chí bởi vì kiềm chế nhiều năm dục hỏa bị triệt để thiêu đốt, nàng bây giờ quả thực so kỵ đi lên sau càng thêm khát vọng. Nhưng khi nữ nhi mặt, nàng lại làm sao có ý tứ tiếp tục. Lại nghe Tống Tiểu Như nói tiếp nói mẹ, ngươi sẽ không cảm thấy. Hiện tại rút ra, liền có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh a. Nhạc Mộng Như tiếp tục trầm mặc, nếu như không có bị nữ nhi phát hiện, nàng quả thật có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, đem bí mật này vĩnh viễn chôn ở đáy lòng. Nhưng vấn đề là, nữ nhi cái gì đều nhìn thấy a, duy nay chi mà tính, chỉ có làm nàng cùng một chỗ giúp đỡ giữ bí mật. Vì thế nói Tiểu Như, đáp ứng mẹ, vĩnh viễn không nên đem chuyện này nói cho người khác được không? Bằng không mẹ sẽ không biện pháp làm người. Yên tâm đi, ta lại không ngốc, đương nhiên không có khả năng khắp thế giới đi nghi dương ta cùng ta mẹ đều bị biểu ca ta cấp ngày. Tống Tiểu Như an ủi đây là chúng ta lưỡng bí mật, ta sẽ không tố cáo ngoại nhân. Tuy rằng nữ nhi nói vô cùng không đáng tin cậy, nhưng Nhạc Mộng Như vẫn tin tưởng nhân phẩm của nàng, lập tức yên tâm, hướng về nữ nhi đưa ra một bàn tay, nói Tiểu Như, đến, đỡ mẹ lên. Lúc này khác biệt mới vừa rồi, nữ nhi kia một chút mãnh ấn, khiến cho Đường Ngọc Đại Dương vật lại lần nữa mãnh đâm tiến tử cung của nàng, trực tiếp đào tan nàng thật vất và tụ tập được đến khí lực, lúc này ngay ngắn Đại Dương vật triệt để toàn bộ sự tại huyệt của nàng, còn nhất nhảy, càng làm cho nàng cả người như nhũn ra. Tốt, Tống Tiểu Như đáp ứng một tiếng, chống chọi mẹ cánh tay, mẹ con hai người hợp lực, tùy theo Nhạc Mộng Như bụng bên trong ba một tiếng vang nhỏ, Đường Ngọc kia nấm đắp giống nhau đại quy đầu cuối cùng lại lần nữa thoát khỏi Nhạc Mộng Như tử cung, cũng một chút ra bên ngoài rút ra. Nhưng ngay khi Nhạc Mộng Như cho rằng có thể như vậy thoát ly khổ hải thời điểm Tống Tiểu Như đột nhiên cười xấu xa một tiếng, nguyên bản nhấc lên lực độ đột nhiên đổi thành hướng xuống đè ép. Nhạc Mộng Như vội vàng không kịp chuẩn bị, tròn trịa mông lớn lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp được ngồi xuống, Đại Dương vật lại lần nữa triệt để toàn bộ mà vào. Tiểu Như, người bị nữ nhi như thế trêu cợt, Nhạc Mộng Như quả thực giận không chỗ phát tiết, ân, ít nhất trên mặt ngoài nhìn là như thế này. Nhưng mà Tống Tiểu Như lại một chút cũng không sợ nàng, hì hì cười nói mẹ, ngươi cũng đừng trang á, nếu ta thật đem ngươi theo Ngọc ca ca Đại Dương vật thượng rút lên đến, ngươi còn không định như thế nào trách ta đâu. Nói bừa, ta như thế nào trách ngươi? Nhạc Mộng Như nói, nội tâm lại có một loại bị nữ nhi vạch trần chột dạ, bởi vì vừa rồi Đường Ngọc Dương vật sắp hút ra thời điểm nàng quả thật có một loại đậm đặc không tha. Tống Tiểu Như giống như nhìn thấu mẹ của mình giống như, nói mẹ, dù sao đều bị địt á, địt một lần là địt, địt 10 lần cũng là địt, việc này chỉ có hai ta biết, ngươi cũng đừng khách khí, thật tốt quý trọng này một lần duy nhất cơ hội a. Một lần duy nhất cơ hội. Nhạc Mộng Như không khỏi lòng có yêu tư, cảm thấy nữ nhi nói vô cùng có đạo lý. Nhưng là làm nàng như vậy ngay trước nữ nhi mặt tiếp tục, nàng hiện tại quả là rất ngượng ngùng. Chương 917 sau đó biểu diễn. Bất quá nữ nhi tiếp theo câu, lại hoàn toàn phá vỡ nàng cẩn thận mẹ, ngươi ngược lại nhanh chút nha, ta còn chờ một lần nữa đâu. Đúng, ta đây là tại cấp nữ nhi nhường đường, nếu như không còn tới một lần lời nói, nàng cũng sẽ không khiến ta lên. Dùng một cái thực sức xẻo lý do dễ dàng thuyết phục chính mình, Nhạc Mộng Như lập tức yên tâm thoải mái lại động, sau đó nàng liền phát hiện, có nữ nhi tại bên cạnh nhìn, chính mình nhưng lại so với trước càng thêm hưng phấn. Kế tiếp thời gian, mẹ con hai người thay nhau ra trận, giống như hai cái thử giá cùng con ngựa nữ kỵ sĩ giống như, người xuống ta phía trên, ta xuống ngươi lại phía trên, không ngừng kỵ thượng Đường Ngọc thân thể. Nguyên bản nói là một người một lần nữa, kết quả mỗi người lại chân đến đây ba lượt. Mới vừa rồi chưa thỏa mãn kết thúc chiến đấu. Vì sao chưa thỏa mãn đâu này? Cũng là các nàng mỗi một lần cao trào, Đường Ngọc đều sẽ cùng bắn một lần. Đến cuối cùng, vô luận các nàng như thế nào đùa nghịch, Đường Ngọc Dương vật cũng đều không có biện pháp lại cứng rắn đi lên. Nhạc Mộng Như vốn là có chút bận tâm Đường Ngọc thân thể, không nghĩ như vậy ép hắn, nhưng là nghĩ đến chỉ có này giao một cái cơ hội, liền không tiếp tục cố kỵ. Hôm nay đây hết thảy, tự nhiên cũng không phải là trùng hợp. Mà là Tống Tuyết Nghiên chúng nữ sau khi thương lượng cho ra chủ ý. Chính là có cái gọi là ba cái thối thợ dày, đỉnh cái ra cắt lượng, huống hồ cái này người nhiều mưu trí đoàn có tiếp cận 20 người, chẳng những người thông minh, hơn nữa còn có Vinh Thi Thi như vậy tâm lý học đại sư. Các nàng nghiên cứu luôn mãi định ra phương án, Nhạc Mộng Như tính là thông minh đi nữa thập bội, cũng không phải được bộ không thể, trừ phi nàng là không có một người dục vọng thạch nữ. Đương nhiên. Tống Tiểu Như tinh xảo biểu diễn cũng không thể bỏ qua công lao, ngược lại Đường Ngọc nhất thoải mái, chỉ cần nằm ở chỗ đó hưởng thụ là được, duy nhất phải làm đúng là trang yếu. Dù sao lấy hắn hiện tại thể chất, tính là không sử dụng toàn diện khôi phục, cũng có thể liên tục bắn thượng vài chục lần mới kiệt lực, há có thể giống như bây giờ, chỉ phân biệt tại mợ cùng biểu muội âm hộ bắn 4 lần, cũng đã cứng rắn không được. Mà này, cũng là chúng nữ làm ra kế hoạch một trong. Đầu tiên, một lần uy được ăn quá no, Nhạc Mộng Như đối với tiếp theo sẽ không như vậy mong đợi. Tiếp theo, nếu để cho nàng biết Đường Ngọc bách chiến không ngã lời nói, ngược lại sẽ không như vậy quý trọng. Đây là một cái rất đơn giản tâm lý học vấn đề, cùng Thư Phi mượn không thể đọc cũng là giống nhau đạo lý nếu để cho Nhạc Mộng Như biết, Đường Ngọc tùy thời đều có thể mạnh mẽ, chỉ cần nàng muốn, có thể thỏa mãn nàng, làm nàng có một loại dù sao tùy thời đều có thể, cũng không kém một hồi này ý nghĩ. Nàng ngược lại xảy ra ở đủ loại cố kỵ mà cẩn thận, mà nếu để cho nàng cảm thấy Đường Ngọc tinh lực cũng chỉ có một chút như vậy, nàng không muốn, cũng sẽ bị người khác lấy đi, nàng kia liền có khả năng không tự chủ được sinh ra một loại bức thiết cảm giác. Thậm chí vì vậy mà chủ động. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, mẹ con hai người liền lại hành động lên. Địch Âm Hộ mặc dù thích, giải quyết nan a. Một người bốn lần đổ tưới ngọn nến, các nàng là quá đủ nghiện, nhưng là đại lượng dâm thủy cùng đường ngọc bắn vào các nàng tử cung tinh dịch tại quá trình trung bị cái kia bơm nước đầu mâu vậy đại dương vật theo Âm Hộ mang ra. Chẳng những biến thành bọn hắn ba người hạ thân một mảnh hồn độn, trên giường càng là bị nhiễm được rối tinh rối mù. Nếu để cho đường ngọc tại dạng này hoàn cảnh trung tỉnh lại, kia chẳng phải là cái gì đều không dối gạt được. Cho nên Nhạc Mộng Như tuy rằng tiết được cả người như nhũn ra, nhưng vẫn là cường chống lấy, kêu thượng nữ nhi cùng một chỗ, đầu tiên là đem đường ngọc dịch chuyển đến một cái sạch sẽ địa phương, đem hắn thân thể hoàn toàn lau lau rồi một lần, lại giúp hắn đem quần áo mặc xong, cuối cùng còn đem Tống Tiểu Như phòng ngủ dọn dẹp rực rỡ hẳn lên. Sau khi hết bận, mệt tê liệt mẹ con hai người tại phòng khách nhất mông ngồi xuống, rúc vào cùng một chỗ, nhìn nhau cười, mẹ con ở giữa cảm tình bởi vì cái này vô cùng hoang đường sự tình, không khỏi trở nên càng thêm hòa hài, liền nguyên bản sự khác nhau cũng hoàn toàn tiêu tán. Bất quá Nhạc Mộng Như vẫn không quên dặn dò nữ nhi một câu Tiểu Như, chuyện này có thể trăm vạn không thể để cho cái thứ ba nhân biết, bằng không vô luận là ta ngươi, vẫn là Ngọc Nhi, đều không có biện pháp ngẩng đầu để làm người. Mẹ, ta minh bạch, người yên tâm, ta liền Ngọc ca ca cũng không nói cho. Tống Tiểu Như lời thề son sắt cam đoan. Lúc này đã qua giữa trưa, đường Ngọc lại vẫn không có một điểm tỉnh lại dấu hiệu, mẹ con hai người liền cũng không có gọi hắn, lung tung nóng một chút đồ ăn ăn, tiếp tục tại trong nhà đợi. Nhạc Mộng Như cũng không để ý tới công ty sự tình rồi, bởi vì đường Ngọc bất tỉnh, nàng thật sự là lo lắng. Dục vọng biến mất sau đó, nàng nhưng thật ra là thực hối hận. Dù sao đường Ngọc đã phục dụng đại lượng thuốc ngủ, rồi sau đó chính mình mẹ con lại thay phiên ra trận chân ép hắn 8 lần, thật lo lắng thân thể hắn xảy ra vấn đề gì. Nhạc Mộng Như vốn là đối với đường Ngọc rất là yêu thương, có tầm này quan hệ sau đó, càng là đối với hắn sinh ra một loại khác cảm tình, hữu khởi có thể không quan tâm hắn. Tống Tiểu Như là không có tim không có phổi, chẳng những trở về chỗ cũ vừa rồi cảm giác, là cùng mẹ trao đổi kinh nghiệm. Thậm chí còn nói muốn cùng đường Ngọc trường kỳ bảo trì loại này quan hệ. Nhạc Mộng Như không yên lòng, một mực câu được câu không ứng phó nữ nhi, liền nữ nhi cái kia quá mức quyết định đều không có cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng biết, tính là chính mình cự tuyệt, cũng là vô dụng. Nữ nhi đã trưởng thành, cũng không thể mỗi ngày đều đem nàng mang tại bên người nhìn nàng a. Nếu như vậy, vậy thì do nàng đi thôi, người trẻ tuổi, phóng túng một chút hình như cũng không có gì. Chỉ cần bất quá độ trầm mê là được. Dù sao hai người bọn họ ban ngày đều phải đến trường, buổi tối lại đang Tống Tuyết Nghiên mí mắt dưới, cơ hội rất khó tìm, nghĩ tới độ đều quá độ không được. Thậm chí Nhạc Mộng Như nội tâm chỗ sâu nhất còn có một loại ẩn ẩn chờ đợi, chẳng qua nàng chính mình không nghĩ đối mặt mà thôi. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, trên lầu mới cuối cùng truyền đến động tĩnh, sau một lát, chỉ thấy sắc mặt có chút tái nhợt đường Ngọc bước chân phù phiếm được đi ra. Một bên xuống lầu một bên hỏi Tiểu Như, người cho ta hút cái gì a? Ta như thế nào ngủ lâu như vậy mợ, ngài đã ở ra à? Nhìn đến đường Ngọc như vậy trạng thái, Nhạc Mộng Như không khỏi lại là đau lòng lại là chột dạ, gấp gáp nói Ngọc Nhi, người đã tỉnh a, chậm một chút đi, đừng té ngã. Đường Ngọc từng bước nhất dịch chuyển đi xuống lầu, tại mẹ con hai người bên cạnh ngồi xuống, nói mợ, thật không biết xấu hổ, tại các ngài đang ngủ. Cái này không thể trách ngươi. Đều là Tiểu Như, không cẩn thận đem thuốc của ta cho ngươi uống lên. Nhạc Mộng Như nói, đây là mẹ con các nàng đã sớm thương lượng xong thuyết từ. Mợ, ngài nơi nào không thoải mái sao? Đường Ngọc lập tức quan tâm phải hỏi nói loại này thuốc như thế nào uống xong sau như vậy khốn. Hơn nữa tỉnh ngủ cả người một chút khí lực cũng không có, ngược lại giống bệnh nặng một hồi tựa như. Chương 918 hai tiểu nói nhỏ. Không có gì, chính là một loại có an thần công năng thuốc. Đoạn thời gian này không phải là một chuyện bận rộn công ty sự tình nha, mợ có chút mất ngủ, cho nên mới uống cái này. Nhạc Mộng Như giải thích về phần ngươi cả người vô lực, ta nghĩ hẳn là bởi vì ban ngày đi ngủ quan hệ a. Hơn nữa nhân ngủ quá lâu, cũng dễ dàng cả người bùn rùn. Nha, Đường Ngọc gật gật đầu, nhìn Nhạc Mộng Như nói mợ, công ty sự tình ngài không cần quá quan tâm, tiền không có có thể kiếm lại, thân thể của ngài mệt chết có khả năng gặp phiền toái. Hơn nữa không phải là còn có ta nha. Đối mặt Đường Ngọc ánh mắt, Nhạc Mộng Như không khỏi hơi cúi đầu. Bởi vì nàng phát hiện, Đường Ngọc nhìn ánh mắt của nàng, chẳng những có đậm đặc quan tâm, còn có một lau sạch hết sức che giấu ái mộ, điều này làm cho nàng không khỏi lại nghĩ tới nữ nhi nói cho chính mình sự tình. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tống Kế Minh chính là so Nhạc Mộng Như gần 2 năm, hai người vẫn là chính thức vợ chồng, nhưng là tại Nhạc Mộng Như trong mắt, hắn chính là cái chưa trưởng thành đứa nhỏ. Mà Đường Ngọc, rõ ràng vẫn còn con nít, lại làm nàng cảm thấy là như vậy ổn trọng tin cậy. Này sanh cữu hai người, giống như quan hệ ngã đến. Lại tăng thêm Đường Ngọc ái mộ ánh mắt, cùng với tự tin mà có đảm đương lời nói, đều tại tầng tầng lớp lớp đẩy ra Nhạc Mộng Như đáy lòng tình huyền, làm nàng giống như lại tìm về lúc còn trẻ mối tình đầu vậy cảm giác. Lúc này Tống Tiểu Như ngắt lời nói, đừng nói cái gì công tác không làm việc rồi, ngủ lâu như vậy, Ngọc ca ca ngươi nhất định đói bụng không? Đường Ngọc cũng không khách khí, sờ sờ bụng nói đúng vậy a, thật là đói, cảm giác giống như một ngày cũng chưa ăn cơm. Ta đi làm cho ngươi ăn chút gì? Nhạc Mộng Như lập tức nói, Đường Ngọc như vậy đói, trừ bỏ giữa trưa chưa ăn cơm ở ngoài, càng nhiều vẫn là mình và nữ nhi tại hắn trên người kia một trận ép buộc, điều này làm cho Nhạc Mộng Như muốn cho hắn thật tốt bồi bổ. Đường Ngọc cũng không có chối từ, chỉ nói là nói cảm ơn mợ, không cần phiền phức như vậy, tùy tiện hạ bát mì là được. Đúng rồi, mẹ, người phía dưới cho hắn ăn là được, hắn yêu thích. Tống Tiểu Như cười hì hì nói. Nhạc Mộng Như gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, giả vờ nghe không hiểu bộ dạng, đứng dậy đi hướng phòng bếp phương hướng. Nàng chưa kịp đi vào phòng bếp, chợt nghe về sau mặt truyền đến Tống Tiểu Như cười cợt tiếng, Ngọc ca ca, ngươi là thích ăn mẹ ta phía dưới mặt, vẫn là thích ăn mẹ ta phía dưới nha. Ngươi điên rồi, nói lung tung, đây là Đường Ngọc gian phòng đè thấp âm thanh. Yên tâm đi, mẹ ta sợ nấu cơm thời điểm khói dầu chạy đến bên ngoài đến, đều là đóng lấy cửa phòng bếp nấu cơm, nàng không nghe được. Nhạc Mộng Như vốn là nghĩ thói quen đem cửa phòng bếp đóng lại, có thể nghe được nữ nhi những lời này, nhưng chỉ là đem cửa hờ khép ở, nàng muốn nghe một chút hai cái tiểu gia hỏa nói cái gì, vạn nhất nữ nhi trên miệng không có đem cửa, cũng tốt đúng lúc ngăn cản. Hai tiểu âm thanh rất nhanh lại từ trong phòng khách truyền đến. Ngọc ca ca, thừa dịp mẹ ta nấu cơm, lại cho ta chơi đùa dương vật của ngươi a. Càn rỡ, ngoạn cái gì ngoạn, còn có, cái gì gọi là lại, thật giống như ta cho ngươi chơi đùa tựa như. Đó là đương nhiên, ngươi ngủ thời điểm ta nhưng là chơi đã lâu, hắc hắc, làm cho ngươi bắn lại bắn, cuối cùng đều cứng rắn không được á, bằng không ngươi nghĩ đến ngươi vì sao cả người vô lực nha. Tốt, nguyên lai ngươi là cố ý cho ta hút mỡ thuốc. Ai bảo ngươi không chịu cho ta ngoạn, nói cho ngươi. Ta chẳng những dùng tay chơi, hơn nữa còn hôn nó, còn bắt nó bỏ vào ta âm hộ đi, còn rất thoải mái, ta cũng cao trào vài hồi. Đừng nói càn, ngươi một cái tiểu thí hài nhi, làm sao có khả năng thả đi vào. Không tin nha, cầm lấy, ta đều chụp được đến đây, ngươi chính mình nhìn. Ngươi sao có thể? Cái này ngươi lại không xong đi à nha, ta sau này sẽ là ngươi người á, ngươi cũng không thể không quan tâm ta. Nhưng là... Ta là biểu ca ngươi a, làm sao có thể? Không thể cũng phải có thể, bằng không ta liền nói cho nhị cô mẹ, ta nhưng là có chứng cứ, nhìn thấy quá, này cận cảnh, dương vật của ngươi chẳng những cắm vào ta âm hộ rồi, hơn nữa còn chảy máu đâu. Tốt được rồi. Hắc hắc, về sau ta chính là ngươi tiểu tình nhân nhi rồi, ngươi muốn kết thúc làm lão công trách nhiệm nha. Ân, ta sẽ chịu trách. Tốt lão công, ta cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt, đăng đăng. Nhìn nhìn đây là cái gì? Cái gì à? Ngu ngốc, này đều không nhìn ra được sao? Mẹ ta quần lót Nga, ta đáp ứng ngươi, cầm đi đi, tối hôm qua vừa thay cho đến còn không có tắm, nguyên vị Nga, mau ngửi một cái hương không thơm. À đừng làm rộn, đều làm trên mặt ta. Ha ha, đừng giả đứng đắn á, ngươi nhìn, ngửi được mẹ ta âm hộ vị, dương vật đều cứng rắn. Nhạc Mộng Như tại trong phòng bếp, một bên đốt thủy. Một bên nghe hai cái tiểu nói chuyện, nghe được nữ nhi dùng cái này uy hiếp Đường Ngọc Trường Kỳ cùng nàng bảo trì quan hệ thời điểm, nếu cảm thấy nữ nhi kỳ cục, lại ẩn ẩn có chút hâm mộ sự can đảm của nàng không cố kỵ gì. Mà sau khi nghe được đến, phương tâm không khỏi mãnh run rẩy lên. Đường Ngọc là cái gì trạng thái, nàng nhưng là rất rõ ràng, chân chân bắn 8 lần, tùy ý mình và nữ nhi như thế nào tuốt bộ bú liếm cũng chưa phản ứng, tuy rằng ở giữa ngủ mấy giờ, nhưng khẳng định còn không có khôi phục. Dưới tình huống bình thường là rất khó lại cứng rắn đi lên. Nhưng là tại nữ nhi đem chính mình nguyên vị quần lót che đến hắn trên mặt về sau, dương vật của hắn lại cứng rắn, điều này nói rõ cái gì, không nói có thể dụ. Lập tức, nữ nhi âm thanh lại truyền qua. Ca ca, nếu không ngươi đi cưỡng gian mẹ ta à, dương vật của ngươi lớn như vậy, lực bền bỉ lại mạnh như vậy, nhất định có thể ngày được nàng rất sảng khoái rất sảng khoái. Chớ nói nhảm rồi, ta làm sao có thể làm loại chuyện đó. Còn Trang đúng không, ta lại không phải là chưa từng thấy ngươi một bên tuốt dương vật một bên kêu mẹ ta tên, ngươi dám nói ngươi không nghĩ ngày nàng. Nghĩ là nghĩ, nhưng ta cũng không thể làm ra như vậy sự tình a. Ngẫu nhiên làm một lần cũng không có gì á, chẳng lẽ ngươi không nghĩ hai mẹ con chúng ta nhi đều làm ngươi nữ nhân sao? Nhạc Mộng Như không khỏi khẩn trương lên đến, nhưng càng nhiều hơn là mong chờ, nếu như Đường Ngọc có thể bị nữ nhi giật dây, cưỡng gian chính mình, ngược lại rất tốt cơ hội, chính mình chỉ cần ớm ờ, làm hắn thực hiện được, cuối cùng giả vờ nhận mệnh bộ dạng, toàn bộ liền đều nước chảy thành sông. Đúng vậy, Nhạc Mộng Như hiện tại đã bị chinh phục, chính là xuất phát từ trường bối cẩn thận. Làm không được giống nữ nhi như vậy chủ động đưa lên môn đi mà thôi. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, Đường Ngọc cuối cùng vẫn là không có dám, ngược lại xóa khai đề tài, cùng nữ nhi tán gẫu lên cái khác, không bao giờ nữa nhận lấy lời này. Chương 919 đính hôn chuẩn bị. Một chén trứng gà sang oa mặt rất nhanh làm tốt, Nhạc Mộng Như cũng không làm Đường Ngọc đến nhà ăn, trực tiếp cho hắn bưng đến trong phòng khách, đặt ở trước mặt hắn bàn trà phía trên, nói nhanh ăn đi. Không đủ mợ lại đi cho ngươi xuống. Cảm ơn mợ, Đường Ngọc nói tiếng cảm ơn, ánh mắt lại né tránh không dám cùng Nhạc Mộng Như đối diện. Nhạc Mộng Như biết, đây là bởi vì hắn biết rồi chân tướng, cho nên chột dạ, không khỏi lại là vui mừng lại là bất đắc dĩ. Vui mừng chính là, Đường Ngọc có thể như vậy chột dạ, thuyết minh hắn đã đem chuyện này đặt ở trong lòng, nếu không lấy năng lực của hắn, nếu như hắn không quan tâm Tống Tiểu Như, hoàn toàn không cần như vậy. Mà bất đắc dĩ chính là, cái này chân tướng chỉ có nữ nhi không có chính mình. Điều này làm cho Nhạc Mộng Như có một loại dứt khoát đối với hắn thẳng thắn xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Đợi Đường Ngọc ăn xong rồi mặt, ba người liền cùng một chỗ ly khai biệt thự. Nhạc Mộng Như là đang tại công tác đồ chung vội vàng chạy về, công ty còn có một cặp này nọ chờ đợi nàng kết thúc đâu. Mà Đường Ngọc cùng Tống Tiểu Như tắc cùng một chỗ hồi Đường Ngọc ra. Đối với lần này, Nhạc Mộng Như cũng lười xía vào, dù sao đều đã như vậy, vậy thì do bọn hắn đi thôi, hơn nữa tại nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, còn có một loại nữ nhi cùng hắn bảo trì loại này quan hệ cũng là không sai ý tưởng, dù sao đó là một tốt lắm cầu nha. Cùng Nhạc Mộng Như phân biệt về sau, biểu huynh muội hai người một bên chờ đợi võng ước xe đến, một bên nói chuyện phiếm. Ca ca, khi nào thì tiến hành một đợt tiếp theo à? Tống Tiểu Như hỏi. Lúc này Đường Ngọc nơi nào còn có nửa điểm suy yếu bộ dạng, khẽ mỉm cười nói không vội vàng, hiện tại mẹ ngươi đã nếm được ngon ngọt rồi, nàng không căng được bao lâu. Nhân chính là như vậy, vô luận chuyện gì, đều chỉ có lẻ thứ cùng vô số lần, một khi phá giới, mặt sau sẽ rất khó lại ngăn cản cám dỗ. Đừng nhìn Nhạc Mộng Như đã qua thật nhiều năm thanh tâm quả dục thời gian, nhưng là trải qua hôm nay lúc này đây, lại để cho nàng giống như trước như vậy chịu đựng, cũng là so với lên trời còn khó hơn. Tống Tiểu Như hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói làm sao phiền phức như vậy, mẹ ta đã sớm thiên khẳng vạn chịu, vừa rồi ngươi nếu ôm lấy nàng trực tiếp mở ngày, nàng tối đa cũng chính là tượng trưng phản kháng một chút. Kia chẳng phải là thực sát phong cảnh, Đường Ngọc cười nói, hiện tại hắn đã sớm qua cái loại này bức thiết được muốn từng bước đúng chỗ giai đoạn, hưởng thụ chính là trong này quá trình, đây cũng là một loại tình thú. Nếu không lời nói, lấy cái kia cường đến không bằng hữu tính năng lực. Đừng nói Nhạc Mộng Như như vậy đã đối với hắn phương tâm ám hứa nữ nhân, tính là đối với hắn không có cảm giác chút nào, chỉ cần không phải là vô tính dục người, trải qua hắn không ngừng chinh phạt, cũng có thể cường thế chinh phục. Bất quá như vậy còn có cái gì ý tứ? Hắn lại không phải là có cái gì cường đại đến không thể đối kháng kẻ địch chờ đợi đối phó, bức thiết cần phải đại lượng khen thưởng, thực lực chậm rãi tăng lên là được rồi. Hơn nữa hiện tại người lại không giống bộ dạng trước kia. Tốt thời gian chỉ có ngắn như vậy ngắn mười mấy 20 năm, cho dù là người bình thường, trăm tuổi phía trước cũng đều là tốt thì giờ, có chính là thời gian. Buổi tối, toàn bộ như cũ. Kết quả biến thành trong nhà chúng nữ đều có một chút ghen tị tùy theo đội ngũ càng lúc càng lớn, mà Đường Ngọc nhưng thủy chung chỉ có một cái, buổi tối có thể để cho hắn bồi tiếp cùng một chỗ ngủ cơ hội vốn càng ngày càng ít. Kết quả mấy ngày nay hắn mỗi đêm đều tại bồi hắn nhị cô mẹ Đường Chỉ, chúng nữ tự nhiên là có ý kiến. Không mắc quả mà mắc không cùng, nếu như còn giống như trước giống nhau, thông qua trò chơi trận đấu hoặc rút thăm phương thức quyết định buổi tối Đường Ngọc thuộc sở hữu, tính là không có đến phiên chính mình, các nàng cũng sẽ không có ý kiến, nhưng là Đường chỉ như vậy không làm mà hưởng, kia nhưng mà thật không tốt. Cuối cùng vẫn là Đường Ngọc đáp ứng các nàng, hãy mau đem nhị cô mẹ kéo vào đại gia đình này, làm nàng hưởng thụ cùng đoàn người giống nhau đãi ngộ, mới bình ổn chúng nữ điểm kia tiểu u oán trách. Chủ nhật sáng sớm, Đường Ngọc liền bị một đoàn lớn nhỏ mỹ nhân vây quanh ra cửa, bất quá không phải đi trang viên ngoạn, mà là đi đến lễ nghi công ty. Hôm nay đã là ngày 27 tháng 9, tiếp qua 3 ngày, chính là Quốc Khánh nghỉ dài hạn rồi, mà Quốc Khánh trong ngày hôm ấy, cũng là hắn cùng Tiêu Tử Nhi chính thức đính hôn thời gian, đến lễ nghi công ty, tự nhiên là vì học tập một chút lễ nghi, cùng với mặc thử trang phục cái gì. Tuy rằng Đường Ngọc cũng không chú trọng những cái này, nhưng Đường gia dù sao cũng là P thị đệ nhất gia, Thanh Long càng là cấp tỉnh đầu sỏ, trận này đính hôn nghi thức thế tất dẫn tới khắp nơi chú ý, nếu như mất lễ, quăng cũng không là hắn một người khuôn mặt. Đối với lần này đính hôn, Đường gia phi thường coi trọng, tại Đường Ngọc học tập lễ nghi thời điểm thậm chí liền tổ mẫu Liễu Tuệ San đều tự mình. Hơn nữa do vì chủ nhật nguyên nhân, cùng Liễu Tuệ San cùng một chỗ người cũng không thiếu, bao gồm bá mẫu Viên Niệm Từ, bác cả Đường Như, tam thẩm Thích Phương, cùng với Đường Như đại nữ nhi Lý Mộng cùng Thích Phương đại nữ nhi Đường Mộng Oánh. Hai vị tỷ tỷ đều là cảnh sát, khác biệt chính là, Đường tỷ Đường Mộng Oánh là xã khu cảnh sát nhân dân, mà biểu tỷ Lý Mộng là cảnh sát giao thông, hôm nay vừa vặn đều nghỉ ngơi, liền cũng cùng nhau tới. Chúng nữ vốn hiếm thấy chính là tuyệt sắc mỹ nhân, cũng đều sử dụng Đường Ngọc bài đồ trang điểm, tự nhiên càng là một đám đẹp như thiên tiên, lễ nghi công ty mặc dù cũng không thiếu mỹ nữ người chủ trì cái gì, nhưng là cùng các nàng vừa so sánh với, kia nhưng mà kém cỏi nhiều lắm. Vì thế, nhà này tiểu tiểu lễ nghi công ty, bởi vì Đường Ngọc đến, thành P thì tịnh lệ nhất phong cảnh khô, may mắn P thì chỉ an tốt đẹp, hơn nữa trung nữ nổi tiếng cũng đều không thấp, cơ hồ tất cả mọi người biết thân phận của các nàng, nếu không nói không chừng gây ra chuyện gì đến đâu. Mà đối với vạn trong bụi hoa một gốc cây thao Đường Ngọc, kia một chút chỉ dám từ đàng xa vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái nam nhân nhóm nhưng cũng không hâm mộ, ai kêu những ngày qua tiên chúng mỹ nhân đều là hắn thân nhân đâu. Thân ở vạn trong bụi hoa, lại chỉ có thể xem không thể ăn, còn không bằng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ đâu. Vội vàng bận bịu cả một ngày, Đường Ngọc cuối cùng đem nên học đều học tốt được, cần phải chú ý sự tình hạng cũng đều ghi tạc tâm lý. Đây cũng chính là hắn, nếu như đổi thành người bình thường, ít nhất cũng phải dùng một tuần thời gian đến học tập, quen thuộc các khâu. Thời gian rất nhanh đi đến 30 tháng 9 hào, đại bộ phận người đều thả giả, Đường Ngọc cũng sắp nghênh hắn một cái người khác sinh chung tương đối trọng yếu thời gian. Bởi vì đính hôn nghi thức muốn tại P thị cử hành, Tử Vũ Phỉ đã mang theo Tiêu Tử Nhi trước tiên chạy đến, bất quá các nàng cũng không có ở đến Đường Ngọc trong nhà đến, mà là mang theo nhất bang đi theo nhân viên ở tại tửu điếm. Tử Vũ Phỉ mặc dù ở toàn tỉnh phạm vi nội đều là có thể xếp được hào đại nhân vật, nhưng thân phận của nàng đã có một chút đặc thù, tại Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi chính thức đính hôn phía trước, Đường gia người cũng không thích hợp công khai cùng nàng lén lút tiếp xúc, dù sao tại P thị, Đường gia liền đại biểu quan phương. Chương 920 trưởng bối căn dặn. Mà qua ngày mai, loại tình huống này lại bất đồng, đến lúc đó song phương đã là thân gia, lại như thế nào tiếp xúc người khác cũng tìm không ra khuyết điểm. Đường gia nhân tuy rằng không tiện, nhưng gia tộc khác sẽ không loại này lo lắng, lo ngại, cho nên tiếp đãi Tử Vũ Phỉ một hàng nhiệm vụ, liền giao cho Tống gia, xác thực mà nói, chính là Nào Thục Lan. Dù sao dù nói thế nào, Nào Thục Lan cũng là Tống gia con dâu trưởng. Bối phận lại cùng Tử Vũ Phỉ giống nhau. Bất quá Nào Thục Lan cũng không có tại Tử Vũ Phỉ trước mặt gây ra cái gì yêu thiêu thân đến, nàng có thể một chút cũng không ngốc, tại Tống gia nội bộ nhốn nháo, dựa vào thân phận ai cũng không thể đem nàng như thế nào, có thể tại Tử Vũ Phỉ nơi này, thân phận này nhưng mà không dùng được. Trừ lần đó ra, tích cực nhất chính là nguyên nhà, tại Tử Vũ Phỉ vị này cấp tỉnh đại lão trước mặt, trường khống P thị thế lực dưới đất bọn hắn, tựa như đại ca trước mặt tiểu mã tử. P thị ngũ đại gia tộc bên trong, muốn nói quá gian nan nhất, hẳn là thuộc nguyên nhà, dù sao tại Đường gia trị lý phía dưới, P thị trị an hoàn cảnh tại cả nước đều là trước vài tên, mọi người an cư lạc nghiệp, tự nhiên cũng sẽ không có thế lực dưới đất phát triển thổ nhưỡng. Sự thật là, trừ bỏ trời sinh lập trường đối lập ở ngoài, nguyên gia còn thật không có cùng Đường Tống Minh này mấy nhà làm quá cái gì đúng, chính là không có biện pháp ngoạn đến cùng đi mà thôi, nhưng là bây giờ Đường gia cùng Thanh Long đám hỏi. Lại đúng là nguyên gia dung nhập cái này vòng tròn tốt cơ hội, bọn hắn tự nhiên phi thường để bụng. Muốn nói ôm đùi, Thanh gia mới là chuyên nghiệp, nhưng lúc này đây, bọn hắn cũng không có dính một bên. Trên mặt ngoài, lần trước cổ phần sự kiện về sau, Thanh gia đã coi như là cùng Tống gia hoàn toàn xé rách mặt, hiện tại từ Tống gia phụ trách tiếp đãi Từ Vũ Phỉ, bọn hắn chính là cứng rắn tiếp lên đến, cũng chỉ tự rước lấy nhục. Mà vụng trộm, Thanh gia thực tế trường khống giả Diệp Hạnh Trinh, sớm thành Đường Ngọc tình nô, Đường Ngọc không lên tiếng làm nàng tham dự, nàng tự nhiên không có khả năng tự chủ trương. Đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì, còn có Minh gia, không có biện pháp, đây là toàn gia mê võ nghệ, hoàn toàn không am hiểu giao tiếp, cùng Đường Ngọc quan hệ lại xa một tầng, cho nên ngày mai đính hôn nghi thức bọn hắn khẳng định tham gia, nhưng ở này phía trước, quên đi à. Ngày 1 tháng 10, lễ quốc khánh. Sáng sớm, Đường Ngọc người một nhà liền đến Tống thị tửu điếm, hôm nay đính hôn điển lễ, chính là tại nơi này cử hành. Đồng thời nơi này cũng là Từ Vũ Phỉ một hàng ngày hôm qua vào ở địa phương. Đường Ngọc thân là nam chính, tự nhiên là muốn đích thân đón khách, bất quá hắn chỉ cần ở đại sảnh chờ đợi là được. Chân chính tại cửa phụ trách tiếp khách, là hắn ba vị hảo huynh đệ Lý Thanh, Trương Nguyên cùng với Thạch Bảo, mặt khác còn có hắn tư thúc Đường Quý Chí. Không có biện pháp, Đường Tống hai nhà người lớn không vượng, Đường Ngọc thế hệ này đừng nói thân huynh đệ rồi, chính là Đường huynh đệ, anh em bà con đều không có một cái. Cũng chỉ có thể cầm lên một thế hệ trẻ tuổi nhất Đường Quý Chí cho đủ số. Ngọc Nhi, cửa liền giao cho tứ thúc A, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất lễ. Nhận được nhiệm vụ Đường Quý Chí đầu tiên là bảo đảm một câu, sau đó lại đè thấp âm thanh nói tiểu tử, về sau ngươi cũng là có nàng dâu người rồi, nhưng tuyệt không có thể bởi vậy lãnh lạc ngươi tứ thẩm, nếu không tứ thúc không tha cho ngươi. Đường Ngọc sắc mặt có chút cổ quái nói đã biết, ta cam đoan ít nhất 3 ngày theo nàng một lần. Ta đầy an tâm, Đường Quý Chí lúc này mới tâm vừa lòng chân xoay người rời đi. Nhìn tứ thúc vui bộ pháp, Đường Ngọc rất là không lời, tại cháu đính hôn hôm đó, dặn dò hắn không muốn vắng vẻ lão bà của mình, như vậy hiếm thấy, chỉ sợ trên đời rốt cuộc khó tìm ra cái thứ hai. Bất quá điều này cũng theo bên cạnh chứng minh rồi, Đường Quý Chí là thực sự là vô cùng yêu Mạnh Vãn Tình, chân chính làm được rồi chỉ cần ngươi sung sướng, ta cũng sắp nhập tối cao cảnh giới. Cũng không uổng Mạnh Vãn Tình đồng dạng giao trái tim đều cho hắn, đối với Đường Ngọc độ hảo cảm thủy chung không thể đạt tới mắc trị số. Nghi thức bắt đầu thời gian là 10 giờ sáng, nhưng vẫn chưa tới 8 giờ, liền bắt đầu có đại lượng tân khách tới cửa, thu được thiệp mời tất nhiên là một cái không rơi, liền không có thu được mời, cũng có rất nhiều người nghĩ đến cọ một chút. Đường gia đại biểu Pê Thị Quan Phương, Thanh Long càng là trưởng khống nhất tình thế lực dưới đất, hai nhà này kết thân, đó là chân chính hắc bạch lưỡng đạo ăn thông. Chỉ cần có thể tại trước mặt bọn họ lộ một chút mặt, lưu lại một chút ấn tượng, ẩn tính chỗ tốt tự nhiên không phải ít. Vẫn chưa tới 9 giờ, đại sảnh liền không còn chỗ ngồi, cuối cùng một cái đổi tới, ngược lại là chủ nhà quan trọng nhất nhân vật Đường Thiên Nguyên, hắn hiện tại quá bận rộn, căn bản không thời gian trước tiên, sáng sớm hôm nay mới từ tỉnh thành vội vàng đến, hơn nữa buổi chiều phải trở về. Tân khách đều đã đến tề, điển lễ thời gian lại còn chưa tới. Nhà gái người cũng còn không có theo dưới lầu xuống, có chút thời gian Đường Ngọc liền bị gọi vào Đường Thiên Nguyên trước mặt. Tại đây một bàn ngồi, đều là một chút cấp quan trọng nhân vật, bao gồm Đường Ngọc phụ thân cùng 3 vị thúc bá, cùng với ngoại công cùng 3 vị cậu. Ngọc Nhi, nên nói trước kia ra ra cũng đều theo như ngươi nói. Làm Đường Ngọc sau khi ngồi xuống, Đường Thiên Nguyên mở miệng nói tóm lại, Tử Nhi là một cô gái tốt, trăm vạn không thể cô phụ nhân gia. Bất quá cũng không thể mất chúng ta Đường ra mặt mũi, biết không? Đường Ngọc gật đầu nói ra ra, ta minh bạch. Ngọc Nhi, Đường Trọng Nghĩa nhìn con trai của mình, ánh mắt hết sức phức tạp, có yêu thương, có áy náy, cũng có vui mừng. Chỉ chớp mắt, con cũng đã lớn lên, muốn đính hôn, nhưng là chính mình cái này làm phụ thân lại nghiêm trọng thất trách, điều này làm cho lòng hắn rất không là mùi vị. Ba, Đường Ngọc cũng nhìn phụ thân. Đối với cái này nghiêm trọng không phụ trách nhiệm ba ba, lòng hắn muốn nói không có oán hận, đây tuyệt đối là giả, bất quá đều là trước kia sự tình. Kể từ khi biết sự tình ngọn nguồn sau đó, cái loại này oán hận liền đã tán đi, thậm chí còn có chút may mắn hắn không phụ trách nhiệm, nếu không lời nói, chính mình lại tại sao có thể có cơ hội tìm được mẹ. Đường Trọng Nghĩa hình như có rất nhiều nói muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu ngươi lập tức cũng là có ra người rồi, trăm vạn không muốn học ta, mặt khác. Thật tốt chiếu cố mẹ ngươi. Yên tâm đi, ta. Đường Ngọc gật đầu, chiếu cố tốt mẹ, là hắn trong cuộc đời quan trọng nhất sự tình, tự nhiên không cần người khác dặn dò. Khác trưởng bối cũng đều nhao nhao nói vài câu, nội dung không phải là một chút căn dặn, chỉ có Đường Quý Chí cái gì cũng không nói, chính là đối với hắn trừng mắt nhìn. 9:40, khoảng cách điển lễ bắt đầu chỉ còn lại có 20 phút, Tống Tuyết Nghiên tự mình kêu đi Đường Ngọc, bởi vì nhà gái không có phụ thân, cho nên nhà trai một hồi cũng từ mẫu thân bồi tiếp vào bàn, hiện tại muốn đi một mình gian phòng chuẩn bị. Đêm nay Tống Tuyết Nghiên cố ý ăn mặc một phen, tóc dài đen nhánh thoáng xóa tung được khoác lên bả vai, hiện ra hết thành thục cùng tao nhã, một thân vui mừng đỏ thẫm nói sườn xám đem nàng thon dài mà vóc người bốc lửa chèn ép tinh tế. Chương 921 mẹ bất an. Đường Ngọc đi theo mẹ phía sau, nhìn nàng tùy theo đi lại mà nhẹ nhàng vặn vẹo tinh tế vòng eo, bãi đến bãi đi tròn trịa mông bự, cùng với tại sườn xám xẻ tà ở giữa lúc ẩn lúc hiện, bọc lấy một tầng màu da tất chân thon dài chân ngọc. Trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng. Bất quá hắn cũng không nghĩ như thế nào, dù sao đây là hắn trong cuộc đời lần thứ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng là duy nhất một thứ đính hôn, thân bằng hảo hữu đều tại hiện trường, bao gồm hắn kính sợ nhất nãi nãi, cho nên tâm lý bao nhiêu vẫn có một chút khẩn trương, không làm sao dám tại dạng này trường hợp hạ hồ. Đi vào mặt sau một cái dùng để chuẩn bị gian phòng nhỏ, Đường Ngọc thói quen tiện tay đóng cửa. Tống Tuyết Nghiên quay lại đến thân đến. Đưa ra hai tay bang con sửa sang lại một chút lễ phục, sau đó đột nhiên ôm lấy hắn. Mẹ con hai người thân cao tương đương, nhưng bởi vì mẹ hiện tại mặc lấy một đôi giày tùy tùng không nhiều lắm có 10cm cao giày cao gót, cũng là so với Đường Ngọc cao hơn một chút, bởi vậy Đường Ngọc liền hơi hơi ngẩng đầu lên đến, có chút không hiểu được nhìn mẹ. Tống Tuyết Nhiên cũng hơi hơi cúi đầu, đầu nhẹ nghiêng, làm hai người mũi sai mở, dùng chính mình gợi cảm kiều diễm môi hồng tại con môi thượng nhẹ nhàng ma sát. Lẩm bẩm nói con, hôn ta. Đường Ngọc nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt, thầm nghĩ chẳng lẽ là hai vị mẹ vụng trộm thay đổi thân phận, cùng chính mình đến nơi này nhưng thật ra là tao mẹ, lưu lại trong nhà mới là mẹ ruột. Bất quá nếu mẹ đều như vậy yêu cầu, thân là thiên hạ hiếu thuận nhất con Đường Ngọc tự nhiên không có khả năng vi ý của nàng, lúc này đôi môi khẽ mở, cùng mẹ hôn lên cùng một chỗ. Đồng thời, ý niệm vừa động, bày ra thời gian kết giới. Cũng đem tiên nguyên lực phóng ra ngoài, bố tại cửa, vừa đến có thể báo động trước, để tránh đột nhiên có người xông vào đụng vào, thứ hai cũng là phong tỏa trong gian phòng âm thanh cái này gian phòng nhỏ cách âm cũng không tốt, bên ngoài âm thanh đều có thể ẩn ẩn truyền vào đến, mà bị hắn như vậy một phong khóa, bên ngoài âm thanh vẫn có thể truyền vào đến, nhưng bên trong âm thanh cũng không truyền ra ngoài. Sau một lát, Đường Ngọc càng thêm hoài nghi trong lòng mẹ chính là tao mẹ, bởi vì nàng chẳng những ôm lấy chính mình hôn môi, hôn một lúc sau. Lại đem tay phải đưa vào quần của mình, bắt lại căn kia mười mấy năm trước theo thân thể nàng sinh ra đến đại dương vật. Tuy rằng hiện tại mẹ ruột cũng sẽ không giống ngay từ đầu như vậy căng thẳng, có khi thậm chí còn phi thường chủ động, vốn lấy tính cách của nàng, cũng không quá khả năng tại dạng này trường hợp hạ làm loại sự tình này. Nhưng mà Đường Ngọc đối với chính mình hai vị mẹ căn bản chính là quen thuộc đến xương tủy, tự không có khả năng nhận sai, hiện tại cái này biểu hiện vô cùng giống tao mẹ, chính là mẹ ruột. Cái này rất kỳ quái rồi, mặc dù lại làm sao vậy giải mẹ, Đường Ngọc cũng có một chút không rõ nàng hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Chân chân hôn gần 10 phút, Tống Tuyết Nghiên mới tâm vừa lòng chân rời đi con môi, sau đó thân thể ngồi xổm, một tay lấy con căn kia sớm bị chính mình vuốt ve được cứng rắn như sắt đại dương vật theo trong quần lấy ra đến, mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Mẹ, Đường Ngọc càng thêm mộng bức, tại dạng này thời gian điểm, thân ái sờ sờ thì cũng thôi đi, điều này sao còn cắn lên. Tuy rằng như vậy quả thật vô cùng kích thích, vốn lấy mẹ tính cách, không nên làm ra như vậy sự tình mới đúng a. Tống Tuyết Nghiên phun ra con quy đầu, dựng lên ngón trỏ phải, đặt ở môi hồng vừa làm cái cấm tiếng tay thủ thế, sau đó lại tiếp tục lần nữa ngậm đi lên. Cứ việc rất không dài, nhưng nếu mẹ nghĩ như vậy, kia chính mình liền phối hợp tốt lắm. Vì thế Đường Ngọc đem hai tay đặt ở mẹ đầu đầy mái tóc phía trên, nhắm mắt yên lặng hưởng thụ khởi miệng của nàng lưỡi phục vụ. Trải qua cùng Tống Tuyết Yên kỹ thuật cùng chung, tăng thêm đoạn thời gian này tự mình luyện tập, Tống Tuyết Nghiên bú liếm kỹ thuật đã có thể nói đứng đầu, lại tăng thêm thân sinh mẹ tầng này thân phận tăng thêm, mặc dù chỉ là dùng miệng, nhưng cấp Đường Ngọc kích thích cùng khoái cảm cũng đã hầu như không thua ở chân chính địt âm hộ. Mà Đường Ngọc cũng không có hết sức nhẫn nại, chỉ dùng mấy phút, liền tại mẹ miệng nhỏ vui sướng phun ra. Tống Tuyết Nghiên gắt gao ngậm con quy đầu, mãi cho đến hắn bắn xong, cũng không có phun ra đến. Mà là đem miệng đầy tinh dịch nuốt đi xuống sau đó, vẫn tiếp tục mút hút. Bị như vậy kích thích, Đường Ngọc vừa mới bắn ra đại lượng tinh dịch dương vật không đợi mềm xuống, liền lại đang mẹ miệng nhỏ trông cứng rắn. Tống Tuyết Nghiên nhưng ở phía sau phun ra dương vật, đứng người lên, cùng con gắt gao kề nhau, đem sườn xám trước bãi vén lên, lại đem quần lót hạ bộ đẩy đến một bên, lộ ra chính mình sớm ẩm ướt được rối tinh rối mù màu mỡ huyệt dâm, nói con, mau, cắm vào. Đường Ngọc đã bị mẹ trêu chọc dục hỏa trung đốt, nơi nào còn cố được lại đi nghĩ nàng vì sao có thể như vậy, lúc này đem hạ thân đi phía trước nhất thấu. Mẹ con hai người thân cao giống nhau, nhưng Tống Tuyết Nghiên hai chân so với Đường Ngọc muốn thon dài một chút, lại tăng thêm giày cao gót tác dụng, hai người như vậy nhất dán tại cùng một chỗ, Đường Ngọc hướng lên nhếch lên đại dương vật vừa vặn đội lên mẹ ẩm ướt trượt một mảnh khe huyệt. Ai cũng không cần hết sức đi cà nhắc hoặc khuất chân, mẹ con hai người chính là ôm tại cùng một chỗ nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái, con to lớn quy đầu liền giống như trở về nhà du tử giống như, thông thuận được tiến vào mẹ mỹ diệu miệng huyệt bên trong. Đợi con đại dương vật cắm vào một chút, Tống Tuyết Nghiên hai chân đá một cái, đem giày cao gót đá rơi xuống, tất chân bọc lấy xinh đẹp chân để nằm ngang dẫm trên mặt đất. Bởi vì mẹ độ cao giảm xuống, lại tăng thêm nàng âm hộ kia đặc thù mạnh mẽ hấp lực, Đường Ngọc đại dương vật lập tức triệt để toàn bộ chui vào, quy đầu trực tiếp phá khai miệng tử cung, thật sâu đâm vào mẹ tử cung. Tức khắc lúc, đôi này thân sinh mẹ con bộ phận sinh dục liền vô cùng phù hợp cho hết mỹ được khảm tại cùng một chỗ. Thật lớn khoái cảm làm mẹ con hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thoải mái tới cực điểm rên rỉ. Đường Ngọc cảm nhận được mẹ âm hộ độ ẩm, biết nàng đã đói khát không chịu được, lập tức liền chuẩn bị quất cắm. Không ngờ Tống Tuyết Nghiên lại một phen đè lại con mông, không cho hắn động, tại hắn bên tai líu díu nói con, trước đừng nhúc nhích, cứ như vậy cắm vào, như vậy bị ngươi nhét đến tràn đầy, mẹ tâm lý kiên định. Nghe được câu này, Đường Ngọc lập tức minh bạch mẹ vì sao khác thường như vậy rồi. Nguyên lai, là chính mình đính hôn kích thích đến nàng. Trước kia, tuy rằng mình bên người đồng dạng có đống lớn nữ nhân cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ, nhưng mẹ cũng không như thế nào để ý, bởi vì mọi người đều là giống nhau, thuộc về tương tự với tình nhân quan hệ, hơn nữa thân là chính mình thân sinh mẹ, nàng nhất định là quan trọng nhất cái kia một cái. Nhưng lúc này lại bất đồng, một khi chính mình cùng Tiêu Tử Nhi đính hôn, nàng kia chính là chính mình chân chính ý nghĩa thượng thê tử. Này không nghi ngờ sẽ làm mẹ không tự chủ được sinh ra một loại sắp mất đi con bất an. Cho nên nàng mới sẽ như thế khác thường, thậm chí tại dạng này trường hợp hạ cùng chính mình kết hợp, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể thân thiết cảm nhận được, con vẫn là thuộc về nàng. Chương 922 con an ủi. Cảm nhận được mẹ lần này tâm ý, Đường Ngọc không những không cảm giác nàng là cố tình gây sự, ngược lại càng là yêu cực kỳ nàng. Bởi vì chỉ có để ý đến linh hồn chỗ sâu nhất, mẹ mới có thể như vậy lo được lo mất. Lúc này, Đường Ngọc cũng đè lại mẹ mông lớn, dùng sức ép hướng chính mình, khiến cho dương vật của mình càng thêm chặt chẽ được bỏ vào nhanh huyệt của nàng, cũng thâm tình nói mẹ, ngài yên tâm đi, vô luận đính hôn cũng tốt, kết hôn cũng thế, vô luận ta có bao nhiêu nữ nhân, ngài từ đầu đến cuối đều là ta tâm lý đệ nhất vị, liền tao mẹ đều chỉ có thể xếp thứ hai. Tống Tuyết Nghiên kỳ thật đã sớm biết con tâm ý. Chính là nhất thời có chút cảm xúc mà thôi, lúc này bị hắn đại dương vật nhồi vào, lại nghe đến hắn như thế cam đoan, cái loại này lo được lo mất tâm tình sớm tiêu tán không còn, không khỏi cười nói lời này nếu để cho ngươi tao mẹ nghe được, nàng cũng không tha cho ngươi. Kia không có biện pháp, ai kêu ta là theo ngài âm hộ sinh ra đến. Đường Ngọc cũng cười nói nàng lại như thế nào cùng ngài song vị nhất thể, nàng thân thể kia âm hộ cũng không đã sinh ta à, ngài trong này mới là ta duy nhất quê nhà. Nghe được con lời nói này, Tống Tuyết Nghiên tâm lý thì càng kiên định. Bất quá cũng đang bởi vì như thế, nàng cũng cảm giác được như bây giờ hình như có chút không ổn, vì thế tại con mông vỗ nhẹ, nói con trai ngoan, mẹ minh bạch tâm ý của ngươi, mau rút ra a, chuẩn bị một chút, điển lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Nhưng mà chuyện tới bây giờ, đã hoàn toàn bị gợi lên lửa đến Đường Ngọc nơi nào khẳng cứ như vậy kết thúc, chẳng những không có nghe mẹ nói đem dương vật theo nàng âm hộ rút ra. Ngược lại nhất tùng bắt đầu quất cắm, trong miệng nói mẹ, yên tâm đi, tại của ta thời gian kết giới, còn có hơn 3 giờ, chúng ta có chính là thời gian. Này không tốt sao, bị con đại dương vật nhét đến tràn đầy, Tống Tuyết Nghiên tự nhiên cũng nghĩ muốn chết, nhưng nàng dù sao lòng có cố kỵ ra ra ngươi nãi nãi, còn ngươi nữa ba, bọn hắn đều tại bên ngoài, vạn nhất bị bọn hắn nghe thấy. Ba ta mới vừa nói, để ta thật tốt chiếu cố ngài, ta cũng không được đem hết toàn lực nha. Ai kêu ta là hiếu thuận con đâu. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, lại cố ý không nói cho mẹ mình đã phong tỏa âm thanh. Tống Tuyết Nhiên biết, nếu như bất mãn chân chỉ một chút tử, hôm nay cửa này sợ là không qua được rồi, hơn nữa nàng mình cũng muốn vô cùng, vì thế nói kia, ngươi dù sao cũng phải nhường mẹ trước tiên đem quần lót cởi xuống a, bằng không quá vướng bận. Được rồi, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, tạm thời đem dương vật theo mẹ âm hộ rút ra. Tống Tuyết Nhiên cũng không nuốt lời, lập tức đem chính mình đầu kia đã ướt được kỳ cục quần lót cởi bỏ con, đến đây đi. Mẹ, hôm nay bảo ta lão công a. Đường Ngọc nói ngài xoay người, khom lưng đi xuống. Còn phía sau làm chính mình gọi hắn lão công, Tống Tuyết Nhiên nơi nào có thể không minh bạch tâm ý của hắn, không khỏi cảm động không thôi, rất là phối hợp được xoay người quay lưng con, đem lưng khom dưới đi. Đường Ngọc lập tức đem mẹ sườn xám lần sau thật cao vén lên, tại dạng này tư thế phía dưới, mẹ xinh đẹp mông cùng mỹ lệ tiểu huyệt dâm lại không giữ lại chút nào hiện ra tại mắt của hắn để, mặc dù ở trong nhà đã không biết xem qua bao nhiêu thứ, nhưng là tại loại này trường hợp hạ nhìn mẹ kia thánh khiết, trướng phình phình tiểu huyệt dâm, cũng là phá lệ làm người ta hưng phấn, khiến cho Đường Ngọc mạch đập tại rung động, dương vật đang nhảy nhót. Đường Ngọc đem Tống Tuyết Nhiên phóng tới trên mặt đất, tựa đầu hướng hồng phấn, xinh đẹp, vừa giống như gắt gao một đầu màu hồng phấn tuyến tiểu huyệt dâm xuất phát. Tống Tuyết Nhiên cảm thấy có một chút máy sưởi phun tại chính mình tiểu huyệt dâm phía trên, nhưng ở một giây ở giữa, chợt cảm thấy có một đầu ấm áp trượt trượt đầu lưỡi xâm chiếm nhập chính mình tiểu huyệt dâm. A, Đường Ngọc nhịn không được vùi đầu tại Tống Tuyết Nhiên hai chân ở giữa, lè lưỡi khẽ nhéo mang liếm đi khuấy làm kia hai miếng màu mỡ đóa hoa cùng đã nhồi máu trở nên cứng rắn thịt lồi, lại dùng miệng cuồng hút mãnh hút. Tống Tuyết Nhiên đầy mặt say hồng, ngân nha cắn, đại cổ dâm thủy mãnh liệt mà ra. Màu trắng sữa trong suốt dâm dịch biến thành Đường Ngọc đầy mặt miệng đầy đều là, kia mỹ rượu ngọt lành mùi vị làm hắn hận không thể một lần uống trọn vẹn. Đường Ngọc đại dương vật trướng đến độ có chút thấy đau rồi, lẳng lặng đem quần lui đến một nửa, căng cứng như sắt dương vật cuối cùng được đến phóng thích, theo quần bắn ra. Một mặt liếm lấy mẹ, một mặt khấy lấy dương vật. Tống Tuyết Nhiên hai tay đỡ lấy hai chân của mình, vểnh mông, thực sỉ nhục tư thế, bị con từ phía sau liếm láp tiểu huyệt dâm. Nhìn đến mẹ một bộ muốn ngừng mà không được bộ dáng, Đường Ngọc giống như tiếp thu được cố gắng ý tứ, tiếp tục cố gắng liếm láp, tay khuấy sục, đã không thể thỏa mãn Đường Ngọc dục hỏa. Đường Ngọc đem mẹ bế, phóng tới trong phòng đơn độc nhân trên ghế sofa, làm nàng quỳ gối tại phía trên, đỉnh đầu tại trên bức tường, cởi bỏ nàng hai chân màu da tất chân, để tránh một hồi địt âm hộ thời điểm dâm thủy bắn tung tóe đến phía trên. Một đôi tuyết trắng, mềm mại bàn chân tâm cùng trứng bốc to đầu ngón tay hiện ra tại Đường Ngọc trước mắt. Đường Ngọc chẳng phải là yêu chân nghiện, nhưng mẹ trên người mỗi một cái bộ vị cũng có thể làm cho hắn muốn ngừng mà không được, bao gồm này song trắng nõn bàn chân, lúc này một chút đem mẹ chân phùng tại trong tay, dùng đầu lưỡi đi liếm láp, hút mút Tống Tuyết Nhiên ngón chân. Ngà ngà Tống Tuyết Nhiên bị con liếm lấy ngứa, không được phát ra cúi đầu rên gì. Cẩn thận đem mẹ hai cái chân liếm mút đều là nước bọt, sau đó thu hồi đầu lưỡi, đem dương vật phóng tới mẹ hai cái chân ở giữa, dùng để cao thấp khuấy sục. Một trận khoái cảm mãnh liệt mà lên, siêu thích nha. Nga con trai ngoan đừng đùa mẹ mau đưa ngươi đại dương vật cắm vào mẹ âm hộ nga nga. Đường Ngọc lưu luyến không rời thả ra mẹ kia xinh đẹp, đáng yêu tuyết trắng bàn chân, ngồi vào chỗ ngồi phía trên, hai tay nhanh đỡ lấy mẹ eo nhỏ, tại mẹ thân thể xuống phía dưới rời thời điểm hai tay đột nhiên phát lực xuống phía dưới kéo. Tống Tuyết Nhiên đột nhiên mất trọng tâm. Thân thể tại con dưới sự khống chế công bằng ngồi ở hắn cao thẳng đại dương vật phía trên. Bạc tư một tiếng, dương vật ngay ngắn cắm vào Tống Tuyết Nhiên kia ngập nước mà màu hồng phấn cái khe. Đường Ngọc hai tay chóc thực mẹ eo nhỏ, không cho nàng có cơ hội tranh cởi. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc phần lớn dương vật thức bị vòng vòng thịt mềm bao vây cùng siết chặt, còn có một đoạn nhỏ lộ ở bên ngoài. Tống Tuyết Nhiên quay đầu nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, u oán. Còn có nhẹ nhẹ hưng phấn cùng hưởng thụ, giống như trách cứ con lỗ mãng cùng gấp gáp. Đường Ngọc hai tay nâng mẹ gợi cảm mông lớn, xem nàng như nam sinh chính mình đi ra tiểu huyệt dâm trở thành đồ thủ dâm bình thường trước nhấc lên lên, lại dùng lực kéo về đeo vào cứng rắn như sắt dương vật, gia tăng thật lớn bọn hắn khí quan hợp thể khoái cảm. Chương 923 phòng tối kích tình 1. Tống Tuyết Nhiên tùy ý con thi vì, mình cũng là hưởng thụ vô cùng. Quất cắm một lát sau, Đường Ngọc hai tay lại lén lút theo bán cởi bỏ sườn xám leo đến Tống Tuyết Nhiên hương trượt, no đủ vú sữa phía trên, tuy rằng cách ngực đơn, vẫn cảm thấy kia hương trượt, tinh tế, kiên đĩnh vú lớn là nam nhân cỡ nào mê đồ chơi a. Đường Ngọc thả chậm động tác, một bên xoa nắn mẹ vú lớn, một bên lẳng lặng, chậm rãi, tế lực đem dương vật tại mẹ kia ẩm ướt trượt cùng ấm áp huyệt dâm nội ma sát hoặc yên lặng bất động đi cảm nhận huyệt dâm nội khoái cảm. Tống Tuyết Nghiên cùng con phối hợp sớm thuần thục vô cùng, làm con trai yên lặng thời điểm nàng huyệt dâm nội tường thịt biết dùng lực buộc chặt, buông lỏng, buộc chặt, lại buông lỏng. Như vậy huyệt dâm cùng con dương vật hút một cái vừa phun hỗ trợ lẫn nhau hợp tác, Tống Tuyết Nghiên cảm thấy trận kia trận tô tô, ma ma, mềm mềm muốn chết khoái cảm quả thực đánh tan lý trí của nàng, muốn hét to đi ra. Chỉ tiếc nàng cũng không biết con đã phong tỏa gian phòng, sợ âm thanh quá lớn truyền đi, chỉ có thể lặng lẽ cắn thực ngân nha. Lặng lẽ chịu đựng loại này không thể tê hống đi ra bất đắc dĩ, thống khổ, hưng phấn khoái cảm. Đường Ngọc nhìn thấy mẹ mê người thân thể đã mồ hôi đầm đìa, trắng nõn như ngọc mài vậy dài nhọn ngón chân nguyễn khúc căng cứng, song mặt đỏ bừng bộ dạng phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Tống Tuyết Nghiên nhiều lần quay đầu u oán nhìn con, kia quyến rũ tới cực điểm ánh mắt làm Đường Ngọc đều có một chút say, nhịn không được đem dương vật đột nhiên dùng sức thúc một cái, hung hăng cắm vào huyệt dâm phần cuối, thẳng vào tử cung. Lập tức càng nhiều ấm áp dâm thủy hất tới Đường Ngọc đại quy đầu thượng a, thật là thoải mái. Đường Ngọc đỡ lấy mẹ eo, dương vật bắt đầu hướng lên trên rất nhanh đẩy, đại dương vật va chạm mẹ mềm mại hoa tâm. Tống Tuyết Nghiên cuối cùng nhịn không được phong tình quát to a a nga con lão công a tốt kích thích a a a. Một lát sau, không còn thỏa mãn với như vậy quay lưng con bị ngày khác, vì thế bứt ra rời đi Đường Ngọc đại dương vật, xoay người đối mặt Đường Ngọc. Tách ra hai chân lại lần nữa cưỡi lên hắn trên người. Một đôi mắt đẹp thâm tình nhìn con tuấn tú khôi ngô gương mặt, Tống Tuyết Nghiên hô hấp cấp tốc, dùng tay run rẩy đỡ lấy con đại dương vật, đứng vững chính mình tiểu huyệt dâm, mông lớn dùng sức hướng xuống ngồi xuống, thật lớn dương vật đột nhiên phá âm hộ mà vào. Mãnh liệt khoái cảm làm Tống Tuyết Nghiên thoải mái dễ chịu lớn tiếng kêu đi ra a thật là thoải mái rất tuyệt. Nàng đôi mắt đóng chặt lấy, giống như hưởng thụ vô cùng vui thích, môi anh đào khẽ nhếch. Phát ra hơi hơi rên rỉ tiếng. Đường Ngọc nhanh chóng hôn lên mẹ môi thơm, một mặt điên cuồng hút mút nàng khoang miệng nước bọt ngọc tân, càng dùng đầu lưỡi cùng nàng hương lưỡi trơn đầu dây dưa xoay cuốn, cùng nàng cho nhau trao đổi nước bọt, hạ thân liên tục không ngừng được hướng lên ưỡn thẳng, một lát liên tục không ngừng được địt làm mẹ năm đó sinh hắn đi ra mỹ diệu huyệt dâm. Tại con đại lực địt làm một chút, Tống Tuyết Nghiên kia mỹ vị ngon miệng mật ngọt dâm thủy mãnh liệt liên tục không ngừng. Này so tại trong nhà bất kỳ cái gì một cái gian phòng, đều càng có thể để cho nàng cảm thấy hưng phấn. Đường Ngọc chấn động bờ mông như cuồng phong mưa sa thẳng tiến rút ra, mỗi lần đều phát động mẹ kia hai miếng màu mỡ đóa hoa, theo nàng tuyệt thế mỹ huyệt xăm ra trận trận thơm ngào ngạt mật ngọt, thấm ướt hai cái run run và ăn khớp được thiên y vô phùng tính khí cùng Đường Ngọc quần. Ngay tại mẹ con hai người đầu lưỡi dây dưa thời điểm, Tống Tuyết Nghiên mãnh liệt cao trào nhanh chóng tiến đến. Đường Ngọc cảm thấy đột nhiên đại lượng nóng cuồn cuộn âm tinh phun tại chính mình đại quy đầu phía trên. Cái loại này tràn trề đừng khả năng ngự sảng khoái, khiến cho Tống Tuyết Nghiên toàn thân không ngừng run rẩy, nàng nhất nằm dạp người liều mạng ôm chặt con, môi tránh thoát con miệng, tiếp lên con bả vai, hung hăng cắn. Đường Ngọc cũng không có dùng tiên nguyên lực hộ thể, bả vai bị mụ mụ cắn được có chút đau, nhưng dương vật lại bị mẹ huyệt dâm cắn được sướng mỹ vô cùng. Đặc biệt quy đầu, càng là bị nàng thành thục tử cung gắt gao cắn mút hút. Thực cốt khoái cảm làm Đường Ngọc đồng dạng cũng không nhịn được nữa, cả người chấn động mạnh, từng dòng lớn tinh dịch phun tát mà ra, toàn bộ đúc tiến mẹ từng thai nghén mình và tỉ tỉ muội muội tử cung. Thật lâu sau, mẹ con hai người mới từ tối cao trào bên trong hồi phục, Đường Ngọc mỉm cười hỏi mẹ, cảm giác như thế nào đây? Tống Tuyết Nghiên yếu ớt nói làm ta sợ muốn chết. Liền trường hợp này ngươi đều muốn ta chưa từng có như vậy kích thích sảng khoái quá cao chiều còn muốn tiếp tục đến. Vậy chúng ta sẽ thấy đến a. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, bất quá cũng không có lập tức hành động, bởi vì mẹ cao trào còn không có hoàn toàn bình phục, làm nàng nhiều hưởng thụ trong chốc lát. Như vậy qua một hồi, nhị Đường Ngọc rút ra đã lại lần nữa bị mụ mụ huyệt dâm khỏa cứng rắn đại dương vật, quy đầu còn không ngừng nhảy lên, sau đó ôm lên mẹ. Đem nàng đặt ở trong phòng cái kia tạm thời nghỉ ngơi dùng trên giường nhỏ nằm xuống, sau đó đem nàng sườn xám hoàn toàn cởi xuống, hai tay tại nàng cặp kia tròn vo vú lớn thượng không được vuốt ve, làm mẹ hưng phấn không được rên gì. Theo sau, Đường Ngọc một tay cầm chặt dương vật, trước dùng kia đại quy đầu tại mẹ miệng huyệt nghiền nát, mài đến Tống Tuyết Nghiên ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi thẹn thùng tê kêu lão công. Con trai ngoan đừng nữa cọ sát tiểu huyệt dâm lại ngứa chết á. Mau! mau đưa đại dương vật cắm vào huyệt dâm cầu ngươi cho ta địch huyệt dâm ngươi mau thôi. Theo Tống Tuyết Nhiên kia dâm đãng âm thanh bên trong Đường Ngọc có thể biết, mới vừa rồi bị quất cắm khi đã tiết ra một lần âm tinh mẹ vẫn nằm ở hưng phấn trạng thái, cần gấp đại dương vật lại đến một chút ngoan đột nhiên quất cắm mới có thể nhất tiết trong lòng nàng ngẩng cao dục hỏa. Tống Tuyết Nhiên phóng túng được nũng nịu kêu to Nga lão công đừng nữa cọ sát ta mau ngứa chết ha. Người còn trêu cợt ta mau, mau địt đi vào nha. Nhanh chút thôi, ta muốn tức giận a Nga Nga ngứa quá a Nga. Nhìn mẹ tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, Đường Ngọc đem dương vật nhắm ngay miệng huyệt, dùng sức đi phía trước thúc một cái, đại dương vật mạnh mẽ cắm vào nộn huyệt dâm bên trong, từ một tiếng trực đảo rốt cuộc, đại quy đầu đứng vững mẹ hoa tâm chỗ sâu. Mẹ tiểu huyệt dâm vừa ấm lại nhanh, âm hộ thịt mềm đem dương vật bao bọc gắt gao, thật sự là thoải mái. A, Tống Tuyết Nhiên kinh hãi hô lên một tiếng thở gấp phù vù nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái nói con trai ngoan ngươi như vậy hại chết mẹ đại dương vật như vậy kiên đĩnh còn mạnh hơn nhất cắm đến tận cùng mẹ đều nhanh khoái chết. Mẹ như ca như khóc kể ra, kia sờ sờ động lòng người bộ dạng làm cho Đường Ngọc càng thêm hưng phấn, lúc này nâng lên mẹ thân trên, làm nàng hai chân vòng tại chính mình eo phía trên, gắt gao kẹp chặt, sau đó dùng miệng lại lần nữa liếm nàng tai căn, cổ, sau đó hút ngút vú sữa của nàng. Chương 924 phòng tối kích tình 2. Chỉ chốc lát Tống Tuyết Nhiên liền không nhịn được kêu lên con. Mau, của ta âm hộ rất ngứa mau ngứa chết á. Nha, sướng chết rồi, dùng sức địt a nga địt địt địt ta nga. Quất cắm ở giữa thịt cùng thịt mài chạm vào tiếng cùng dâm thủy chít chít tiếng lại tăng thêm bên ngoài truyền vào đến ẩn ẩn ồn ào âm thanh, thành một đạo khẩn trương và điên cuồng chương nhạc. Tốt lão công mẹ sướng chết rồi, nhanh chút rút ra đút vào. Nha. Điên cuồng khoái cảm làm Tống Tuyết Nhiên quên mất toàn bộ, tiếng kêu càng lúc càng lớn, nơi nào còn cố được có thể hay không bị bên ngoài người nghe được. Đường Ngọc một bên ưỡn thẳng mông eo không ngừng dùng đại dương vật địch làm mẹ huyệt dâm, một bên nằm dạp người dùng đầu lưỡi tại bộ ngực sữa của nàng thượng đảo quanh, cuối cùng hé miệng hút mút đầu vú nàng. Hảo hài tử ngươi đừng mút ta chịu không nổi. Phía dưới mau địt, mau mau hơn chút nữa lại thực điểm Nga Nga trời ạ như vậy kích thích Nga hưng phấn như thế Nga Nga. Đường Ngọc đem dương vật tiếp tục liên tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào, quất thẳng tới thẳng vào. Tống Tuyết Nhiên liều mạng lay động gợi cảm mông lớn, thượng phùng hạ nghênh phối hợp con động tác, dâm thủy như thiếu đế nước sông, không ngừng theo huyệt của nàng môn chỗ sâu chảy ra, một mực liên tục không ngừng chảy tới Đường Ngọc đùi phía trên. Nhìn nàng say mê bộ dạng, Đường Ngọc hỏi mẹ, thích hay không thích? Hỉ yêu thích, người biến thành ta thật thoải mái. Đường Ngọc không ngừng tăng nhanh quất cắm tốc độ. A ta không được, ta lại muốn tiết ra. Nga a a a a a a a a a a a dục nga a a a a a a a a. Tống Tuyết Nhiên đột nhiên ôm chặt đầu của con trai, hai chân kẹp chặt con eo, lại là một cỗ dâm thủy tiết ra. Đường Ngọc lúc này đây chưa cùng mẹ cùng một chỗ bắn ra, ôm lấy nàng đột nhiên một cái xoay người, làm nàng đặt ở trên thân thể của mình. Cao trào kết thúc Tống Tuyết Nhiên ghé vào con trên vai, không được thở gấp. Đường Ngọc không có rút ra dương vật. Làm mẹ nằm ở trên thân thể của mình, một bên hôn môi tai của nàng căn, vuốt ve vú sữa của nàng, một bên nhẹ nhàng tiếp tục quất đánh dương vật. Con lão công, để ta lau một chút phía dưới thủy. Tống Tuyết Nhiên yêu cầu nói, cũng là bất mãn chính mình âm hộ thủy nhiều lắm, quá trượt, cùng con đại dương vật ma sát được không đủ ra sức. Giao cho ta a. Đường Ngọc cười hắc hắc, hai tay nâng lên mẹ mông bự, làm dương vật của mình theo huyệt của nàng lui ra đến, sau đó hai tay hướng lên vừa mới. Nâng lấy nàng mông lớn đặt ở đầu mình phía trên. Sau đó, Đường Ngọc há mồm ra, một ngụm hôn mẹ đang tại ra bên ngoài tích dâm thủy tiểu huyệt dâm, dùng sức được đem bên trong mỹ vị cực kỳ ngọc dịch quỳnh tương toàn bộ mút hút đi ra. Bởi vì phía trước bắn vào tinh dịch đã đầy đủ bị dương vật của mình mang ra khỏi, thuận theo thân thể lưu đi, cho nên Đường Ngọc cũng không lo lắng ăn được tinh dịch của mình. Đợi đến con đem chính mình âm hộ thủy hút sạch sẽ, Tống Tuyết Nhiên lại rời về tại chỗ. Trước tiên đem con dương vật cầm chặt, sau đó lại lần nữa đem hai chân nhảy qua cưỡi ở con đùi phía trên, dùng thon thon tay ngọc đem tiểu huyệt dâm nhắm ngay kia nhất trụ kình thiên tựa như đại dương vật. Tùy theo Tống Tuyết Nhiên mông đẹp xuống phía dưới một bộ, toàn bộ dương vật lại toàn bộ bộ nhập nàng huyệt dâm bên trong. Nga, tốt phong phú nha, con trai ngoan ngươi đại dương vật thật bổng a. Tống Tuyết Nhiên mông bự một chút nhất thượng sáo, chỉ nghe thấy có tiết tấu bạc tư tính khí tiếng giao cấu. Tống Tuyết Nhiên chân thành vặn vẹo eo nhỏ, loạn run vú mềm. Nàng chẳng những đã là mồ hôi đầm đìa, càng liên tiếp phát ra mất hồn yêu kiều để tiếng kêu nha nha tiểu lão công mẹ thật thoải mái. Thích, à, thích nha, người địt chết mẹ nha nha. Tống Tuyết Nghiên cao thấp chấn động thân thể, kéo theo nàng một đôi đầy đặn vú sữa tại Đường Ngọc trước mắt cao thấp lắc lư, đong đưa Đường Ngọc thần hồn điên đảo, đưa ra hai tay cầm chặt mẹ vú lớn, tận tình trà sát phủ bóp, nàng nguyên bản đầy đặn vú lớn càng lộ ra kiên đĩnh, hơn nữa hồng phấn tươi mới núm vú nhỏ bị vuốt ve vân vê được cứng rắn chướng như đậu. Tống Tuyết Nghiên hai tay đỡ lấy con bà vai, mông đẹp lúc lên lúc xuống rất nhanh phập phồng, càng di chuyển càng nhanh, Tống Tuyết Nghiên không tự kìm hãm được co lại tiểu huyệt xâm thịt, đem đại quy đầu liên tiếp chứa kẹp một phen. Đại dương vật lão công ngươi địch được thật tốt cực kỳ xinh đẹp. Mẹ hết thảy đều cho ngươi. Nha, nha, tiểu huyệt dâm sướng chết rồi. Nha nha ó ó ó ó ó thích hà. Đổ mồ hôi rơi Tống Tuyết Nghiên liều mạng cao thấp rất nhanh xáo động thân thể, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi, đen nhánh mái tóc tùy theo nàng lay động thân hình tại Đường Ngọc trước mắt bốn phía bay lên, nàng sung sướng tiếng kêu dâm dãng cùng dương vật rút ra cắm vào bạc tư. Bạc tư, dâm thủy tiếng giao hưởng mỹ diệu chương nhạc, làm cho người khác say mê trong này. Đường Ngọc cảm thấy đại quy đầu tại mẹ tiểu huyệt dâm bên trong, không ngừng bị liếm, bị hút, bị ép, bị hút thoải mái toàn thân run rẩy. Đường Ngọc dùng sức hướng lên đỉnh, phối hợp mẹ điên cuồng cắm vào, khi nàng xuống phía dưới bộ khi Đường Ngọc đem đại dương vật hướng lên đỉnh, điều này không gọi mẹ thoải mái chết đi sống lại đâu này. Mẹ còn phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Sảng khoái vô cùng, con đại quy đầu từng khúc xâm nhập thẳng đỉnh mẹ hoa tâm. Chân chân như vậy khuấy sục mấy trăm phía dưới, Tống Tuyết Nghiên giọng nhẹ nhàng uyển chuyển dâm thanh dâm đãng kêu la ai dục. Lão công ta lại muốn tiết ra ôi. Không được, lại muốn tiết ra. Tống Tuyết Nghiên rung rung vài cái thân thể yêu kiều, nhất nằm dạp người lại liều mạng ôm chặt con, môi tiếp lên hắn bả vai, vừa ngoan ngoan cắn. Đường Ngọc bả vai lại là một trận mạnh liệt đau đớn. Hạ thân lại nói không ra thoải mái. Tống Tuyết Nghiên tiểu huyệt dâm đại lượng nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết ra, tiểu huyệt dâm co lại hút mút Đường Ngọc dương vật, Đường Ngọc rốt cuộc không kiên trì nổi. Tốt mẹ, ta cũng muốn tiết ra. Đường Ngọc một bên gầm rú, một bên nâng mẹ mông đẹp nhanh chóng quất cắm tiểu huyệt dâm. Tống Tuyết Nghiên cũng liều mạng nâng đỉnh mông bự phối hợp con cuối cùng xông pha. Cuối cùng to bốc cuồng phun ra từng cổ tinh dịch, đổ đầy tiểu huyệt dâm. Tống Tuyết Nghiên âm hộ nội thật sâu cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ nhiệt lưu, một trận cao trào kích động dùng mình về sau, ướt sũng đóa hoa vẫn khi đóng khi mở rung động. Chương 925 phòng tối kích tình 3. Con, có thể a, mau dậy dọn dẹp một chút. Tống Tuyết Nghiên thở gấp nói, cao trào qua đi, nàng cuối cùng sinh ra liễu chi trước cố kỵ bên ngoài tính là nghe không được chúng ta âm thanh, thời gian dài, cũng dẫn nhân hoài nghi. Đường Ngọc cũng không nghĩ cứ như vậy kết thúc. Vì thế cuối cùng đối với mẹ thẳng thắn nói mẹ, ngài yên tâm đi, ta chẳng những đã bày ra thời gian kết giới, hơn nữa liên thanh âm đều che chắn rớt, bên ngoài nếu có nhân đến lời nói, ta cũng thứ nhất thời gian phát hiện. Tống Tuyết Nghiên lập tức yên tâm, quyến rũ trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái vậy ngươi không nói sớm. Sớm nói còn có thể nhìn đến ngài muốn gọi lại liều mạng chịu đựng bộ dạng lẳng lơ nhi sao. Đường Ngọc cười hắc hắc nói bất quá, mẹ, ngài tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn Nga. Về sau vẫn là không nhịn được kêu lên đến đây. Vậy còn không là bị ngươi tên tiểu tử thúi này ngày được rất thư thái. Tống Tuyết Nghiên tức giận nói không được, ngươi được bồi thường mẹ. Như thế nào bồi thường à? Đường Ngọc cười hỏi. Tống Tuyết Nghiên không trả lời, đứng dậy quỳ gối tại con hai chân lúc, dâm đãng đối với con nói con trai ngoan, làm mẹ tới hầu hạ ngươi, tính là ngươi bồi thường á, ai kêu ta là mẹ ngươi đâu. Nói, nàng tinh tế tay nhỏ cầm con dương vật. Cao thấp khấy lấy. Đường Ngọc nhìn chính mình thô to dương vật tại thân sinh mẹ thon thon ngón ngọc trung thay đổi càng lúc càng lớn. Một lát sau, mẹ lại cúi đầu dùng gợi cằm miệng nhỏ ngậm hắn thô cứng đại dương vật. À một cỗ ẩm ướt mềm mềm cảm giác thật nóng bao vây đầu chim của hắn. Tùy theo Tống Tuyết Nghiên tăng nhanh khuấy sục tốc độ, phún phún tiếng nước vang lên. Đường Ngọc hai mắt nhìn chằm chằm trên người mẹ, cảm nhận mỹ thục nữ thơm ngọt miệng nhỏ cho hắn dương vật kích thích. Tống Tuyết Nghiên môi cùng miệng bao vây cùng ma sát con dương vật, đồng thời đầu lưỡi tại quy đầu thượng rất nhanh quét qua quét lại cùng quấn quanh, cùng với ngẫu nhiên cứng rắn răng nanh cạo chạm vào mang tới khoái cảm, làm Đường Ngọc lòng mang cảm kích hưởng thụ thân sinh mẹ miệng dâm. Tống Tuyết Nghiên đỏ tươi môi đang gắt gao ngậm con kiên đĩnh dương vật, lúc lên lúc xuống khấy lấy, hai cái tay nhỏ đỡ lấy dương vật hạ bộ, cũng không ngừng vuốt ve. hưởng thụ trong chốc lát mẹ phục vụ. Đường Ngọc nói tốt mẹ, để ta cho ngươi. Tốt đến đây đi. Tống Tuyết Nghiên lập tức phong tao ngã vào trên giường, đem đầu của con trai đặt tại hai chân của mình lúc. Đường Ngọc lập tức vội vã hôn xuống, hắn đem mẹ môi âm hộ ngậm tại trong miệng hút mút, mẹ dâm thủy chảy ra thật nhiều, đều bị hắn mỹ mỹ nuốt vào. Rồi sau đó, Đường Ngọc dùng miệng đem mẹ môi âm hộ tách ra, đầu lưỡi liếm âm vật của nàng. Tống Tuyết Nghiên đem mông hướng lên lay động phối hợp con âu yếm, miệng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ a thật thoải mái a. Mẹ dâm thủy càng ngày càng nhiều, đều chảy vào Đường Ngọc trong miệng rồi, bị nuốt trọn đi vào, đầu lưỡi của hắn đưa vào mẹ huyệt dâm miệng. Tống Tuyết Nghiên càng thêm dùng sức hướng lên nâng lấy, cũng lớn tiếng dâm đãng kêu la thân ái lão công. Của ta con trai ngoan a, ngươi như thế nào như vậy liếm âm hộ a? Mẹ đều sắp bị ngươi hại chết rồi. A a mau mau, biết âm thanh không có khả năng truyền đi về sau, hoàn toàn buông ra Tống Tuyết Nghiên càng kêu càng lớn tiếng. Nhìn mẹ như vậy sung sướng, Đường Ngọc cũng tốt cao hứng, hai tay hắn ôm lấy mẹ trắng nón như tuyết mông lớn, vùi đầu khổ làm, đem đầu lưỡi vói vào mẹ âm hộ một vào một ra dùng sức rút ra đút vào. Nàng dâm thủy càng ngày càng nhiều, cơ hồ làm ướt hắn khuôn mặt, nàng lớn tiếng rên rỉ, cùng sử dụng lực đem âm hộ hướng miệng của hắn đưa. Con trai cưng ơi, mau mẹ sắp tới muốn đều cao trào mau dùng sức hút ha. Đường Ngọc đem toàn bộ vùi đầu tại mẹ bộ phận sinh dục, toàn lực hút mẹ nộn huyệt dâm. Mau mau hại chết mẹ a a. Đường Ngọc lại một trận liều mạng rút ra đút vào đầu lưỡi, Tống Tuyết Nghiên phát ra trận trận nũng nịu rên gì thích a a. Một cỗ so dâm thủy càng thêm mỹ vị chất lỏng vọt vào Đường Ngọc trong miệng, Tống Tuyết Nghiên liều mạng vặn vẹo vài cái sẽ không động. Khoái chết ta, của ta con trai ngoan. Tống Tuyết Nghiên thở gấp không thôi, so với thiên tiên còn muốn mỹ, khuôn mặt lộ ra vừa lòng nở một nụ cười quyến rũ. Con trai ngoan, đến địt mẹ đến sau một lát, dâm tính tái khởi Tống Tuyết Nghiên vừa nói, một bên đem hai chân tách ra, huyệt dâm đầy đủ mở ra, chờ đợi con dương vật. Nhìn ngọc thể ngang dọc mẹ như hoa tiên diễm tiểu huyệt dâm, Đường Ngọc gấp không thể chờ nâng lấy dương vật cắm vào. Sau khi tiến vào, Đường Ngọc lập tức quất đánh, đồng thời nâng lên thân trên, cúi đầu nhìn dương vật của mình tại thân sinh mẹ nộn huyệt tiến tiến lui lui, hắn máu sôi trào. Tống Tuyết Nghiên cũng dùng sức đong đưa nàng đầy đặn mông lớn hướng lên phối hợp con sông pha, huyệt dâm căng thẳng buông lỏng, kẹp hút con cứng rắn đại dương vật. Đường Ngọc liều mạng quất đánh, Tống Tuyết Nghiên tại con rút ra đút vào phía dưới rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn a nga a thích a địt ta thân ái con a mau địt thật nhanh. Đường Ngọc nhìn dưới người mẹ như kiều hoa giống nhau khuôn mặt, trên mặt hồng hồng, yêu diễm thần sắc, động lòng người đãng kêu. Mê người thân thể, quả thực chính là nhân gian vưu vật a. Hắn một bên quất cắm, một bên dùng tay vuốt ve vân vê mẹ vú lớn, mẹ tại thân thể của hắn hạ cũng càng ngày càng mắc cỡ, nàng điên cuồng hướng lên phối hợp con sông pha, miệng vẫn đang lớn tiếng dâm đãng kêu la. Ha ni, mau địt a a ta muốn chết a nga nga nga. Đến con trai ngoan, ta đổi lại tư thế. Một lát sau, Tống Tuyết Nghiên làm con tạm thời đem dương vật theo nàng âm hộ rút ra, sau đó vừa nói một bên ghé vào trên giường, tuyết trắng mông hướng về con, dâm thủy hoành huyệt dâm toàn bộ hiện ra tại trước mặt hắn. Đường Ngọc nắm lấy dương vật theo phía sau của nàng cắm vào mẹ mê người nộn huyệt dâm, hắn toàn lực rút ra đút vào. Tống Tuyết Nghiên tại con quất đánh hạ đã là đãng kêu không dứt, cũng trước sau vặn vẹo tròn trịa mông quất đánh. Nàng dâm thủy tùy theo dương vật của hắn quất đánh, thuận theo dương vật của hắn chảy ra chảy tới bắp đùi của hắn phía trên. Mẹ, người thật đúng là dâm đãng, thật phóng túng nha. A a nga mau mau mẹ lại muốn đến đây a. Đường Ngọc ấn mẹ tuyết trắng tròn xoe mông, dương vật địt tốc độ nhanh hơn ác hơn, đỉnh mẹ dâm đãng hí, cả người run run, huyệt dâm giật giật, chợt một cỗ âm tinh lại tiết ra. Đường Ngọc cảm nhận mẹ âm tinh ấm áp, liều mạng chịu đựng phun ra xúc động. Đỉnh quy đầu tiến mẹ đang tại đại lực co lại từ cung, không được nghiền nát. Chương 926 long trọng điển lễ. Khoái chết rồi, con trai ngoan, mẹ đủ, mệt mỏi quá a, ngươi nhanh chút bắn ra a. Tống Tuyết Nghiên hữu khí vô lực nói. Đường Ngọc tối nghe mẹ nói rồi, nghe vậy liền không còn nhẫn nại, lại lần nữa dùng sức thúc một cái, làm chính mình đại dương vật trình độ lớn nhất nhét vào mẹ thành thục huyệt dâm, sau đó liền bắt đầu là mạnh mẽ phun ra. Hai mẹ con đồng thời a a kêu, đạt được đến tối cao cao trào. Lúc này đây, Đường Ngọc bắn so bình thường còn nhiều hơn hơn, chẳng những hoàn toàn rót đầy mẹ tử cung, liền âm hộ khang cũng đổ đầy hắn lửa nóng tinh dịch, thế cho nên đem hắn dương vật đều cấp đẩy ra đến đây. Sau đó, Đường Ngọc dùng tiên nguyên lực phong tỏa ở mẹ miệng huyệt, làm chính mình vừa mới bắn vào tinh dịch không đến mức tại nàng huyệt dâm cùng tử cung đè xuống trào ra đến, sẽ đem thân thể của nàng đảo lộn một chút, làm nàng nằm tại trên giường, nói mẹ, ngài trước đừng nhúc nhích. Làm gì, Tống Tuyết Nhiên hỏi ngươi không có khả năng còn muốn tiếp tục đến đây đi, mẹ thật không được. Đường Ngọc cười hắc hắc, tay nhất duỗi, một đầu trưởng 20 phân khoan mũ cm màu đen băng dán xuất hiện ở trong tay, nói mẹ, đem chân tách ra. Tống Tuyết Nhiên không rõ con muốn làm gì, nhưng tuyệt đối tin tưởng con không có khả năng đối với chính mình bất lợi, vì thế lập tức đem hai chân hướng đến hai bên tách ra, đem chính mình cổ bồng bồng tiểu huyệt dâm lại lần nữa hiện ra ở con trước mắt. Bởi vì âm hộ cùng tử cung đều đã bị con tinh dịch hoàn toàn rót đầy, Tống Tuyết Nhiên nguyên bản bởi vì đại môi âm hộ quá mức đầy đặn mà lúc nào cũng là khép kín miệng huyệt lúc này hơi hơi mở ra, có thể rõ ràng được nhìn đến có màu trắng sữa chất lỏng tại bên trong nhộn nhạo, lại bởi vì bị tiên nguyên lực phong, hoàn toàn không cách nào chảy ra. Đường Ngọc lại là cười hắc hắc, đột nhiên duỗi tay đến mẹ dưới hông, đem đầu kia màu đen băng dán dán tại phía trên, hoàn toàn ngăn lại mẹ khe huyệt. Nha, người làm cái gì? Tống Tuyết Nhiên kinh hô một tiếng hỏi. Ngài không phải là tâm lý không nỡ sao? Ta liền đem ta quý giá nhất đồ vật phong tại ngài bên trong thân thể, làm ngài mang theo nó đến chủ trì ta cùng Tử Nhi đính hôn nghi thức, cái này ngài cuối cùng cũng nên yên tâm a. Đường Ngọc cười xấu xa giải thích. Hắn dùng, là một loại kiểu mới y dùng băng dán, chẳng những vệ sinh, hơn nữa chỉ cần dính vào da rẻ phía trên, trừ phi sử dụng phương pháp đặc thù, nếu không căn bản yết không tới, quan trọng nhất chính là, ký thông khí lại không lọt thủy. Quyền này tới là dùng để thay thế khâu lại kỹ thuật dán lại miệng vết thương dùng, kết quả bị Đường Ngọc dùng tại nơi này. Cũng phải mệt Tống Tuyết Nhiên là bạch hổ, âm hộ thượng trơn bóng, một cọng lông tóc cũng không có, nếu không còn thật không tốt dính. Tống Tuyết Nhiên không khỏi có chút giở khóc giở cười, mắng ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái biến thái con. Nhưng cũng không có yêu cầu con cho nàng bóc xuống đến, bởi vì nàng lại cũng có chút mong chờ, kẹp lấy con tinh dịch chủ trì hắn đính hôn nghi thức. Này nghĩ nghĩ cũng rất kích thích đâu. Theo sau, Đường Ngọc liền thành thật xuống, theo hệ thống không gian lấy ra một đầu tân quần lót cấp mẹ thay đổi, sau đó lại đem mình bị làm ướt một mảnh lớn quần đổi đi. Đợi mẹ con hai người đều một lần nữa đem quần áo mặc xong, sắp xếp đổi mới hoàn toàn, lại biến trở về đoan trang mẹ cùng nghiêm túc con về sau, Đường Ngọc triệt hồi thời gian kết giới, nghiêm trang cùng mẹ cùng một chỗ chờ đợi lên. Qua trong chốc lát, liền nghe phía ngoài truyền đến người chủ trì âm thanh phía dưới, cho mời chúng ta chuẩn chú rể vào bàn. Tống Tuyết Nhiên theo bản năng lại bang con sửa sang lại một chút quần áo, sau đó khoác ở tay hắn cánh tay, cùng hắn cùng đi ra ngoài. Mẹ con hai người vừa ra khỏi cửa, đèn chiếu đánh vào bọn hắn trên người, lập tức dẫn tới toàn bộ mọi người chú ý. Không chút nào khoa trương, bọn hắn hai người, tuyệt đối là trên đời nhan trị cao nhất một đôi mẹ con. Như vậy sánh vai đi ở cùng một chỗ, nhưng lại cấp nhân một loại kim đồng ngọc nữ cảm giác. Mặc dù ở chàng tất cả mọi người biết bọn hắn quan hệ, nhưng tâm lý vẫn không tự chủ được sinh ra một loại bọn họ là trời sinh một đôi cảm giác. Cũng may Tống Tuyết Nhiên mang giày cao gót, so Đường Ngọc cao hơn nửa cái đầu, này mới khiến mọi người cái loại này cảm giác không được tự nhiên giảm xuống, lập tức lại sinh ra một loại mãnh liệt hâm mộ cảm giác, hâm mộ Tống Tuyết Nhiên có xuất sắc như vậy con. Cũng hâm mộ Đường Ngọc giống như này xuất sắc mẹ. Lại không biết, đang bị đoàn người hâm mộ không được Tống Tuyết Nhiên, lúc này lại rất khó chịu. Bởi vì âm hộ cùng tử cung đều đúc con tinh dịch, miệng huyệt lại bị băng dán gắt gao che lại, lúc này Tống Tuyết Nhiên mỗi bước đi, kia một chút tinh dịch liền có khả năng tại huyệt của nàng khang cùng tử cung kích động một chút, tùy theo nàng hai chân không ngừng mãi động, càng là qua lại cọ rửa. Điều này làm cho Tống Tuyết Nhiên tâm lý tràn đầy xấu hổ cảm giác. Nhịn không được tâm lý hờn dỗi tại tay của con trai cánh tay thượng mãnh bóp. Nhưng đồng thời, bởi vì con tinh dịch không ngừng kích động, lại bị nhiều người như vậy nhìn, nàng lại có một loại không hiểu hưng phấn cùng khoái cảm, thế cho nên âm hộ không ngừng tiết ra dâm thủy. Vốn bị con rót thật sự mãn Tống Tuyết Nhiên, có chính mình dâm thủy gia nhập, càng là cảm giác âm hộ cùng tử cung chứng được khó chịu, đồng thời hưng phấn cùng cảm giác thoải mái cũng bởi vậy càng thêm mãnh liệt. Nếu như lúc này có người cẩn thận đánh giá Tống Tuyết Nhiên lời nói, liền có khả năng phát hiện một chút nàng trên người không đủ hoàn mỹ địa phương bụng hơi hơi cổ. Đương nhiên, cho dù có nhân chú ý, cũng chỉ chắc hẳn phải vậy cho rằng đó là sẹo lồi, tuyệt không nghĩ đến là bị nàng con trai ruột tinh dịch cấp chống đỡ. Bất quá cũng không có nhân chú ý tới điểm này, bởi vì tại bọn hắn mẹ con vừa mới lên đài đứng vững về sau, người chủ trì lại lên tiếng cho mời chuẩn tân nương vào bàn. Lập tức, đèn chiếu theo mẹ con hai người trên người lệch khỏi quỹ đạo, chiếu hướng mặt khác một đôi người ngọc. Này một đôi người ngọc tuy rằng đều là nữ, nhưng không thể so với Tống Tuyết Nghiên mẹ con kém cỏi. Cũng không biết là không phải là cùng Tống Tuyết Nghiên thương lượng xong, Tử Vũ Phỉ lúc này đồng dạng là một thân vui mừng màu hồng sườn xám, trang phục cùng Tống Tuyết Nghiên giống nhau như đúc, mà nhan trị thượng cũng không thua Tống Tuyết Nghiên nửa phần. Hơn nữa, nàng toàn thân còn tỏa ra một loại tự nhiên hình thành mỹ ý, từ loại nào trình độ đi lên nói, thậm chí so Tống Tuyết Nghiên càng thêm hấp dẫn người, đương nhiên, cái này càng thêm giới hạn ở nam tính. Ở đây tân khách trừ bỏ Tử Vũ Phỉ mang đến người ở ngoài, đều là Pê thị bản địa, thật nhiều mọi người là lần thứ nhất nhìn đến Tử Vũ Phỉ, điều này cũng càng thêm một chút nàng hấp dẫn ánh mắt năng lực, mọi người quả thực không thể tin được, trên đời này cư nhiên còn có thể cùng Tống Tuyết Nghiên so sánh nữ nhân. Đợi mẹ con hai người lên đài, cùng Tống Tuyết Nghiên mẹ con đứng chung một chỗ về sau, đại sảnh đám người cảm giác mắt của mình tình đều phải không đủ dùng. Hai vị thành thục gợi cảm đại mỹ nhân tranh kỳ đấu diễm, quả thực giống như sao hỏa đụng phải trái đất vậy kinh ngạc. Có thể dù vậy, các nàng lại vẫn không có pháp áp đảo một thân trắng nõn quần áo tiêu tử nhi phong thái. Chương 927 bà tức nhan bắn. Luận nhan chỉ, tiêu tử nhi là so hai vị mẹ muốn kém một bậc. Luận dáng người, tiêu tử nhi tuy rằng phát dục rất khá, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, càng là không sánh được hai vị thành thục mẹ. Nhưng khí chất của nàng thật sự là thái thanh thuần rồi, quả thực giống như thủy tinh trong suốt, lại tăng thêm kia một thân trắng nõn quần áo, hoàn toàn chính là một vị rơi vào phàm trần thiên sứ. Nếu như không phải là Đường Ngọc đồng dạng có thể nói nhân loại đỉnh nhan trị, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy tiêu tử nhi cùng hắn đính hôn là một đóa hoa tươi cắm ở cứt châu thượng. Kế tiếp lưu trình, có thể nói là ký rườm rà lại đơn giản. Rườm rà, chỉ chính là các loại nghi thức linh tinh đồ vật tiến hành cái không dứt. Mà đơn giản, là chỉ cần phối hợp người chủ trì an bài đi qua trình là được, hoàn toàn không cần phí đầu óc. Này thời kỳ, cực khổ nhất đúng là Tống Tuyết Nghiên. Mỗi hoạt động một chút, con tinh dịch liền có khả năng tại huyệt của nàng khang cùng tử cung kích động một phen, không để cho nàng từ tự chủ được chảy ra dâm thủy đến. Thế cho nên âm hộ càng ngày càng trướng. Nhưng đồng thời, như vậy bị con tinh dịch hoàn toàn rót đầy cảm giác, lại làm nàng nói không ra an tâm, chẳng sợ người chủ trì nghi bố Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi chính thức trở thành vị hôn phu thê khoảnh khắc kia, nàng cũng không có giống phía trước như vậy sinh ra cái gì thất lạc tâm tư. Nghi thức vừa kết thúc, Tống Tuyết Nghiên lập tức rời đi đại sảnh, bước chân có chút vội vàng gấp gáp được hướng phòng vệ sinh đi đến. Có người chú ý tới một màn này. Nhưng cũng sẽ không cảm thấy Tống Tuyết Nghiên thất lễ, dù sao nghi thức đã xong, hơn nữa trọng yếu như vậy trường hợp thực dễ dàng làm người ta khẩn trương, do đó sinh ra buồn tiểu cũng là rất bình thường sự tình. Phía sau, vừa vặn Tiêu Tử Nhi cũng có một chút cấp bách, vì thế lập tức đuổi kịp Tống Tuyết Nghiên, nói mẹ, ta bồi ngài cùng đi, vừa vặn ta cũng nghĩ đi tiểu. Tại vừa rồi nghi thức phía trên, song phương đều đã sửa lại miệng, chính thức kêu đối phương cha mẹ vì ba mẹ. Tống Tuyết Nghiên lần đi, là vì vạch trần băng gián, đem con tinh dịch theo âm hộ phóng thích ra, con dâu theo lấy cùng đi, tự nhiên làm nàng thập phần quẫn bách. Nhưng đây là hợp lý thỉnh cầu, Tống Tuyết Nghiên tự nhiên cũng không cách nào cự tuyệt. Bà tức hai người cùng một chỗ đi đến phòng vệ sinh, phân biệt tiến vào hai cái liền nhau cách vách. Rời đi con dâu tầm mắt, Tống Tuyết Nghiên lúc này mới thở phào một hơi, vén lên sườn xám, đem quần lót cởi đến lớn chân chỗ, tại chuồng ngựa ngồi xuống dưới. Sau đó lấy ra vừa rồi con dao cho nàng đặc chế dược thủy, đồ tại màu đen băng dán bên cạnh. Loại dược thủy này là chuyên môn giải loại này băng dán dính tính, đồ thượng sau đó, bất quá một lát, nguyên bản dính sát tại Tống Tuyết Nghiên bộ phận sinh dục y dùng băng dán liền trở nên cùng bình thường băng dán không có gì khác biệt. Tống Tuyết Nghiên lập tức nắm băng dán một góc, chậm rãi đem nó bóc xuống. Nhưng là Tống Tuyết Nghiên âm hộ khang cùng tử cung thật sự chứng được thật lợi hại. Mới vừa vặn vạch trần một cái rác, bên trong chất lỏng lập tức giống như cao áp súng bắn nước giống như, theo vạch trần cái kia lỗ nhỏ phun ra. Bởi vì Tống Tuyết Nghiên là từ thượng hướng xuống yết, cái kia lỗ nhỏ mở tại phía trên, cho nên những con kia tinh dịch cùng nàng dâm thủy hỗn hợp chất lỏng cũng là hướng lên phun, hơn nữa lực đạo thật lớn, trực tiếp bước qua cách âm chắn bản, xẹt qua một đạo đường cong về sau, công bằng rơi vào sát vách cách âm bên trong. Nha, đây là cái gì a? Nơi này như thế nào lậu thủy? sát phách lập tức truyền đến Tiêu Tử Nhi kinh hô tiếng. Một chớp mắt, Tống Tuyết Nghiên xã hội tử vọng đến cơ hồ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, con tinh dịch theo chính mình âm hộ phun ra, còn vừa vặn phun rốt cuộc tức trên người, này. Trong lòng hoảng loạn Tống Tuyết Nghiên cũng không để ý tới chậm rãi ít rồi, gấp gáp một tay lấy băng dán toàn bộ kéo xuống đến, mà tùy theo xuất khẩu thành lớn, áp lực cũng liền nhỏ rất nhiều, dư thừa tinh dịch cùng dâm thủy liền thành thành thật thật dỉ ra vào cái bô bên trong. Lúc này, Tiêu Tử Nhi âm thanh lại truyền qua gì, mùi gì, thơm quá nha. Tống Tuyết Nghiên trong lòng cấp bách, đợi âm hộ chất lỏng đều chảy ra đi, lập tức dùng khăn ướt vội vàng lau lau rồi một chút, liền sửa sang xong quần áo đi ra ngoài, đi đến sát vách cách vách cửa hỏi Tử Nhi, làm sao rồi? Mẹ, vừa rồi không biết từ đâu dội một cỗ thủy, tưới đến trên mặt ta á. Tiêu Tử Nhi hồi đáp. Tống Tuyết Nghiên tâm tư thay đổi thật nhanh, cái khó ló cái khôn nói không có việc gì, đó là mẹ nước hoa, không cẩn thận phun ra đi. Nguyên lai là nước hoa a, làm ta sợ nhất nhảy. Tiêu Tử Nhi nói một câu, theo sau bên trong truyền đến xả nước âm thanh, tiếp lấy Tiêu Tử Nhi liền rời đi đi ra. Tống Tuyết Nghiên gấp gáp cẩn thận quan sát Tiêu Tử Nhi một chút, phát hiện mặt nàng ướt sũng, địa phương khác nhưng không có bị đánh ẩm ướt dấu vết, vì thế hỏi chỉ rơi xuống ngươi trên mặt sao. Tiêu Tử Nhi gật đầu nói đúng vậy a, ta vừa vặn ngẩng đầu vừa ý mặt, mẹ, ngài đây là cái gì nước hoa nha, chẳng những hương vị độc đáo, hơn nữa còn niêm hồ hồ. Không có gì, mau tắm sạch a, này nước hoa trực tiếp dính đến da rẻ thượng không tốt. Tống Tuyết Nghiên không nghĩ tới chính mình nhưng lại cấp con dâu đến đây một lần nhan bắn, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác khác thường. Bất quá này đã so biến thành nàng đầy người đều là tốt hơn nhiều, chỉ cần tắm một chút mặt, sẽ không lưu lại dấu vết. Mà sở dĩ có thể như vậy, hiển nhiên là bởi vì chính mình dâm thủy cùng con tinh dịch đều có nhất định dính tính, cho nên phun ra đi sau cũng không có tản ra. Tiêu Tử Nhi đối với đồ trang điểm linh tinh đồ vật cũng không thèm để ý, cho nên cũng không có truy vấn, đem mặt rửa sạch sau đó, liền theo lấy bà cùng một chỗ trở lại đại sảnh. Nghi thức qua đi chính là yến hội thời gian, đợi đám người qua ba lần rượu, Đường Ngọc lại mang theo chính mình chuẩn tân nương bị bàn kính một vòng rượu, trận này long trọng điển lễ cũng liền không sai biệt lắm đã xong. Yến hội kết thúc, Tử Vũ Phỉ liền dẫn Thanh Long 1000 nhân quay trở về tỉnh thành, bởi vì ngày mai tại tỉnh thành bên kia còn muốn cử hành một lần yến hội, chủ yếu tiếp đãi bên kia tân khách. Tiêu Tử Nhi là lưu xuống, danh chính ngôn thuận tiến vào Đường Ngọc trong nhà. 9 giờ tối, Đường Ngọc dỗ ngủ chính mình chính quy vị hôn thê, cùng mẹ các nàng lại là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến, có lẽ là nhận được Đường Ngọc đính hôn kích thích, chúng nữ hôm nay đều phá lệ điên cuồng, nhưng là làm Đường Ngọc quá đủ nghiện. Sáng sớm hôm sau, Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi liền bước lên đi tới tỉnh thành hành trình, bởi vì ngày hôm qua Đường Thiên Nguyên đã quay trở về tỉnh thành, bên kia có hắn chủ trì, Đường ra bên này liền không có đi người, chính là từ Tống Tuyết Nghiên phái ra một vị thời cơ mang theo vừa mới đính hôn vợ chồng son xuất phát. Chương 928 nhạc mẫu quyết định. Tỉnh thành bên này yến hội địa điểm định tại Thanh Long cờ hiệu phía dưới một nhà cấp 5 sao tửu điếm bên trong. Tử Vũ Phỉ sáng sớm liền mang người đến đó, tự mình bố trí hội trường, cho nên Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi cũng không có về nhà, hạ tốc độ cao sau liền thẳng đến tửu điếm đi qua. Tiểu phu thê hai người đuổi tới thời điểm thời gian vẫn chưa tới buổi sáng 8 giờ, nhưng hội trường cũng đã bố trí được không sai biệt lắm, chính là mời tân khách đều còn không có đến, chỉ có Thanh Long một đám cao tầng canh giữ ở nơi này. Đem hai người nhận lấy sau khi đi vào, Tử Vũ Phỉ vỗ tay một cái, cường trực đại gia chú ý, sau đó nói nhân lúc hiện tại còn có điểm thời gian, ta muốn nghi bố một việc. Đại tỷ đầu, chuyện gì à? Lão Hùng tính tình tối cấp bách, thứ nhất hỏi. Tử Vũ Phỉ cũng không trả lời hắn, mà là đối với Đường Ngọc vẫy vẫy tay, nói Ngọc Nhi, đến bên cạnh ta. Đường Ngọc không rõ ràng cho lắm, cất bước đi đến Tử Vũ Phỉ bên người đứng vững. Ngày hôm qua Ngọc Nhi đã cùng Tử Nhi chính thức đính hôn, cũng là ta chân chính con rể, điểm ấy mọi người đều biết. Tử Vũ Phỉ đầu tiên là nhấn mạnh một chút Đường Ngọc là nàng con rể thân phận, sau đó ngữ ra kinh người nói cho nên ta quyết định, thối vị nhượng chức, đem Thanh Long giao cho hắn đến xử lý. Về sau, Đường Ngọc chính là ta nhóm Thanh Long tân đại long đầu. Đại tỷ đầu, không thể a. Lão Hùng thứ nhất phản đối nói, mà những người khác, trừ bỏ theo Lữ gia đầu cái kia này tiên tiên cường giả ở ngoài, cũng đều nhao nhao khuyên can. Tại bọn hắn nhìn đến, Đường Ngọc tuy rằng không phải là cái gì ăn chơi trác táng, nhưng là không có bản lãnh gì, hơn nữa còn là một cái 16 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, đối với Thanh Long càng là không hề cống hiến. Mà Đường gia mặc dù có một chút thế lực, nhưng cùng Thanh Long so sánh với, lại còn kém xa lắm, hai phe kết thân, vốn là Đường gia trèo cao. Nói trắng ra rồi, Đường Ngọc chính là một cái ăn cơm bao tiểu bạch kiểm, có tài đức gì có thể đảm đương Thanh Long trọng trách. Đối với lần này, Tử Vũ Phỉ sớm có sở liệu, nâng lên hai tay hướng xuống đè ép, ngăn lại đám người thảo luận, sau đó nói các ngươi yên tâm, Ngọc Nhi hiện tại còn tại đến trường, không công phu xử lý băng chung công việc, cho nên về sau lớn nhỏ sự tình vẫn là từ ta đến tự mình xử lý, chờ hắn lớn lên một chút, học sau mới chính thức tiếp nhận chức vụ. Nói như vậy, đám người mâu thuẫn ngược lại nhẹ không ít, dù sao Đường Ngọc chính là đẩy một cái đại long đầu danh tiếng, chân chính cầm quyền nhân vẫn là Tử Vũ Phỉ. Bất quá dù vậy, bọn hắn vẫn có một chút không cam lòng, lão Hùng lại là thứ nhất nói nếu cô gia vẫn không thể trong lúc trọng trách, cần gì phải cấp bách làm hắn nhận lấy vị, chờ sau này có năng lực, đại tỷ đầu ngươi lại để cho vị cũng không muộn a. Lúc này đây, Tử Vũ Phỉ nhưng không có lại giải thích, rất là cường ngạnh nói ý ta đã quyết, cứ quyết định như vậy. Bây giờ Thanh Long, đã là Tử Vũ Phỉ không bán hai giá, nàng định ra sự tình, người khác tính là nếu không nguyện ý, cũng chỉ có thể tiếp nhận, vì thế cũng không nói nữa. Được rồi, đại gia nên bận rộn cái gì liền bận rộn cái gì đi thôi. Tử Vũ Phỉ vẫy tay làm đám người tán đi, còn nói anh tỷ, lão Hùng, còn có Ngọc Nhi Tử Nhi Vũ Manh, các ngươi tới đây một chút. Đám người lập tức tán đi, nên đi cửa đón khách đi cửa đón khách, nên tiếp tục bố trí hội trường tiếp tục bố trí hội trường. Đường Ngọc bốn người tắc theo lấy Tử Vũ Phỉ đi đến đại sảnh mặt trong cùng. Mẹ, ngài quyết định này có phải hay không có chút không ổn à? Vừa rồi trước mặt của mọi người, Đường Ngọc không thể cùng Tử Vũ Phỉ làm trái lại, hiện tại chỉ có Tiêu Tử Nhi cùng anh tỷ, lão Hùng cùng với Hàn Vũ Manh này ba cái tuyệt đối tâm phúc tại, liền không có nhiều như vậy lo lắng, lo ngại, trực tiếp đưa ra sự nghi ngờ của mình. Đúng đúng đúng, lão Hùng gấp gáp rất sâu tán thành mãnh gật đầu, phía trước đối với Đường Ngọc khó chịu cũng hạ thấp rất nhiều, cảm thấy tên mặt trắng nhỏ này vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Anh tỷ nhưng không có nói cái gì. Nàng và Lão Hùng không giống với, Lão Hùng tuy rằng cũng đối với Tử Vũ Phỉ tuyệt đối trung tâm, nhưng thân phận cũng là Thanh Long cao tầng, lấy việc đều đứng ở bang hội lập trường thượng suy nghĩ, mà anh tỷ tắc càng có khuynh hướng Tử Vũ Phỉ tư nhân bảo tiêu, vô luận Tử Vũ Phỉ làm cái gì quyết định, nàng đều tuyệt đối duy trì. Về phần Hàn Vũ Manh, vậy càng không ý kiến, người khác không biết Đường Ngọc lợi hại, nàng lại biết rất rõ, lui từng bước giảng, tính là Đường Ngọc không có để ý Lý Thanh Long bản lĩnh. Nàng cũng giống vậy tuyệt đối duy trì Đường Ngọc, ai kêu Đường Ngọc là nàng yêu nhất đại dương vật chủ nhân, nàng ở lại Tử Vũ Phỉ bên người bảo hộ, vốn là phụng Đường Ngọc mệnh lệnh, bất quá bây giờ cũng đã cùng Tử Vũ Phỉ mẹ con thành lập cảm tình sâu đậm là được. Mà đơn thuần đến một tờ giấy trắng tựa như Tiêu Tử Nhi, càng là hoàn toàn không thèm để ý những cái này, chỉ cần yêu nhất mẹ cùng Đường Ngọc ca ca đều tại nàng bên người, như vậy là đủ rồi.